Chương 4441, mới dị tượng. Oanh! Hư không bên trên, xuất hiện một đạo tia chớp màu đen, từ Long Trần bên tai kích xạ mà qua, cách Long Trần lỗ tai, chỉ bất quá hai thốn khoảng cách. Cái kia đạo tia chớp màu đen, đánh xuyên hư không, lại không tán đi, từ xa nhìn lại, thật giống như to bằng ngón tay màu đen thông đạo, theo Minh Long Thiên Chiếu đầu ngón tay, một mực kéo dài đến chân trời. Trong nháy mắt đánh xuyên hư không, không có nửa điểm dấu hiệu, nhìn lấy trong hư không màu đen thông đạo, mọi người giật nảy mình, một chiêu này tới quá nhanh, quá đột nhiên. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nhất là những cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhóm. Một kích này nếu như đối bọn hắn xử xuất, bọn họ đã sớm chết. Chỉ bất quá, Minh Long Thiên Chiếu một kích này chỉ phương hướng hơi lại, cũng không phải là thẳng đến Long Trần mi tâm yếu hại, mà chính là áp tai mà qua. Mà Long Trần đối mặt khủng bố như vậy một kích, vậy mà không nhúc nhích tí nào, mặc cho cái kia đạo tia chớp màu đen bay qua, tia chớp màu đen mang theo cương phong, để Long Trần tóc dài bay múa, nhưng là hắn hai mắt bình tĩnh, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có động một chút. Trong lúc nhất thời mọi người hoảng sợ, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đến bây giờ, mặc dù không có bày ra qua thực lực chân chính, nhưng là bằng vào hai người lĩnh vực chi lực, hoàn toàn đó có thể thấy được hai người khủng bố. Lấy Long Trần thực lực, mặc kệ Minh Long Thiên Chiếu công kích như thế nào nhanh, hắn dù sao cũng nên làm ra phản ứng, mà không cần phải trễ như vậy cùn, liền tránh đều không tránh. Trốn hay không đến mở là một chuyện, trốn hay không là một chuyện khác, tránh né là một loại bản năng, mà không né tránh, cái này cũng có chút kinh khủng. Chính là bởi vì nhìn đến trong đó khủng bố, đông đảo chuẩn thiên mệnh giả nhóm, mới cảm thấy chấn kinh, chẳng lẽ Long Trần đã xem thấu Minh Long Thiên Chiếu chiêu số cùng ý đồ, mà lười nhác tránh né, cố ý đánh vặt ra, muốn cho ta chật vật tránh né. Minh Long nhất tộc thực sự quá ngây thơ. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn, vốn là Minh Long Thiên Chiếu một kích này, hắn bản năng liền muốn trốn tránh. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn tránh né trong nháy mắt, thể nội long huyết chi lực rung động, một khắc này, hắn dường như sớm báo trước Minh Long Thiên Chiếu động tác, chiêu số cùng công kích lộ tuyến. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, mà khi cái kia đạo tia chớp màu đen, áp tai mà qua trong nháy mắt, Long Trần trong nháy mắt hiểu rõ. Trong cơ thể hắn chân long tinh huyết đang thức tỉnh, chân long nhất tộc mới là long tộc chí cao vô thượng tồn tại, tất cả long tộc thần thông, đều là theo chân long nhất tộc thần thông diễn hóa xuất đi. Bây giờ Long huyết thần phù thức tỉnh, Minh Long Thiên Chiếu công kích, đối Long Trần tới nói, có thể làm được dễ dàng dự phán, mà loại này dự phán, là khắc họa tại Long huyết thần phù bên trong một loại huyền diệu cảm giác. Chính là bởi vì có loại này cảm giác, Long Trần mới dám lớn lối như vậy, không tránh không né, mặc cho công kích kia theo bên tai bay qua. Làm Long Trần nói ra câu nói này, tại chỗ các cường giả, tuy nhiên trong lòng sớm có đoán trước, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi. Minh Long Thiên Chiếu một kích, nhanh như quỷ mị, không thể né tránh. Nhưng là Long Trần lại tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, xem thấu chiêu số của hắn, không tránh không né, cái này cần không chỉ là đảm lượng cùng dũng khí, càng là đối với thực lực mình cực độ tự tin một loại biểu hiện. Phải biết, nếu như Long Trần dự phán sai, công kích kia thẳng đến Long Trần mi tâm mà đến, lúc này Long Trần đã là một cỗ thi thể. Ấu chỉ chính là ngươi, đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Minh Long trời chiếu khán Long Trần, lạnh lùng thốt. Tuy nhiên Long Trần biểu hiện, để hắn có chút chấn kinh, có điều hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, cũng không để trong lòng. Hắn thủy chung nhớ đến phụ thân lời nói, tận lực lưu Long Trần một mạng, bởi vì Long Trần trên người bí mật, so mệnh của hắn quan trọng hơn. Đến bây giờ còn đang nói mơ, Minh Long nhất tộc thật sự là không có thuốc nào cứu được, ta cảm thấy ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ông! Bỗng nhiên Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàn căng ra, thần thánh tiếng long ngâm, vang vọng thiên vũ. To lớn bảy màu thần hoàn bên trong, thất thải tường vân bốc lên. Tại tường vân bên trong, có to lớn lân phiến tại hoạt động, ngay tại lúc đó, thiên địa rung động, long uy khuấy động, kim sắc thần huy mãnh liệt mà ra. Long huyết thần ấn đang thức tỉnh, thì liền long huyết chiến thân dị tượng, cũng theo thay đổi, thất thải tường vân đều xuất hiện. Long Trần vừa mừng vừa sợ. Dạng này dị tượng, chính hắn đều là lần đầu tiên nhìn đến, thần hoàn bên trong, kim sắc lân phiến hoạt động, đó là kim long chi vảy. Chỉ bất quá, kim long quá lớn, vạn dặm thần hoàn tại trước mặt nó, lộ ra như vậy nhỏ bé, như nhìn phiến diện, chỉ thấy đốm, căn bản là không có cách thấy rõ toàn bộ nó thân thể. Mà lại lớn như thế thần hoàn, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh long lân tại hoạt động, thậm chí ngay cả một khối toàn bộ long lân đều nhìn không được đầy đủ. Ong ong ong, làm Long Trần triệu hồi ra long huyết dị tượng, Long Trần quanh thân bao trùm kim sắc long lân phía trên, nổi lên từng đạo long huyết thần ấn. Đó là Long Trần thể nội gân rồng bên trong long huyết thần ấn, chiếu rọi tại long lân phía trên, Một khắc này, Long Trần toàn thân cốt cách đôm đốp rung động, từng cơn sóng gợn, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đẩy đi. Ầm ầm, những cái kia gợn sóng gợn lên hư không, nghiền ép vạn đạo, cho dù là chuẩn thiên mệnh giả, nhìn đến những cái kia gợn sóng, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mà khi Minh Long Thiên Chiếu cùng Minh Long nhất tộc tộc trưởng, nhìn đến những cái kia gợn sóng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cường đại như thế thần thánh khí tức, tuyệt đối không phải phổ thông chân long nhất tộc có, hắn rất có thể thật cùng Hỗn Độn Long Đế có quan hệ, ít nhất trên thân cũng có Hỗn Độn Long Đế truyền thừa. Thiên Chiếu, nhất định muốn để lại người sống, cái này Long Trần đối với ta Minh Long nhất tộc tới nói, là bảo vật vô giá. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, đối Minh Long Thiên Chiếu truyền âm, thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Hỗn Độn Long Đế, đó là long tộc chí cao vô thượng tồn tại, Minh Long nhất tộc chỗ lấy dám làm phản long tộc, cũng là bởi vì Hỗn Độn Long Đế biến mất. Hỗn Độn Long Đế biến mất về sau, truyền thừa của nó cũng theo biến mất, vô số năm qua, cho dù là có chân long nhất tộc cường giả xuất hiện, bọn họ cũng không dù có được Hỗn Độn Long Đế truyền thừa. Mà Hỗn Độn Long Đế truyền thừa đặc điểm lớn nhất cũng là thần thánh chi lực, Long Trần chỉ có được một tia long huyết, phóng thích ra thần thánh chi lực, lại so Minh Long nhất tộc tộc trưởng còn mạnh hơn, cái này để chúng nó xác nhận, Long Trần nhất định cùng Hỗn Độn Long Đế có quan hệ. Nếu như Long Trần thu được Hỗn Độn Long Đế truyền thừa, cái kia đem Long Trần trên người truyền thừa toàn bộ móc ra, hắn Minh Long nhất tộc liền có thể quật khởi mạnh mẽ, thậm chí có thể tự xưng là Hỗn Độn Long Đế truyền nhân, từ đó hiệu lệnh toàn bộ Long tộc. Phụ thân đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Minh Long trời chiếu khán Long Trần quanh thân quấn quanh thần thánh chi lực, trong ánh mắt mang theo một vẻ tham lam cùng đố kỵ. Cái này thần thánh chi lực, nếu như gia trì ở trên người hắn, sẽ để cho hắn như hổ thêm cánh, chiến lực tăng gấp bội, mà đặt ở Long Trần trên thân, quả thực là phung phí của trời. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ. Minh Long Thiên Chiếu chiến ý bốc lên. Ông! Minh Long Thiên Chiếu nói xong, không giống nhau Long Trần đáp lời, bóng người nhoáng một cái, lao thẳng tới Long Trần. Chương 4442, khủng bố nhục thân. Minh Long Thiên Chiếu tốc độ nhanh như thiểm điện, thân thể vừa động, liền đã vọt tới Long Trần trước mặt, đại thủ như chảo, thẳng đến Long Trần vị trí hiểm yếu. Một chiêu này, không có bất kỳ cái gì biến số, càng không có kỹ xảo có thể nói, liều chính là tốc độ cùng lực lượng. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, bởi vì tốc độ quá nhanh, con đường hắn đi qua đường trên, vậy mà xuất hiện một đầu màu đen thông đạo. Đối mặt Minh Long Thiên Chiếu công kích, Long Trần không tránh không né, một trưởng vỗ ra, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, thể nội Long huyết thần phù cùng trên thân Long Lân bên trong Long huyết thần phù đồng thời sáng lên, bài sơn đảo hải lực lượng phun ra ngoài. Oanh! Hai người liều mạng một kích, hư không rung động, cuồng bạo kình phong, như là lợi nhận đồng dạng, hướng hai bên bắn ra. Đại địa bị cắt, khe nứt to lớn, cấp tốc lan tràn, thẳng đến chung quanh quan chiến các cường giả kích bắn đi. Vây xem cường giả vội vàng tránh né, kình phong theo bên cạnh bọn họ thổi qua, mọi người cảm giác trên mặt kịch liệt đau nhức, giống như đao cắt. Một khắc này, vô số sắc mặt người thay đổi, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu lực lượng, tụ mà không rời, dù cho ngăn cách khoảng cách xa như vậy, nếu như bị kình phong đánh trúng, làm không cẩn thận cũng muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Rầm rầm rầm. Ngay tại mọi người vì lực lượng của hai người rung động thời điểm, Long Trần bên kia cùng Minh Long Thiên Chiếu đã liên tục liều mạng hơn 10 chiêu. Hai người đều là tay không công kích, quyền qua cước lại, điên cuồng đoạt công. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ mang đến sấm sét đồng dạng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, đá vụn bắn tung trời. Cái kia hắc gia băng thật hung, Long Trần ca ca sẽ không thua đi. Tiểu Hạc Nhi che mắt, thông qua khe hở nhìn lấy bên ngoài, thanh âm bên trong tràn đầy lo âu và khẩn trương. Trong miệng hắn hắc gia băng, cũng là một thân màu đen long lân Minh Long Thiên Chiếu. Lúc này Minh Long Thiên Chiếu, điên cuồng công kích, khí thế thông thiên, dũng mãnh vô cùng. Có thể cùng Long Trần lão đại liều cận chiến người, còn chưa ra đời đâu, yên tâm đi. Quách Nhiên cười hắc hắc an ủi. Long Trần nói như vậy, tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm đều cười. Bọn họ hiểu rất rõ Long Trần cận chiến chi thuật, hoàn toàn là theo trong thực chiến lục lọi ra tới. Đi qua vô số lần huyết chiến, trải qua sinh tử khảo nghiệm, dần dần hình thành đặc hữu phong cách chiến đấu. Minh Long Thiên Chiếu cùng Long Trần cận chiến, bọn họ đối Long Trần có lòng tin tuyệt đối. Rầm rầm rầm, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, hai người khí huyết dần dần bắt đầu bốc cháy lên, kim sắc cùng màu đen thần huy điên cuồng va chạm, chấn động đến thiên địa oanh minh. Giữa thiên địa đều là tiếng long ngâm, bọn họ kịch chiến, thật giống như hai đầu cự long tại tranh đấu. Hai người dị tượng bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến cự long nộ hống, tựa hồ tại vì hai người cổ động trợ uy. Lực lượng thật kinh khủng, hơn nữa còn là thuần túy nhất nhục thân chi lực, long tộc nhục thân quá kinh khủng. Có người kinh thán. mặc dù chỉ là vây xem, nhưng là có thể thông qua thiên đạo pháp tắc biến hóa, phán đoán ra hai người xuất thủ cường độ. Long Trần cùng Minh Long Thiên chiếu quyền qua cước lại, mỗi một chiêu đều là hóa phức tạp thành đơn giản, nhưng lại kỳ diệu tới đỉnh cao. Mặc kệ là Long Trần, vẫn là Minh Long Thiên chiếu, đều là cận chiến cao thủ, chiêu số cùng thân pháp, không có thể bắt bẻ. Chỉ chớp mắt hai người liều mạng mấy trăm nhận, tại chỗ hàng tỷ cường giả, lại không cách nào theo bọn họ công kích, tìm tới một chút kẽ hở. Cuối cùng là không uổng công, trận này kinh thiên động địa đại chiến quá đặc sắc, bọn họ đều là cường giả chân chính. Có người dám thở dài. Tuy nhiên trước đó, hai người liều lĩnh vực chi lực, buồn tẻ lại tẻ nhạt, nhưng là hiện tại, bọn họ cảm giác hết thảy đều đáng giá. Bọn họ nhìn lấy Long Trần cùng Minh Long Thiên chiếu chiêu số, đồng thời tại tưởng tượng nếu như chính mình đối mặt dạng này chiêu số, muốn thế nào tiêu trừ, cái này đối trợ giúp của bọn hắn cùng tăng lên đều là to lớn. Đây mới thực là thực chiến, không cho phép nửa điểm qua loa, cái này cùng bọn hắn bình thường đối luyện khác biệt, có rất nhiều nơi có thể tham khảo, đây cũng là vì cái gì, rất nhiều cấp 3 chí tôn bốc lên nguy hiểm tính mạng đến quan chiến, bởi vì cơ hội như vậy, quá hiếm có. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh, hai người chiêu số chậm lại, bất quá chậm lại sau hai người, chiêu số càng phát vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một lần va chạm, đều chấn động đến thiên địa run rẩy, lực lượng khổng lồ, để chung quanh người quan chiến có chút ăn không tiêu. Bởi vì mỗi một lần va chạm, đều sẽ chấn đến bọn hắn ở ngực khó chịu, dường như trái tim muốn nổ tung đồng dạng, loại kia kỳ dị lực lượng, cản cũng đỡ không nổi. Mà đúng lúc này, một số bất hủ cường giả, bắt đầu quát lui chính mình đệ tử trẻ tuổi, bởi vì rất nhiều người có chút không chịu nổi áp lực như vậy. Loại chuyện này không thể miễn cưỡng, thế hệ trước cường giả nghiêm khắc quát lui những đệ tử này, nhưng là có chút đệ tử biểu thị không phục, cho là mình còn có thể chống đỡ, muốn nhìn nhiều một hồi, hấp thụ nhiều điểm kinh nghiệm, bọn họ không muốn đi chỗ khác, thông qua đại trận đến quan sát, như thế liền không có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Mà lúc này, Khương gia thế hệ trước các cường giả, cũng bắt đầu mệnh lệnh chính mình một số đệ tử rời đi, Khương gia tại những châu khác, có chính mình đại trận, một dạng có thể nhìn đến tình huống nơi này. Đi nhanh lên đi. Đừng xính cường, làm không cẩn thận muốn mất đi tính mạng, bọn hắn hiện tại, vẫn còn làm nóng người giai đoạn, một khi chân chính đại chiến mở ra, các lão tổ đều chưa hẳn có thể bảo hộ được các ngươi. Gặp một số đệ tử ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, có thể nhìn nhiều, liền nhìn nhiều, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, Phượng Phỉ nhịn không được khuyên nhủ. Cái gì? Làm nóng người? Phượng Phỉ tỷ, ngài không nên gạt chúng ta a. Một người đệ tử nhịn không được cả kinh nói. Khủng bố như thế chiến đấu. Cũng chỉ là làm nóng người, cái kia chiến đấu chân chính, lại sẽ là cái dạng gì? Minh Long Thiên Chiếu ta không hiểu rõ, nhưng là ta hiểu rõ Long Trần, có thể nói, ta là nhìn lấy hắn từng bước một trưởng thành, đối với phong cách chiến đấu của hắn, ta hiểu rất rõ. Bọn họ tuyệt đối là tại làm nóng người, cũng không có chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu, bởi vì bọn họ lực lượng quá mạnh, nếu như trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, thân thể sẽ bị tổn thương. Các ngươi cũng không cần cảm thấy tiếc nuối, có lẽ một hồi ta cũng muốn rời khỏi. Cùng các ngươi cùng một chỗ tại trước đại trận quan sát trận chiến đấu này. Phượng Phỉ khẽ mỉm cười nói. Phượng Phỉ nói như vậy, Khương gia các đệ tử khiếp sợ đồng thời, cũng coi là tiếp nhận các lão tổ đề nghị, bắt đầu lui lại. Phượng Phỉ tại toàn bộ Khương gia tới nói, nắm giữ cực sức ảnh hưởng lớn, nhất là một đời trẻ tuổi bên trong, tuy nhiên nàng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đều nguyện ý nghe nàng, cũng vô cùng tín nhiệm nàng. Rất nhanh, chung quanh người quan chiến. Biến mất hơn phân nửa người, tại chỗ cường giả bên trong, có cao thủ chân chính. Rất nhiều bất hủ cường giả, đều là đã sống vô tận 5 tháng lão quái vật, tự nhiên nhìn ra được hắn bên trong môn đạo, cho nên thanh toán một bộ phận không phải rất mạnh đệ tử. Một phương diện, bọn họ là sợ những đệ tử này bị đánh chết chấn thương, mà một mặt khác, bọn họ cũng muốn thật tốt quan sát trận này khoáng thế chi chiến, bọn họ lười nhác phân tâm đi bảo vệ bọn hắn. Oanh! Đúng lúc này! Bỗng nhiên hư không nổ tung, cửu thiên vỡ ra, một cái che thiên long chảo, theo bóng tối vô tận bên trong, bắn ra, hướng về Long Trần đánh tới. Một khắc này, giữa thiên địa tràn đầy khí tức tử vong, mọi người trong lòng run lên, chiến đấu chân chính bắt đầu. Chương 4443, Minh Long huyết kiếm. Che thiên long chảo, theo Minh Long thiên chiếu sau lưng dị tượng bên trong giò ra, đối với Long Trần vỗ mạnh tới, một kích này, long trời lở đất. Oanh! To lớn long chảo đánh xuyên đại địa. Mà Long Trần sau lưng côn bằng vũ rực rung động, giống như một đạo tia chớp, theo cự long chi chảo chỉ trong khe bay ra. Làm nóng người kết thúc, Long Trần, chịu chết đi. Minh Long Thiên Chiếu giận quát một tiếng, tóc dài bay múa, nhào về phía Long Trần, tựa hồ hắn đã đoán chắc Long Trần tránh né lộ tuyến, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Mà liền tại hắn xuất quyền trong nháy mắt, toàn thân hắn vảy máu đen mở ra, cương khí khuấy động, lực lượng cuồng bạo, làm thiên địa cộng hưởng. làm nóng người kết thúc, bất quá, nhận lấy cái chết người là ngươi. Long Trần hừ lạnh, chân đạp hư không, lăng không một cái chuyển hướng, lấy chân trái làm trung tâm, chân phải xẹt qua một cái huyền diệu quang hồ, một chân đá mạnh. Oanh! Quyền chân chạm vào nhau, long ngâm bạo khởi, màu đen cùng kim sắc thần huy xen lẫn, hư không tiêu tan, lực lượng kinh khủng, để thiên địa đã mất đi vốn có nhan sắc. Phốc phốc phốc! Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu một kích này, để vô số người đứng xem máu tươi cuồng phún, nội tạng bị đánh rách tả tơi. Mau lui lại! Một khắc này, các tộc thế hệ trước các cường giả hoảng hốt, bọn họ tuy nhiên nhìn ra hai người đều có chỗ giữ lại, lại không nghĩ rằng hai người một khi toàn lực bạo phát, sẽ tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng. Rõ ràng cương phong còn không có thổi đến nơi đây, nhưng là thân thể của bọn hắn, dường như bị trọng chùy đập một cái, vô số người bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, thực lực hơi yếu, trực tiếp máu tươi cùng phún. Oanh! Mà đúng lúc này, Minh Long Thiên Chiếu cùng Long Trần lần nữa đụng vào nhau. Hai người, bốn cái tay, hung hăng đập ở cùng nhau. Chết! Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời nộ hống, âm thanh chấn càn khôn. Hai người khí huyết trong nháy mắt bị không giữ lại chút nào dẫn bạo. Ầm ầm! Hai người long huyết chi lực khuấy động, bọn họ sau lưng dị tượng cũng hung hăng đụng vào nhau. Một khắc này, thiên địa sụp đổ mở, vô tận thời không toái phiến bay múa. Một phương thế giới, đều phẳng phất muốn bị hai người đánh nổ. Ong ong ong! Tại chỗ bất hủ cường giả nhóm hoảng hốt, ao ao căng ra hộ thuẫn, yểm hộ mỗi người các đệ tử lui lại. Phanh phanh phanh. Kết quả những cái kia bất hủ cường giả căng ra hộ thuẫn, bị lực lượng kinh khủng kia đụng vào, lập tức bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, không thể không chật vật lui lại. Oanh. Ngay sau đó lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chiến trường nổ tung, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời lùi lại mấy vạn dặm về sau, hai người lần nữa đồng thời vọt tới trước. Oanh. Hư không vặn vẹo bên trong, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu bóng người xen lẫn, hai người điên cuồng đối công bên trong, hư không bị kéo ra từng đạo vết nứt, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Minh Long liệt thiên, Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, hắn song chảo hướng hư không vồ mạnh, màn trời như là đồ họa đồng dạng, bị hắn xé rách, hư không vết nứt thẳng đến Long Trần kéo dài mà đi. Đây là Minh Long Thiên Chiếu lần thứ nhất vận dụng thần thông, vừa ra tay liền xé rách màn trời, nhìn đến cảnh tượng này. Tại chỗ người quan chiến nhóm, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, Minh Long Thiên Chiếu lực lượng đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải hạn mức cao nhất. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, làm cửu thiên thập địa cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh giả, đến cùng khủng bố cỡ nào. Làm cái kia khủng bố vết nứt, tuôn hướng Long Trần trong đôi mắt chiến ý bốc lên, lúc trước Minh Long Thiên Giã cũng sử dụng tới một chiêu này, nhưng là một chiêu này tại Minh Long Thiên Chiếu trong tay sử xuất, muốn so Minh Long Thiên Giã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là vô giải một kích, chỉ có thể ngăn cản không thể tránh lui. Long Trần một tiếng gào to, toàn thân kim quang sáng lên, 108.000 long lân như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, đem lực lượng toàn bộ tập trung ở Long Trần trên nắm tay. Oanh! Tại Minh Long Thiên Chiếu một kích không có đến trước đó, một quyền đem hư không đánh xuyên, tạo thành một cái vạn dặm lỗ thủng. Xùy! Mà đúng lúc này, cái kia vết nứt không gian đến, làm nứt đến Long Trần vết nứt không gian thời điểm, cái kia vết nứt không gian ầm vang nổ tung. Minh Long Thiên Chiếu nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế đơn giản phá hắn một chiêu này, như vậy cũng tốt so một người kéo một chương có nếp gấp giấy, một trang giấy có thể nhẹ nhõm xé thành hai nửa, mà lại kéo miệng sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng là tại trang giấy nếp gấp địa phương, thiêu ra một cái hố, làm giấy xé rách đến động thời điểm, lực lượng liền sẽ tản mất, không cách nào dựa theo lúc đầu lộ tuyến chạy, càng không cách nào cho mục tiêu tạo thành thương tổn. Tuyệt chiêu của chính mình bị dễ dàng như thế phá mất. Minh Long Thiên Chiếu còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Long Trần liền đã giống như một đạo tia chớp, phóng tới Minh Long Thiên Chiếu, một chân đối với Minh Long Thiên Chiếu mặt đá tới. Hô! Minh Long Thiên Chiếu Minh Long nứt trời còn chưa có phóng thích xong, nhưng là đã mất đi mục tiêu, mắt thấy Long Trần một chân tới, vội vàng phất tay đón đỡ. Phanh! Cản là chặn, chỉ bất quá, vội vàng biến chiêu hắn, lực lượng rõ ràng không đủ, Long Trần một chân đá vào trên bàn tay của hắn. Mà bàn tay của hắn hung hăng đụng trên mặt của hắn, cả người bị Long Trần một chân đạp bay. Mọi người một tràng thốt lên, đây là hai người kịch chiến đến nay, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ưu khuyết chi thế. Long Trần một chân đem Minh Long Thiên Chiếu đạp bay, đúng lý không tha người, sau lưng côn bằng vũ rực rung động, bóng người nhoáng một cái biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Minh Long Thiên Chiếu sau lưng. Thật nhanh, mọi người hoảng hốt, trước đó tốc độ của hai người đã rất nhanh. Mà bây giờ Long Trần bày ra tốc độ, so trước đó nhanh không biết bao nhiêu, mắt thường căn bản là không có cách bắt được dấu vết của hắn. Ông! Long Trần trước một bước tại Minh Long Thiên Chiếu bay ngược lộ tuyến trên chặn đường, một chảo giò ra, thẳng đến Minh Long Thiên Chiếu giữa lưng yếu hại, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, căn bản không cho Minh Long Thiên Chiếu thời gian phản ứng. Hô! Tại mọi người kinh hô bên trong, Long Trần Long Chảo xuyên thủng Minh Long Thiên Chiếu thân thể, hắc khí nổ tung, Minh Long Thiên Chiếu thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Mọi người hoảng hốt, Minh Long Thiên Chiếu lại bị Long Trần một kích diệt sát. Cái này cũng quá đột nhiên, mọi người căn bản là không có cách tin tưởng. Làm Long Trần một chảo xuyên thủng Minh Long Thiên Chiếu thân thể, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, bỗng nhiên thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Oanh! Ngay tại Long Trần vừa biến mất trong nháy mắt, một đạo màu đen lợi kiếm từ Long Trần vị trí kích xạ mà qua. Không! Cái kia màu đen lợi kiếm không có đánh giết Long Trần, lại xuyên qua chiến trường, một cái bất hủ cường giả không tránh kịp, bị màu đen lợi kiếm động đâm thủng thân thể. Oanh! Cái kia bất hủ cường giả thân thể đang bị lợi kiếm xuyên thủng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời bột mịn, huyết nhục cũng xuống dốc chỗ, cứ như vậy phiêu tán tại hư không bên trong. Trong lúc nhất thời mọi người dọa sợ, bất hủ cường giả cho dù chết cũng sẽ giữ lại huyết nhục, nhục thân trường tồn. Thế nhưng là Minh Long Thiên Chiếu một kích này, trực tiếp đem cái kia bất hủ cường giả nhục thân triệt để hủy diệt, nói rõ một kích này bên trong ẩn chứa sức mạnh vô thượng, vỡ nát cái kia bất hủ cường giả thể nội bất hủ pháp thì bất hủ chi thân cũng phải hóa thành mục nát. Ông! Đúng lúc này, Minh Long Thiên Chiếu xuất hiện trên hư không, hắn tóc dài bay múa, hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm xa xa Long Trần. Không tệ phản ứng tốc độ, nếu không ngươi đã là một người chết, bất quá, tiếp đó, ta nhìn ngươi dùng cái gì để ngăn cản ta Minh Long huyết kiếm. Ông! Theo Minh Long Thiên Chiếu dứt lời, hắn sau lưng dị tượng bên trong, từng thanh đen như mực, mang theo huyết tinh chi khí lợi kiếm hiện lên. Chương 4444, Thần Thánh Long Thuẫn. Những thứ này trường kiếm, đen như mực, kiếm dài ba thước, trường kiếm phía trên mặt, bao trùm lấy kỳ dị long văn, sắc bén khí tức, làm cho người linh hồn run rẩy. Cái này trường kiếm, chính là vừa mới một kích diệt sát bất hủ cường giả trường kiếm, vốn là mọi người coi là cái này là một thanh thần binh. Thế nhưng là bây giờ mọi người mới hoảng sợ phát hiện, cái này trường kiếm chính là Minh Long Thiên Chiếu tinh huyết phù văn biến thành, bọn họ thật giống như độc long răng chế tạo, lóe ra làm cho người sợ hãi phong mang. Giờ phút này, mọi người nhìn qua hư không, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, một thanh trường kiếm có thể diệt sát bất hủ cường giả, mà hư không bên trên, dạng này trường kiếm, lại có ngàn vạn thanh nhiều, hiện đầy toàn bộ hư không, sắc bén mũi kiếm, nhắm ngay Long Trần. Dù cho không có bị trường kiếm chỉ, mọi người vẫn như cũ cảm thấy da đầu run lên, Minh Long Thiên Chiếu cái này thần thông quá kinh khủng, bất hủ cường giả ở trước mặt hắn, chỉ có bị tàn sát phần, mà không có chút nào sức phản kháng. Mà những cái kia chuẩn thiên mệnh giả, lần thứ nhất cảm nhận được Minh Long Thiên Chiếu chân chính cường đại, vô số người cảm thấy tâm động. Minh Long Thiên Chiếu không chỉ bối cảnh cường đại, tự thân thực lực cũng đồng dạng cường đại, theo dạng này người lăn lộn, tương lai khẳng định tiền đồ vô tận, huống chi, hắn còn có thể giúp người khác thức tỉnh thiên mệnh. Thì ra là thế. Ngươi tại kịch chiến thời điểm, liền đem chính mình long huyết chi lực, bố trí đến toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường, bố trí vô số cái ẩn hình tọa độ, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể tại những tọa độ này trên tùy ý thuấn gian di động, cao, xác thực cao. Long Trần đối mặt vô tận Minh Long huyết kiếm, không có bất kỳ cái gì chấn kinh chi sắc, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ chỉ ra Minh Long Thiên Chiếu mới vừa rồi, là làm sao trốn qua công kích của hắn, đồng thời lập tức phản kích. Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua thần thông như vậy. Nhưng là hắn long huyết thần ấn đã bắt đầu thức tỉnh, đối với long tộc thần thông, hắn có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Long Trần biết, đây cũng là long huyết chính mình có huyết mạch trí nhớ, đã chỗ có thần thông, đều là theo chân long nhất tộc thần thông diễn biến đi ra, như vậy bản chất là không đổi. Long Trần tuy nhiên không hiểu bao nhiêu long tộc thần thông, nhưng là trong cơ thể hắn long huyết là có trí nhớ, khi thấy Minh Long Thiên Chiếu thần thông về sau, Long Trần lập tức nghĩ đến mấu chốt trong đó. Vừa mới xác thực nguy hiểm, vốn là lấy kinh nghiệm của hắn, Minh Long Thiên Chiếu căn bản là không có cách tránh né, cần cùng hắn liều mạng, nằm trong loại trạng thái này, Minh Long Thiên Chiếu tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Thế nhưng là Long Trần không nghĩ tới, Minh Long Thiên Chiếu vậy mà có thể tại loại này, cuồn cuộn sóng ngầm trên chiến trường tiến hành thuấn di, đây cơ hồ là vi phạm thường thức. Có điều rất nhanh, Long Trần đã nghĩ thông suốt, bình thường người muốn tiến hành thuấn di, tỉ như hạ thần, hắn liền cần tại đối lập bình tĩnh trong không gian, lấy trận pháp tiến hành thuấn di. Thuấn di cùng truyền tống ý tứ không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ khoảng cách cùng thời gian chuẩn bị, thuấn di cũng là thuấn gian di động, nó gần như không cần thời gian chuẩn bị, chỉ bất quá di động khoảng cách rất ngắn. Thuấn di thời điểm điểm cùng điểm ở giữa khoảng cách, nhất định phải là cố định không đổi, mà lại giữa hai bên không gian, cũng nhất định phải là đối lập bình tĩnh. Tại ám lưu hung dũng, thiên đạo xốc xếch trên chiến trường, hạ thần không cách nào tiến hành thuấn di, nhưng là Minh Long Thiên Chiếu khác biệt. Huyết mạch của hắn ấn ký, trôi nổi trên hư không. có thể nước chảy bèo trôi, cũng không chịu đến không gian hạn chế, cho dù ở trên chiến trường hỗn loạn, vẫn như cũ có thể tiến hành thuấn di. Đây là một cái vô cùng đáng sợ năng lực, nếu không lấy Long Trần thân kinh bách chiến kinh nghiệm, cũng thiếu chút bị thiệt lớn, vừa mới nếu như hắn phản ứng hơi chậm hơn một tia, liền bị một kiếm kia chém trúng. Bị Long Trần xem thấu thuật pháp bản chất, cái này khiến Minh Long Thiên Chiếu cảm thấy chấn kinh, phải biết, hắn một chiêu này, chính là Minh Long nhất tộc chí cao tâm pháp một trong gia tộc, biết một chiêu này người cực ít, có thể vận dụng một chiêu này người, càng là không cao hơn một tay số lượng. Một chiêu này là Minh Long nhất tộc bí pháp, nhưng là Long Trần lại tại một chiêu phía dưới, liền xem thấu nó bản chất, cái này khiến Minh Long Thiên Chiếu có chút không dám tin, có điều hắn vẫn là cười lạnh nói. Người rất thông minh, đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy dãy ruộng đều là phí công. Câu nói này không sai, bất quá ngươi có thực lực tuyệt đối a? Long Trần hỏi ngược lại, có hay không thực lực tuyệt đối, cũng không phải dùng miệng tới nói. Ông, Minh Long Thiên Chiếu lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng ngàn vạn thanh lợi kiếm, tựa như tia chớp đối với Long Trần kích bắn đi, chói tai tiếng xé gió, giống như lệ quỷ lấy mạng thanh âm. Loại này không khác biệt công kích, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, đây là làm người tuyệt vọng khủng bố đại chiêu. Nếu là lúc trước, ta còn thật không biết làm sao tiếp ngươi một chiêu này, bất quá, hiện tại nha. Long Trần nhìn lấy bay đầy trời kiếm, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, hắn chắp tay trước ngực, ngón tay cái cùng ngón trỏ tương liên, hướng về phía trước chậm rãi đẩy đi, làm hai bàn tay mở ra trong nháy mắt, trong lòng bàn tay nổi lên hai cái kim sắc mặt trời. Kim sắc mặt trời bên trong, vô tận phù văn bạo phát, hàng tỷ đầu tơ vàng tuôn ra, tại Long Trần trước mặt đan dệt ra một đạo hoàng kim hộ thuẫn, to lớn hộ thuẫn, đem Long Trần bao lại. Rầm rầm rầm. Làm cái kia hoàng kim hộ thuẫn xuất hiện, màu đen lợi kiếm hung hăng đâm ở phía trên. Vô số người coi là Long Trần hộ thuẫn sẽ như cùng giấy đồng dạng bị xuyên thủng, lại không nghĩ rằng làm những cái kia lợi kiếm đâm vào hộ thuẫn phía trên, ào ào ầm vang sụp đổ. Cái gì? Mọi người kinh hãi, đây chính là liền bất hủ cường giả đều có thể một kích diệt sát, phá hư bất hủ pháp thì lợi kiếm a, vậy mà liền như thế nổ nát. Rầm rầm rầm. Vô tận lợi kiếm đâm vào hoàng kim hộ thuẫn trên lúc, bọn họ vậy mà như là bùn đất làm đồng dạng, ào ào nổ nát. Một khắc này, Minh Long nhất tộc cường giả đều sợ ngây người, mà Minh Long nhất tộc tộc trưởng, hai mắt trừng đến như chuông đồng, đôi mắt chỗ sâu lại mang theo vô tận kinh hỉ. Cái này Long Trần Long huyết, nhất định cùng hỗn độn Long đế có quan hệ, nếu không, không sẽ hình thành cường đại như thế áp bách, để Thiên Chiếu ngưng huyết phù văn mất đi hiệu lực. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, trong lòng cuồng loạn, người khác nhìn không ra trong đó manh mối. Còn tưởng rằng đây là một trận cứng đối cứng chiến đấu, Minh Long Thiên Chiếu lợi kiếm, đánh không lại Long Trần Hoàng Kim hộ thuẫn. Chỉ bất quá, người khác cũng không thấy, làm Minh Long Thiên Chiếu lợi kiếm, sắp đâm vào hộ thuẫn trên lúc, hộ thuẫn phía trên bạo phát thần quang, khiến lợi kiếm trên phủ văn cấp tốc ảm đạm. Làm lợi kiếm đâm tại hộ thuẫn trên thời điểm, bản thân nó liền đã sắp giải thể, cho nên đâm vào Hoàng Kim hộ thuẫn trên, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một khắc này, không chỉ Minh Long nhất tộc tộc trưởng chấn kinh, liền liền Long Trần chính mình cũng lấy làm kinh hãi, hắn ngưng tụ ra cái này hộ thuẫn, là mình lung tung nghĩ, hắn là dựa theo khống chế thất thải chí tôn huyết phương pháp, đến khống chế Long huyết. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, ngưng tụ ra hộ thuẫn về sau, vậy mà tự mang thần thánh quang huy, tại cái kia quang huy chiếu xuống, Minh Long Thiên Chiếu công kích trong nháy mắt giải thể. Nói cách khác, có cái kia thần thánh quang huy tại, coi như Long Trần không cần hộ thuẫn, thanh kiếm bén kia đâm ở trên người hắn, cũng sẽ không cho hắn tạo thành tổn thương gì. Đây là Long Trần trong lúc vô tình, kích phát thần thánh chi quang, hắn chính mình cũng không biết chính mình là làm sao làm được, bất quá, Long Trần khẳng định một chút, đó chính là hắn Long huyết, tuyệt đối còn khắc chế Minh Long nhất tộc huyết mạch chi lực. Khi thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, bị khắc chế, Minh Long Thiên Chiếu vừa sợ vừa giận, cũng không còn cách nào bình tĩnh, hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng dị tượng nổ tung. Oanh! Một cái che thiên long chảo, mang theo cuồn cuộn hỗn độn chi khí theo dị tượng bên trong giò ra. Nó giống như tới từ địa ngục ma chảo, mới vừa xuất hiện, tử vong chi khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Chịu chết đi. U Minh diệt hồn chảo. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống. Chương 4445, Kinh Thiên Quyết Đấu. To lớn Long chảo, theo Minh Long Thiên Chiếu sau lưng dị tượng bên trong giò ra, nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào tử vong vòng xoáy bên trong. Đây là Minh Long Thiên Chiếu tuyệt sát chi thuật, chỉ bất quá, một chiêu này đã cũng không phải là thuần túy Long huyết chi lực. Còn bổ sung lấy minh giới pháp tắc. Đây là Long tộc thần thông, cùng minh giới pháp tắc kết hợp sau thần thông, theo dị tượng bên trong đánh ra, tử vong khí thế trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Hừ, đây chính là các ngươi làm phản Long tộc, tìm nơi nương tựa minh giới nguyên nhân. Một đám ném đi dưa hấu kiếm hạt vừng ngu xuẩn, Long tộc thần thông luyện đến cực hạn, uy lực căn bản không phải các ngươi bọn này ngu xuẩn có thể tưởng tượng. Long Trần hừ lạnh. Khi thấy một chiêu này, Long Trần lập tức minh bạch, Minh Long nhất tộc bản thân thuộc về hắc ám hệ, tìm nơi nương tựa minh giới thu hoạch được minh giới tử vong chi khí gia trì, Minh Long nhất tộc thần thông sẽ nhận được gần như vô hạn gia trì. Cái kia hắc ám long chảo, mặc dù là biến ảo mà ra, nhưng là hắn ngưng thực đến một loại khiến người vô pháp tin trình độ, liền như là chân chính rồng chảo, liền móng tay lân phiến, đều giống như thật như thế, trọng yếu nhất chính là, nó còn ẩn chứa vô tận long huyết chi lực. Ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng biết cái gì, chúng ta Minh Long nhất tộc đã đi ra một đầu thuộc về mình con đường, chân long nhất tộc ngoan cố không thay đổi, dậm chân tại chỗ, sớm muộn cũng sẽ bị ta Minh Long nhất tộc làm ra thay thế. Minh Long thiên chiếu nộ hống, ông, trong tiếng giống giận dữ, toàn thân hắn khí huyết phun trào, hai tay còn tại cấp tốc kết ấn. Theo hắn kết ấn, cái kia long chảo khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt. Chết đi, ngươi cái này vô tri ngu xuẩn. Ầm ầm, long chảo che trời, cường lực ép xuống. Vô tri chính là ngươi, ngươi cái này thiểu năng trí tuệ. Vân Long hiến chảo. Long Trần cũng theo nộ hống, hắn lúc này không phải lấy một cái nhân tộc thân phận cùng Minh Long thiên chiếu kịch chiến, mà chính là lấy long tộc thân phận đến trừng trị phản đồ. Ông, Long Trần sau lưng bảy màu thần hoàn bên trong, một cái long chảo giò ra, kim quang chói mắt, thần thánh uy áp, bức xạ cửu thiên thập địa, khiến người sinh lòng sùng bái. Minh Long thiên chiếu triệu hồi ra long chảo, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, mà Long Trần triệu hồi ra long chảo, làm cho người cảm thấy kính sợ. Hai người đồng thời nộ hống, hai cái long chảo, đại biểu cho hai cái tuyệt thế thiên kiêu, cũng đại biểu cho hai cái chủng tộc, hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Kim sắc cùng màu đen thần huy chạm vào nhau, tạo thành gió lốc, vòng xoáy khổng lồ phóng lên tận trời, vạn đạo oanh minh bên trong. Cự thạch bị nghiền thành bột mịn, đại đạo phù văn bị đánh nát. Đây là hủy thiên diệt địa một kích, giữa thiên địa đều là cự long tiếng gầm, chấn người nhóm linh hồn run rẩy một hồi, thì liền bất hủ cường giả đều cảm thấy một trận đầu vắng mắt hoa, sắp té xỉu. Đây là hai chi long chảo, không chỉ là đại biểu hai loại sức mạnh, đồng thời cũng đại biểu cho hai loại ý chí, loại này va chạm thì liền bất hủ cường giả đều muốn không chịu nổi. Ầm ầm. Gió lốc khuấy động, thiên địa một mảnh hỗn loạn, Minh Long thiên chiếu kết ấn. Mà tại hắn kết ấn thời điểm, Long Trần hít sâu một hơi. Làm thấy cảnh này, Quách Nhiên đám người sắc mặt biến đổi. Che lỗ tai, lão đại muốn phóng thích âm công đại chiêu. Long huyết chiến sĩ nhóm, nhìn đến Long Trần động tác, lập tức biết sẽ phải phát sinh cái gì. Lập tức bưng kín lỗ tai, đồng thời đóng lại lục thức. Minh Long thiên hống. Long khiếu cửu thiên. Minh Long thiên chiếu cùng Long Trần đồng thời gầm lên giận dữ. Hai người dài tiếng khóc nương theo lấy cao vút long ngâm, trong nháy mắt vang vọng càn khôn. Hai người dài tiếng khóc, cùng sau lưng dị tượng bên trong long ngâm hỗ trợ lẫn nhau, hình thành kinh khủng sóng âm. Quách Nhiên bọn người chỗ lấy chuẩn bị sẵn sàng, đó là bởi vì Long Trần đã từng hống một tiếng chi lực, hủy diệt hàng tỷ cường giả, cái kia hàng tỷ cường giả biến thành cho bụi hình ảnh, bọn họ đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Ầm ầm. Mắt Trần có thể thấy hai đạo âm thanh lượng, liền giống như trong hồ nước hai vệt sóng gợn đụng vào nhau, ngay từ đầu cái này gợn sóng cũng không đáng chú ý, nhưng khi hai vệt sóng gợn đụng vào nhau trong nháy mắt, hư không trong nháy mắt nổ tung. Giữa hai người không gian, bị sóng âm đâm vào một cái hang lớn, ngay sau đó kinh khủng gợn sóng lan tràn tới bên ngoài, toàn bộ thế giới đều bị sóng âm bao phủ. Bầu trời trở nên tối tăm, đại bắt đầu chìm xuống, giữa thiên địa một bộ diệt thế cảnh tượng, lúc này ngoại vi người quan chiến nhóm, đã sớm chạy trốn tới chỗ xa hơn. Khi thấy trước đó vị trí, đã hóa thành hư vô, mọi người một mặt vẻ sợ hãi, nếu như không phải lui được nhanh, vạn nhất bị cái này khủng bố sóng âm bao trùm. Chỉ sợ muốn hài cốt không còn. Tại chỗ cường giả đều kinh hãi, hai người chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trước đó long chảo một kích dư âm còn không có kết thúc, liền trực tiếp phát động long ngâm công kích. Lúc này giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, tuyệt long lĩnh đã sớm biến mất, mà Long Trần cùng Minh Long thiên chiếu bóng người cũng không thấy. Mọi người chỉ có thể cảm ứng được bọn họ còn trong chiến trường tâm, nhưng không nhìn thấy bọn họ. Ông! Đúng lúc này, chiến trường run lên bần bật, mọi người hoảng sợ, còn muốn tiếp tục liều mạng. Khủng bố như thế đại chiêu, vậy mà có thể liên tục phóng thích. Bọn họ đều là quái vật sao? Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, mọi người ở trong hỗn độn, ẩn ẩn nhìn đến một đầu màu đen cùng một đầu kim sắc cự long chi đuôi, quét ngang qua. Minh Long nghiền thần. Thần Long bái vĩ. Minh Long thiên chiếu cùng Long Trần nộ hống thanh âm gần như đồng thời vang lên. Hai đầu mấy vạn dặm lớn lên đuôi rồng, như là thiên thần huy động thần tiên, hung hăng quất ở cùng nhau. Oanh. Nguyên bản giữa hai người hư không đã bị đánh xuyên, bây giờ hai đầu đuôi rồng hung hăng đụng vào nhau, cái kia vạn dặm hang lớn trực tiếp bị chấn nát, tạo thành một cái càng lớn động, cái kia động cơ hồ kéo dài đến trên 9 tầng trời. Chỉ bất quá cái này hang lớn vừa xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện khí lãng trùng điệp hướng phía ngoài kéo dài cảnh tượng, nó xuất hiện trong nháy mắt, như là một trương to lớn miệng, điên cuồng thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu chỗ bạo phát lực lượng, cùng giữa thiên địa cát bay đá chạy, bị cái kia hang lớn thôn phệ không còn một mảnh, hỗn loạn thế giới, trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Không tốt, mọi người kinh hô, bọn họ hoảng sợ phát hiện, hấp lực cường đại đã lan đến gần bọn họ, thân thể vậy mà không tự chủ được bị kéo hướng cái kia hang lớn. Mọi người lúc này mới phát hiện, hang lớn bên trong, vô tận không gian chi nhận lưu chuyển, giống như cự thú răng, đang chuẩn bị đem hút người tiến vào nghiền thành thịt muội. Không gian chi nhận, rất nhiều người đều gặp, bình thường không gian chi nhận, cũng không bị bọn họ để vào mắt, nhưng là trước mắt cái lỗ đen này bên trong không gian chi nhận, nhìn lên một cái, tự khiến người thần hồn run rẩy. Điều này nói rõ, cái này không gian chi nhận, có thể tùy tiện giết bọn họ, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đánh vỡ không gian. Đã không phải là bọn họ thường gặp không gian, nếu như bị cuốn vào, bọn họ chắc chắn chết xương vô tồn. Mau trốn. Mọi người kinh hô, bắt đầu nỗ lực trốn ra phía ngoài đi, thế nhưng là bọn họ hoảng sợ phát hiện, thân thể đằng sau dường như bị cái chốt sợi dây đồng dạng, căn bản chạy không nhanh. Bất quá vạn hạnh chính là, tuy nhiên chạy không nhanh, nhưng là bọn họ vẫn có thể chạy, chỉ cần chạy ra nhất định phạm vi, thoát khỏi hang lớn hấp lực liền tốt. Giết. Mà đúng lúc này, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời nộ hống. Vậy mà không nhìn cái kia hang lớn, vọt thẳng hướng đối phương. Chương 4446, điên cuồng huyết chiến. Cái gì? Vô số nhân đại giật mình, hai người điên sao? Vậy mà xông vào trong hắc động kịch chiến, bọn họ liền không sợ bị xoắn thành toái phiến A. Coi như những cái kia kinh khủng không gian chi nhận không làm gì được bọn họ, một khi bị kéo vào hắc động chỗ sâu, hắc động khép lại, bọn họ liền vĩnh viễn cũng không ra được. Rầm rầm rầm. Liền tại bọn hắn không dám tin nhìn chăm chú bên trong. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu sát nhập vào trong hắc động, tiếp tục điên cuồng kịch chiến. Phốc phốc phốc. Hai người vừa mới xông vào trong hắc động, vô tận không gian chi nhận, xé rách thân thể của bọn hắn. Rầm rầm rầm. Nhưng là hai người không sợ, vẫn như cũ điên cuồng kịch chiến, chiêu số sắc bén, chiêu chiêu chí mạng, bởi vì thiên địa ở giữa hạt bụi đều bị hắc động hút đi, toàn bộ thế giới dường như bị nước rửa qua một dạng sạch sẽ. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu tại trong hắc động kịch chiến, một chiêu một thức. Đều rõ ràng như vậy, không gian chi nhận xẹt qua thân thể của bọn hắn, mang ra huyết hoa, cũng có thể thấy rõ ràng. Ngươi một cái tiểu tiểu nhân tộc, chẳng qua là hấp thu một tia long huyết, liền thật cho là mình là long tộc rồi hả? Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người có thể tại cao ngạo Minh Long nhất tộc trước mặt phách lối. Minh Long Thiên Chiếu gầm thét, chiêu số của hắn sắc bén vô cùng, cấp tốc tấn công mạnh, nói một câu thời gian bên trong, tấn công mạnh hơn 30 nhận. Ta chỉ có một tia chân long tinh huyết. Nhưng còn xa so ngươi cái này một thân phế huyết rồng tạp chủng mạnh hơn nhiều, tự đánh mặt của mình có ý tứ a. Long Trần không cam lòng yếu thế, trực tiếp phản kích. Lúc này hai người, không chỉ muốn mặt đối công kích của đối phương, còn muốn tránh cho không gian chi nhận đánh chúng yếu hại, đồng thời càng phải đối kháng hắc động khủng bố hấp lực. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới kịch chiến, liều chính là chân thực công phu, nửa điểm đều mưu lợi không được. Long Trần lời nói, như là độc tiễn đồng dạng đâm vào Minh Long Thiên Chiếu trong lòng. Hắn mỗi lần cùng Long Trần mắng nhau, đều tất nhiên thiệt thòi lớn, thế nhưng là, nếu như hắn không nói, trong lòng lại kìm nén đến khó chịu. Nhân tộc, tại Minh Long nhất tộc trong mắt, vẫn luôn là phía dưới đám sinh linh, con kiến hôi đồng dạng tồn tại, thế nhưng là, bọn họ chỗ xem thường nhân tộc, vậy mà thời gian dài như vậy đều không có thể đánh giết, cái này khiến hắn càng phát ra tức giận. Hai người nộ hống, Long chảo như đao, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, rất nhanh, hai người đã máu me khắp người. Nhưng như cũ liều mạng kịch chiến, lúc này hai người hung hiểm cùng cực, lúc nào cũng có thể chết tại trong tay đối phương, hoặc là chết tại không gian chi nhận bên trong, hoặc là bị hắc động thôn phệ, vĩnh viễn biến mất. Làm người ở ngoài xa nhóm, thoát ly hắc động mút vào, nhìn về phía hai người lúc, nguyên một đám nhìn đến kinh hồn bạt vía. Hai người không chỉ cường đại, càng là vô cùng hung ác, nếu như là người bình thường, chỗ tại cảnh giới của bọn hắn chỗ, tâm tính đã sớm sập. Lúc này Khương gia các cường giả. Nhìn về phía chiến trường lúc, ngẫu nhiên cũng nhìn về phía một mặt bình tĩnh Phượng Phỉ, lúc này thì bọn hắn, rốt cuộc minh bạch Phượng Phỉ là cỡ nào nhìn xa trông rộng. Lúc này Khương gia cái kia hai cái chuẩn thiên mệnh giả, liền cái rắm cũng không dám thả. Trước đó, bọn họ xem thường Long Trần, hiện tại bọn hắn mới phát hiện, hành vi của bọn hắn là cỡ nào ấu trĩ cùng buồn cười. Mà Khương Văn Vũ cũng là một mặt kinh hãi chi sắc, đồng thời cũng thật sâu hối hận, Long Trần cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Đừng nói, hắn bây giờ cách thức tỉnh thiên mệnh, còn cách một đoạn, coi như hắn thật đã thức tỉnh thiên mệnh, cũng không có tư cách xem nhẹ Long Trần. Trước đó, nếu như tại Phượng Phỉ lôi kéo dưới, hắn có thể hạ thấp tư thái, thành tâm cùng Long Trần kết giao bằng hữu, tuy nhiên hai người sẽ không trở thành bằng hữu chân chính, quan hệ tối thiểu sẽ không tệ. Nhưng là trước kia, hắn đối Long Trần lãnh đạm ứng phó một chút, không cần phải nói, tương lai Long Trần cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm, nhiều nhất cũng chính là ứng phó một chút. Lúc trước Khương gia lão tổ nói qua, Khương gia gia chủ tương lai sẽ theo hắn cùng Phượng Phi ở giữa hai chọn một, Khương gia lão tổ cũng nghiêm túc nhắc nhở qua hắn, thân là gia chủ, thực lực ngược lại tại kỳ thứ, thấy xa mới là trọng yếu nhất. Bây giờ, Phượng Phi dùng thực lực chứng minh, nàng là một cái bao nhiêu có thấy xa người. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không hiểu, còn cố ý cùng Phượng Phỉ đấu khí. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ thật sự là quá ngây thơ. Xin lỗi. Khương Văn Vũ nhìn về phía Phượng Phỉ, có chút bất đắc dĩ nói. Phượng Phỉ hơi sững sờ, có điều rất nhanh liền hiểu Khương Văn Vũ ý tứ. Nàng thở dài nói. Có lẽ, rất nhiều thứ tựa như Long Trần nói, ta nhiều nhất có thể thay đổi vận mệnh của mình, lại không cách nào cải biến vận mệnh của người khác. Phượng Phỉ vẫn luôn hiểu rõ vô cùng Long Trần. Cũng biết Long Trần tính cách, nàng vẫn muốn rút ngắn Long Trần cùng Khương gia quan hệ. Nhưng là, muốn cùng Long Trần rút ngắn quan hệ, cũng không dễ dàng, dệt hoa trên gấm trợ giúp, Long Trần sẽ chẳng thèm ngó tới. Mà đưa than khi có tuyết trợ giúp, đối với mọi thứ đều tính toán chi ly Khương gia tới nói, gần như không có khả năng, cho nên, cứ việc Phượng Phỉ vô cùng nỗ lực, nhưng là Long Trần cùng Khương gia quan hệ, vẫn như cũ là không mặn không nhạt mà thôi, không tính địch nhân, cũng không tính bằng hữu. Mà Khương gia bất hủ cường giả nhóm cũng trong bóng tối cảm thán, Phượng Phỉ ánh mắt, thật không phải là trong gia tộc một số người có thể so sánh, đáng tiếc, cái nhà này, nàng nói đến không tính. Tộc trưởng đại nhân, thiên chiếu hắn. Xa xa vạn long xào trên, Minh Long nhất tộc cường giả cũng đang khẩn trương quan chiến, một cái bất hủ cường giả nhịn không được nói, hiển nhiên hắn có chút lo lắng. Không muốn buồn lo vô cớ, thiên chiếu là sẽ không thua, Long Trần càng mạnh, chúng ta nên càng cao hứng mới đúng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lòng tin 10 phần mà nói. Hắn đối Minh Long Thiên Chiếu có lòng tin tuyệt đối, người khác đều tại vì Minh Long Thiên Chiếu lo lắng, mà hắn, lại trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Minh Long Thiên Chiếu đã toàn lực bạo phát, nhưng như cũ, không cách nào áp chế Long Trần thể nội cái kia một tia long huyết chi lực, Long Trần càng mạnh, liền càng chứng minh suy đoán của hắn. Rầm rầm rầm, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, hai người tại trong hắc động, liều mạng đã thời gian một nén nhang, hắc động theo lúc đầu mấy chục vạn dặm, đã thu nhỏ đến mấy vạn dặm. Mà hắc động càng là thu nhỏ, khu vực trung tâm hấp lực liền càng mạnh, những cái kia không gian chi nhận cũng liền vượt hỗn loạn. Hai người thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng là chiến lực vẫn như cũ không giảm, vẫn tại điên cuồng chém giết, không có chút nào mệt mỏi hiện tượng. Mọi người không khỏi hoảng sợ, mặc kệ là Minh Long Thiên Chiếu vẫn là Long Trần, đều là tuyệt đối cường giả, một cái có thể cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh, một cái có thể trở thành nhân tộc thánh vương, đều không phải là ngẫu nhiên, đều dựa vào thực lực chân chính lấy được. Nơi này có rất nhiều chuẩn thiên mệnh giả, nhưng là bọn họ cả một đời, có rất nhiều người, đều không trải qua như thế hung hiểm chi chiến. Bởi vì là gia tộc tương lai hy vọng, bọn họ theo xuất sinh, vẫn bị toàn cả gia tộc che chở lấy, dù cho cái gọi là mạo hiểm, cũng đều là tại trong phạm vi khống chế. Có thể nói, bọn họ rất nhiều người, cho tới bây giờ không có trải qua thật sinh nguy hiểm tính mạng, mà gia tộc của bọn hắn, cũng không dám để bọn hắn đi kinh lịch chân chính sinh tử lịch luyện. Bây giờ, nhìn đến Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu kịch chiến, hoàn toàn không đem sinh tử để ở trong lòng, chiêu chiêu tàn nhẫn, chiêu chiêu liều mạng, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng phong cách chiến đấu, để bọn hắn triệt để minh bạch, bọn họ cùng cường giả chân chính chênh lệch. Hang lớn phải biến mất, bọn họ còn không ra sao. Đúng lúc này, có người nhịn không được kinh hô, lúc này hang lớn, đã thu nhỏ đến không đủ trăm dặm. Chương 4447, ngang tay. Hang lớn thu nhỏ, hấp xả phạm vi thu nhỏ, nhưng là hấp xả chi lực, liền càng phát ra kinh người. Như vậy cũng tốt so đê, vỡ đê miệng lớn, xem ra hồng thủy ảo ảo, uy thế kinh người. Nhưng là trên thực tế, vỡ đê lỗ hổng càng nhỏ, lực lượng liền càng tập trung, lực phá hoại thì càng kinh người. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại không chỉ có hấp lực kinh người, không gian chi nhận cũng càng ngày càng dày đặc, ngay từ đầu phương viên trong vòng trăm trượng, chỉ có một cái không gian chi nhận lưu chuyển. Mà bây giờ 100 trượng trong không gian, có mấy ngàn không gian chi nhận lưu chuyển. Cái kia không gian chi nhận có thể so với bất hủ thần binh đồng dạng sắc bén, liền xem như Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu nhục thân, cũng dần dần gánh không được, bị chém toàn thân đều là vết thương, nếu như bị đánh trúng yếu hại, có bị một kích diệt sát mạo hiểm. Nhưng là dù vậy, hai người vẫn như cũ liều mạng, một bước cũng không nhường, rõ ràng đã máu me khắp người, gia nhận vẫn như cũ tàn nhẫn sắc bén, chiêu chiêu liều mạng. Bọn họ đây là muốn đồng quy vu tận a. Khương gia chuẩn thiên mệnh giả một mặt khiếp sợ nói. Bọn họ vì cái gì không ra chiến đấu a, tiếp tục như vậy, hai người đều phải chết. Khương gia một cái khác chuẩn thiên mệnh giả cũng nói theo. Nói chuyện, hai người đều nhìn về Khương Văn Vũ, hy vọng hắn có thể cho cái trả lời chắc chắn, nhưng là Khương Văn Vũ lại chỉ có thể nhìn hướng Phượng Phỉ. Lúc này Phượng Phỉ đã chẳng thèm cùng bọn họ so đo, thở dài nói, đây chính là ngươi cùng bọn hắn khác nhau, bọn họ đều là chân chính vương giả. Nghe Phượng Phỉ nói như vậy, cái kia hai cái chuẩn thiên mệnh giả sắc mặt biến đến có chút khó coi, cái này cùng mắng bọn hắn không có gì khác biệt. Hai người đương nhiên không phục, vừa phải có điều phản bác, lại bị Khương Văn Vũ dùng ánh mắt ngăn lại, hắn nhìn về phía Phượng Phỉ, yên tĩnh đợi nàng nói tiếp, mà lúc này Khương gia bất hủ cường giả nhóm, cũng đều nghiêng tai lắng nghe. Không chỉ là Khương gia cường giả, thì liền địa phương khác cường giả, cũng đều nhìn về Phượng Phỉ, một bên nhìn lấy chiến đấu, một bên ngưng thần yên lặng nghe Phượng Phỉ nói cái gì. Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói, Phượng Phỉ cùng Long Trần cùng tồn tại một cái thế giới phi thăng lên đến, cũng chỉ có Phượng Phỉ hiểu rõ nhất Long Trần. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu một dạng, đều là ngạo cốt trời sinh người, bọn họ đều trải qua chánh thức máu và lửa tẩy lễ, mới đi cho tới hôm nay. Giữa hai người quyết đấu, không chỉ là lực lượng cùng lực lượng đụng nhau, càng là ý chí cùng ý chí, cao ngạo cùng cao ngạo, đảm lượng cùng can đảm quyết đấu. Bọn họ đều là cùng giai bên trong vô địch tồn tại, đều đối với mình có lòng tin tuyệt đối, bọn họ cũng không tin, tại đồng bậc bên trong có người có thể đánh bại chính mình. Bọn họ cố ý đem đối thủ kéo vào tuyệt cảnh. Nếu như hai người có ai bởi vì cảm thấy hoảng sợ, mà trước một bước theo trong hắc động thoát thân, như vậy thì mang ý nghĩa, trận chiến đấu này sớm kết thúc. Phượng Phỉ nói, làm sao có thể? Rõ ràng thực lực so với đối phương mạnh, nhưng bởi vì tại trong lỗ đen không cách nào phát huy, tìm phù hợp chỗ của mình chiến đấu, coi như thua. Đây là cái gì logic? Khương gia cái vị kia chuẩn thiên mệnh giả nhịn không được phản bác. Phượng Phỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, giếng con ếch không thể ven biển, hạ trùng há có thể ngữ băng. Yến tước chỗ nào có thể biết chí lớn? Ngươi, đối mặt Phượng Phỉ trào phúng, cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhất thời nổi giận. Ngươi cũng đã biết cái gì là chân chính tu hành chi đạo. Phượng Phỉ hỏi, cái gì? Người kia sững sờ, cũng là không muốn cùng người ngu xuẩn tranh luận đúng sai. Phượng Phỉ nói, cái kia chuẩn thiên mệnh giả lập tức phản bác, ta không cho rằng ngươi là đúng. Cái kia ngươi là đúng. Phượng Phỉ thản nhiên nói, người kia gặp Phượng Phỉ bỗng nhiên thừa nhận chính mình là đúng. Nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ tới, Phượng Phỉ nhanh như vậy liền nhận thua. Bất quá khi nhìn đến người chung quanh, dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn lúc, hắn nhất thời minh bạch, Phượng Phỉ cảm tình đây là vòng vo tam quốc mắng hắn ngu xuẩn, nhất thời giận dữ. Phượng Phỉ nói xong, không tiếp tục đi phản ứng đến hắn, đối mặt ngu xuẩn như vậy, nàng thực sự không có cách nào câu thông. Tốt tại ngu xuẩn như vậy, Khương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng chỉ có một hai cái, nếu không Khương gia liền triệt để xong đời. Hắn nghe không hiểu Phượng Phỉ mà nói, nhưng là tại chỗ cường giả, cơ bản đều nghe rõ Phượng Phỉ ý tứ. Hiển nhiên, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đều là cao ngạo, bọn họ cao ngạo, không cho phép bọn họ cúi đầu. Hắc động liền như là một cái công bình quyết lôi đài, người nào rời đi trước lôi đài, liền mang ý nghĩa hắn liền thua. Dạng này lý niệm, ở chỗ Khương gia cái vị kia chuẩn thiên mệnh giả là không thể nào hiểu được, dù sao hắn kiêu ngạo, chỉ là ngạo khí, mà Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu kiêu ngạo là ngạo cốt. Nắm giữ ngạo khí người, đánh một trận liền đàng hoàng, mà ngạo cốt trời sinh người, coi như đem xương cốt của hắn đều đập nát, cũng sẽ không thay đổi niềm kiêu ngạo của hắn. Đây cũng là vì cái gì, Phượng Phỉ tức giận đến lấy giếng con ếch, hạ trùng để hình dung hắn, chớ nhìn hắn là chuẩn thiên mệnh giả, hắn cách chân chính cao thủ tầng thứ, còn kém cách xa vạn dặm đây. Rầm rầm rầm. Trong hắc động kịch chiến vẫn còn tiếp tục, trăm dặm hắc động đã thu nhỏ đến 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, rầm rầm rầm. Hắc động co lại đến càng nhỏ, hai người kịch chiến liền vượt kịch liệt, hai người giữa lúc giơ tay nhấc chân, máu tươi vẩy ra, hư không bên trong đều là không gian chi nhận, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hai người điên cuồng tiến công. Cái kia cảnh tượng người xem nhóm tê cả da đầu, bọn họ lần thứ nhất nhìn đến hung ác như thế đối chiến, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Cửa động tiếp tục thu nhỏ, theo hơn 10 trượng, thu nhỏ đến mấy trượng, một khắc này, mọi người tâm, đều nhấc đến cổ họng nhi. Còn không ra à? Không còn ra, liền đều không ra được. Một khắc này, mọi người tự hồ chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hai người quyết chiến, cũng xác nhận Phượng Phỉ mà nói. Hai người người nào cũng không chịu trước một bước rời đi hắc động, người nào cũng không chịu nhận thua. Ông, rốt cục, hắc động đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Một khắc này, mọi người tâm, lập tức chìm xuống dưới. Xong, hai người đều đã chết. Oanh, ngay tại mọi người đều coi là hai người bị triệt để thôn phệ. Vĩnh viễn biến mất thời điểm, hư không ầm vang như là tấm gương đồng dạng sụp đổ, hai cái thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Một khắc này, thiên địa vắng vẻ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hai người, chỉ thấy hai người máu me be bét khắp người, lít nha lít nhít vết thương, dường như vừa mới trải qua ngàn đao bầm thây đồng dạng. Dư Thanh Tuyền thấy cảnh này, tay ngọc che môi anh đào, nước mắt nhịn không được rì rào mà xuống, nhìn đến Long Trần tổn thương thành tình trạng như thế này, nàng vô cùng đau lòng. Bạch Thi Thi sắc mặt hơi trắng bệch, ngọc tay nắm chặt, móng tay đã đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, nhưng như cũ chưa phát giác. Trên thực tế, liền xem như Long Huyết chiến sĩ nhóm, vừa mới cũng khẩn trương, nếu như Long Trần thật bị hắc động thôn phệ, có lẽ liền thật không về được. Tí tách tí tách, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đứng trên hư không, màu đen cùng kim sắc máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống, máu tươi không đợi rơi xuống đất, liền ở trong hư không nổ tung, hóa thành hắc khí cùng kim quang, sau đó lại lần trở về thân thể của bọn hắn. Quá mạnh, quả thực liền là quái vật. Có chuẩn thiên mệnh giả thanh âm phát run, đây chính là chênh lệch. Hai người đánh đến trình độ này, lại còn có thể phá toái hư không, thoát đi hắc động hấp xả. Đây chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong, lực lượng mạnh nhất a, cường đến làm người tuyệt vọng a. Đồng dạng có chuẩn thiên mệnh giả nói một câu xúc động. Mà bên trong chiến trường hai người, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, mặt không biểu tình, không khí dường như đọng lại một dạng. Long huyết chi lực, chúng ta liều mạng một cái ngang tay, bất quá, ngươi vẫn như cũ thất bại. Minh Long Thiên Chiếu mở miệng. Thật sao? Long Trần thản nhiên nói. Bởi vì ta vừa mới, vẫn luôn dùng chính là long huyết chi lực, kế tiếp. Ầm ầm. Bỗng nhiên hư không bạo hưởng, vạn đạo oanh minh, hư không bên trên, xuất hiện ngàn tỷ dặm vòng xoáy, mà vòng xoáy chính trung tâm, chính đối Minh Long Thiên Chiếu. Mới thật sự là quyết chiến. Minh Long Thiên Chiếu quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Chương 4448, Thiên Mệnh Giả chân chính lực lượng. Ầm ầm. Ngàn tỷ dặm vòng xoáy, dường như đem giữa thiên địa tất cả pháp tắc rút khô. Minh Long Thiên Chiếu trên trán nổi lên một cái thần thánh phù văn. Thần thánh phù văn vừa xuất hiện, Minh Long Thiên Chiếu vết thương cả người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, chỉ bất quá trong chớp mắt, vết thương trên người hắn tất cả đều tốt. Cái này, mọi người sợ ngây người, Minh Long Thiên Chiếu bị thương, cũng không phải phổ thông thương tổn, một bộ phận đến từ Long Trần công kích chứa khủng bố ý chí, rất khó khôi phục. Mà một phần khác, đến từ không gian chi nhận bản thân liền là lực phá hoại cực mạnh công kích, ẩn chứa khủng bố pháp tắc. Loại này pháp tắc, cho đến trước mắt, còn không người có thể giải thích rõ ràng. Một khi bị không gian chi nhận cắt tổn thương thân thể, là rất khó khôi phục, có lúc coi như khôi phục, cũng sẽ lưu lại một vĩnh cửu vết sẹo. Mà Minh Long Thiên Chiếu trên trán phù văn xuất hiện, toàn thân vết thương, lập tức khép lại, cái này khiến những cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhóm đều sợ ngây người. Tuy nhiên mỗi cái cường giả đều có cường đại tự lành năng lực, nhưng là đối mặt cường giả công kích, cùng khủng bố pháp tắc ăn mòn, liền xem như chuẩn thiên mệnh giả cùng bất hủ cường giả cũng đều phải tốn thời gian đi liệu thương. Mà Minh Long Thiên Chiếu trong nháy mắt khỏi hẳn, nói cách khác, Long Trần cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Tạch tạch tạch, Minh Long Thiên Chiếu trên đỉnh đầu, thiên đạo vòng xoáy lưu chuyển, hắn trên trán thần thánh phù văn càng phát ra sáng ngời, cả người bởi vì cái này phù văn mà biến đến thần thánh không thể xâm phạm. Thấy được a, đây chính là thiên mệnh thần ấn, chân chính thiên mệnh giả mới sẽ có được nó. Coi ta thôi động nó thời điểm, vùng thế giới này đều muốn do ta trưởng khống, thiên địa vạn linh sinh tử, đều là tại ta nhất niệm chi gian. Minh Long trời chiếu khán Long Trần, lạnh lùng thốt. Tạch tạch tạch, Minh Long Thiên Chiếu đỉnh đầu vòng xoáy bên trong, vô tận lôi đỉnh đang kích động, đồng thời các loại thiên đạo phủ văn đang đan xen. Hắn lúc này, liền giống như thiên đế hàng thế, quân lâm thiên hạ. Chiến trường phong cách đột nhiên chuyển biến, để vô số người trở tay không kịp, những cái kia chuẩn thiên mệnh giả, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Minh Long Thiên Chiếu trước đó vẫn không dùng tới thiên mệnh giả lực lượng. Có người kinh hô. Nói như vậy, hắn căn bản không có đem hết toàn lực. Có người hoảng sợ. Khủng bố như thế kịch chiến, vậy mà không có xuất toàn lực, chân chính thiên mệnh giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào à? Long Trần xong, đem hết toàn lực, lại cũng chỉ là bước ra trạng thái toàn thịnh Minh Long Thiên Chiếu mà thôi, chiến đấu kết thúc. Nhìn cả người là huyết Long Trần, có người khẳng định. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tại trong âm thầm nghị luận ầm ĩ. Thiên mệnh dị tượng đều xuất hiện, Long Trần còn lấy cái gì cùng người ta liều? Thánh Vương cuối cùng bù không được thiên mệnh. Bất quá, rất nhiều người vẫn là đối Long Trần ôm có hy vọng, cho rằng coi như Long Trần không địch lại Minh Long Thiên Chiếu, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nhận mệnh, tất nhiên liều chết phản kích. Cứ như vậy, chiến đấu vẫn là có đáng xem, bọn họ tới nơi này, mục đích chủ yếu cũng là muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết thiên mệnh giả, đến cùng mạnh đến mức nào. Thế nào? Tuyệt vọng a, từ bỏ a, ta nói qua. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Minh Long Thiên Chiếu lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Hắn cũng không nóng nảy động thủ, như cùng một con báo săn, nhìn chằm chằm con mồi của mình, lại không nóng nảy đem con mồi ăn hết, hắn muốn thỏa thích nhục nhã con mồi của mình. Long Trần cười, cúi đầu nhìn một chút vết thương trên người, thản nhiên nói, ta cũng đã nói, ngươi cũng không có tuyệt đối lực lượng. Hiện tại liền lấy người thắng lợi tư thái cùng giọng điệu đến nói chuyện, ta thật thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ? Đúng a, hoặc là nói là mất mặt, trận đầu đọ sức, lĩnh vực quyết đấu, ngươi ra châu thổi đến vang động trời, kết quả, bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, lại không làm gì được ta. Trận thứ hai, long tộc lực lượng cùng thần thông quyết đấu, chúng ta liều mạng một cái ngang tay, phải biết, ngươi là long tộc, ta là nhân tộc, cùng ta hợp lực lượng cùng thần thông, ngươi đã rất mất thể diện. Nếu như ta là ngươi, ta đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào, kỳ thật ta thật bội phục ngươi, là cái gì chống đỡ lấy ngươi, như thế nói lớn không ngượng chỗ, tại trước công chúng ban ngày ban mặt dưới, còn có thể như thế làm càn thổi ngư bức. Long Trần khinh thường nói, ngươi, vốn là Minh Long Thiên Chiếu, đỉnh đầu thiên đạo vòng xoáy. Trên trán thần thánh quang huy rủ xuống, giống như đế vương nhìn xuống vạn cổ, nhưng là một câu, lại đem hắn đánh về nguyên hình. Tại chỗ các cường giả, cũng theo Minh Long Thiên Chiếu cho bọn hắn mang tới trong rung động khôi phục lại, có vẻ như Long Trần nói đúng a. Liều Long huyết lĩnh vực, Long Trần chỉ thủ không công, Minh Long Thiên Chiếu không làm gì được Long Trần. Liều Long tộc lực lượng cùng thần thông, đây đều là Minh Long Thiên Chiếu am hiểu, Minh Long Thiên Chiếu vẫn như cũ không làm gì được Long Trần. Hắn thân là Long tộc cường giả, cùng nhân tộc liều long tộc lĩnh vực, lực lượng cùng thần thông, bản thân cái này liền chiếm hết tiện nghi, bất phân thắng bại, trên thực tế đã đợi sau đó hắn bại, tựa hồ hắn thật không có có lý do gì, có thể lớn lối như thế. Long Trần lời nói, để tại chỗ các cường giả ngẩn ngơ, đúng thế, Long Trần liều chính là long tộc thần thông, dùng chính là mình không am hiểu lực lượng a. Chẳng lẽ Long Trần còn có giữ lại? Khương gia chuẩn thiên mệnh giả nhịn không được nói. Thật sự là buồn cười. Phượng Phỉ khịt mũi coi thường mà nói. Có ý tứ gì? Cái kia Khương gia chuẩn thiên mệnh giả cả giận nói. Mà Phượng Phỉ lại không thèm để ý thằng ngu này, châm chọc một câu về sau, tiếp tục xem hướng chiến trường. Mà lúc này chung quanh người quan chiến nhóm một tiếng kinh hô, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Long Trần vết thương trên người, cũng tại cấp tốc khép lại, trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng. Long Trần khôi phục tốc độ, cũng không so Minh Long Thiên Chiếu chậm, lớn nhất làm cho người cảm thấy rung động là, Long Trần đã không có triệu hoán dị tượng, cũng không có điều động thiên địa lực lượng. Càng không có sử dụng huyết mạch chi lực, vết thương trên người chữa trị, liền như là hô hấp đồng dạng đơn giản. Thật không có phí công đút cho các ngươi, thời khắc mấu chốt thật ra sức a. Trong khoảnh khắc chữa trị vết thương, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, trong khoảng thời gian này, hắn không biết hướng hỗn độn không gian bên trong ném đi bao nhiêu thi thể của bất hủ cường giả. Quá âm cổ mộc cùng phủ tang cổ mộc đều đang điên cuồng trưởng thành, bọn chúng sinh mệnh lực không chỉ là lượng đang gia tăng, chất cũng đang không ngừng biến hóa, chữa trị thương thế phút chốc hoàn thành. Xem như cho hắn triệt để tranh giành một lần mặt. Thiên mệnh giả rất đáng gờm a. Ngươi dùng thiên đạo chi lực khôi phục, lão tử chính mình liền có thể khôi phục, nhất là khi thấy Minh Long Thiên Chiếu kinh ngạc ánh mắt, Long Trần trong lòng càng là vô cùng sảng khoái. Hô! Long Trần đem trên thân tàn phá hắc bào vứt bỏ, đổi lại một kiện mới tinh hắc bào, làm mặc vào mới hắc bào. Long Trần cả người tinh, khí, thần cũng theo trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Lúc này Long Trần, căn bản không giống vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Không có một tia mỏi mệt, ngược lại chiến ý ngút trời. Tới đi, để ta xem một chút, thiên mệnh giả phải chăng có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Long Trần nói xong, bảy màu thần hoàn bên trong tường vân biến mất. Oanh! Làm thất thải tường vân biến mất trong nháy mắt, vô tận tinh thần hiện lên. Làm tinh hải xuất hiện một khắc này, cửu thiên rung động, chư thiên tinh thần hiện lên. Chương 4449, cũng không chỉ bản lĩnh. Hư không bên trên, vòng xoáy khổng lồ. Bao phủ thế giới, mà tại vòng xoáy phía trên, vô tận tinh thần lưu chuyển. Một khắc này, mọi người dường như đưa thân vào một cái mộng ảo thế giới. Trên 9 tầng trời tinh thần, hình chiếu tại Long Trần sau lưng tinh hải bên trong, Long Trần thần hoàn bên trong, tinh thần lấp lóe, mà Long Trần trên thân, cũng nổi lên đạo đạo tinh quang. Minh Long Thiên Chiếu triệu hồi ra thiên mệnh phù văn, dẫn động thiên địa dị tượng, uy áp kinh thiên, nhưng là Long Trần triệu hồi ra tinh thần dị tượng về sau, uy áp không thể so với Minh Long Thiên Chiếu kém. Một khắc này, mọi người cái cằm đều muốn kinh ngạc ngoác đến mang tai, hai người bọn họ đều là quái vật a, long huyết chi lực chẳng qua là bọn họ lực lượng một bộ phận, liều xong, trực tiếp liều một loại khác lực lượng. Lui. Đúng lúc này, Phượng Phỉ hướng về phía người của Khương gia nói. Vì cái gì lui? Khương gia cái vị kia chuẩn thiên mệnh giả hỏi. Người mẹ nó là đần độn a, ngươi không thấy được long huyết quân đoàn đều lui sao? Phượng Phỉ cũng nhịn không được nữa, hỏa khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Hướng về phía người kia chửi ầm lên. Gia hỏa này, hết lần này đến lần khác cùng nàng đối nghịch, mặc kệ Phượng Phỉ nói cái gì, hắn đều muốn phản bác. Phượng Phỉ cũng là có người có tính khí, một nhẫn lại nhẫn phía dưới, rốt cục nhịn không được, không để ý đến thân phận, trực tiếp mắng chửi người, cái này cũng chứng minh, nàng muốn bị giận điên lên, nếu như không phải là bởi vì hắn là Khương gia thiên kiêu, Phượng Phỉ đều muốn chém chết cái này ngu ngốc. Phượng Phỉ cái này một mắng, mắt lộ ra sát cơ, cái kia chuẩn thiên mệnh giả dọa khẽ run rẩy, lần này Phượng Phỉ là thật nổi giận, cũng là lần đầu tiên đối cái này chuẩn thiên mệnh giả lên sát tâm. Phượng Phỉ nhẫn nại, đã đến cực hạn, nàng cảm thấy, nếu như không giết chết cái này ngu ngốc, nàng sớm muộn muốn bị tức chết. Làm Long Trần triệu hồi ra tinh thần dị tượng, Long huyết quân đoàn đã bắt đầu bất động thanh sắc hướng về sau rút lui, cái này ngu ngốc, lại còn tại ngu ngơ hỏi vì cái gì, trong đầu hắn trang đến đều là cứt a. Đừng nói nhảm, để ngươi lui, ngươi liền lui. Lúc này thời điểm Khương Văn Vũ sắc mặt cũng biến thành âm trầm, đối cái kia chuẩn thiên mệnh giả quát nói. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả xem xét liền Khương Văn Vũ đều không đứng tại hắn bên này, nhất thời như là xẹt cả tím đồng dạng, liền cái rắm cũng không dám thả, theo mọi người tiếp tục lui lại. Chỉ bất quá, rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu trên thân, cũng không có chú ý tới, Long huyết quân đoàn cùng người của Khương gia bắt đầu chậm rãi lui lại, vẫn tại ban đầu cảm thụ được hai đại dị tượng mang tới rung động. Nghe nói ngươi tu luyện tinh hà thương khung quyết, cùng thất tuyệt huyền dương công, còn chính mình đem tàn khuyết bộ phận bổ đủ, đi ra lộ tuyến của mình, xác thực thật sự có tài. Bất quá, ngươi cho rằng cái này liền có thể đối kháng vĩ đại thiên mệnh giả rồi hả? Minh Long trời chiếu khán Long Trần sau lưng tinh hải, thản nhiên nói. Hiển nhiên, Minh Long nhất tộc trước đó kỹ càng điều tra qua Long Trần, nói rõ bọn họ đối Long Trần cũng cực kỳ trọng thị, biết tinh hà thương khung quyết cũng không hiếm lạ, nhưng là biết thất tuyệt huyền dương công, liền không đơn giản. Điều này nói rõ, Minh Long nhất tộc tình báo thu thập năng lực là mạnh vô cùng, hoặc là nói, là vụng trộm đầu nhập vào Minh Long nhất tộc nhân tộc, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Ta có, cũng không chỉ bản lĩnh. Long Trần thản nhiên nói. Tinh hà thương khung quyết, dẫn động chính là lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, bất quá của ta thiên mệnh dị tượng, nếu như che đậy cửu thiên, ngươi lại như thế nào dẫn động tinh thần chi lực? Minh Long Thiên Chiếu hỏi. Mọi người giật mình. Đúng a, Minh Long Thiên Chiếu thiên đạo vòng xoáy, che đậy cửu thiên, chặn tinh quang, Long Trần tương đương bị cắt đứt lực lượng chi nguyên a. Cứ như vậy, chẳng khác gì là Minh Long Thiên Chiếu dị tượng, vừa tốt khắc chế Long Trần công pháp, hơn nữa còn khắc chế đến xít sao địa. Bây giờ Tinh Hà Tông đệ tử, trải rộng cửu thiên thập địa, mà lại Tinh Hà Thương Khung Quyết cũng không phải bí mật gì, bất kỳ người nào đều có thể tìm Tinh Hà Tông đến học tập, đây là Long Trần lúc trước giao cho Tinh Hà Tông đệ tử nhiệm vụ. Cho nên, làm Tinh Hà Tông hưng thịnh lên, vô số người bắt đầu nghiên cứu Tinh Hà Thương Khung Quyết, đối với Tinh Hà Thương Khung Quyết rất nhiều người đều có biết một hai. Gọi tiếng cha, ta đến nói cho ngươi. Long Trần nói, ngươi, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Minh Long Thiên Chiếu lập tức bị Long Trần móc lên hỏa khí. Long Trần quả thực cũng là một cái vô lại, lời gì đều hướng bên ngoài nói, một câu liền có thể tức giận đến người nổi trận lôi đình. Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại a? Ta một mực tại cho ngươi lưu cơ hội, muốn lưu ngươi một mạng, ngươi lại ngu xuẩn không biết chân quý, ngược lại hết lần này đến lần khác nhục nhã tại ta. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống. Tiếng hô của hắn từ trên 9 tầng trời vòng xoáy phát ra, âm thanh đắp càn khôn, vạn đạo oanh minh, hắn nộ hống, dường như chính là cái này thế giới nộ hống, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Long Trần khịt mũi coi thường mà nói, muốn lưu ta một mạng. Đó là bởi vì ngươi thiện lương a, là bởi vì ngươi rộng lượng a. Không, đó là bởi vì, ngươi muốn biết trên người ta long huyết là làm sao tới. Cho nên, đừng đem chính mình biểu hiện được cao thượng như vậy, đừng đem tham lam nói đến như vậy thần thánh, như thế ta sẽ càng xem thường ngươi. Ta đã nói rồi, trên người của ta chảy xuôi theo chân long nhất tộc thần thánh chi huyết, ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ vì chân long nhất tộc thanh lý môn hộ. Các ngươi Minh Long nhất tộc là long tộc phản đồ, các ngươi cùng ta ở giữa, cuối cùng chỉ có thể có một phương sống trên thế giới này. Ý tứ này ta đã biểu đạt không chỉ một lần. Mà ngươi còn mang trong lòng tưởng tượng, đầu óc ngươi bên trong đến độ là đại tiện a. Đến bây giờ còn không hiểu. Minh Long Thiên Chiếu sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn phẫn nộ, Long Trần lời nói triệt để đánh gãy trong lòng của hắn tưởng niệm, cũng đánh gãy Minh Long nhất tộc kế hoạch. Muốn từ Long Trần trên thân thu hoạch được bí mật là không thể nào, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ cũng là giết chết Long Trần. Nhưng là hắn coi như giết chết Long Trần, cũng không có khả năng siêu hồn, bởi vì Long Trần xem thấu Minh Long nhất tộc ý đồ. Trước khi chết, nhất định sẽ hủy diệt linh hồn của mình trí nhớ, để Minh Long nhất tộc cái gì cũng không chiếm được. Gặp phải Long Trần dạng này mềm không được cứng không xong ra hỏa, Minh Long Thiên Chiếu thế mà thúc thủ vô sách, lửa giận của hắn tại bốc lên, sát ý đang thiêu đốt. Ầm ầm. Theo phẫn nộ của hắn, trên 9 tầng trời vòng xoáy bắt đầu cấp tốc phun trào, vô tận hắc khí tràn ngập, che đậy bầu trời, toàn bộ thế giới triệt để đen lại, ánh sao đầy trời, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc đáng chết, ngu xuẩn mất khôn, ngoan cố không thay đổi, đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Minh Long Thiên Chiếu thanh âm, như là lệ quỷ lấy mạng, vô tận hồi âm, ở trên 9 tầng trời khuấy động. Chết! Minh Long Thiên Chiếu gầm lên giận dữ, trên 9 tầng trời vòng xoáy run lên bần bật, người như là tia chớp màu đen nhào về phía Long Trần. Ngay tại Minh Long Thiên Chiếu xuất thủ trong nháy mắt, nguyên bản mờ tối thiên địa vậy mà trong nháy mắt sáng lên, vòng xoáy bên trong lại có điểm điểm tinh quang thấu xuống dưới. Cái này, mọi người lấy làm kinh hãi, Minh Long Thiên Chiếu thiên mệnh dị tượng, vậy mà không thể hoàn toàn che khuất tinh quang, vậy liền mang ý nghĩa. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, mọi người nhìn đến hai cái thân ảnh, đen như mực nắm đấm, cùng tinh thần sáng chói nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Không tốt, mau lui lại. Đúng lúc này, vây xem các cường giả kinh hô. Chương 4450, Thất Tinh Chiến Thân versus Thiên Mệnh Vạn Tượng. Két! Thiên địa như là bỗng nhiên phá nát mặt băng. Vô tận đại đạo phù văn nổ tung, phạm vi trong nháy mắt khuếch tán, căn bản không cho người thời gian phản ứng. Hết thảy tới quá nhanh, những người này vừa định lui, liền bị khủng bố phù văn toái phiến đánh trúng. Phốc phốc phốc, đại đạo phù văn toái phiến, như là lợi nhận một dạng xuyên qua thân thể của bọn hắn, mang ra từng đạo mưa máu, có người vận khí hơi kém, trực tiếp bị đâm thành cái sàng. Lúc này Khương gia người, tại phạm vi công kích vòng ngoài, nhìn phía sau những cái kia bị xuyên thủng thân thể các cường giả. Khương gia các cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn về hưu sớm, nếu không liền muốn giống như bọn hắn chật vật, có bất hủ cường giả chật vật chạy, trên thân tất cả đều là huyết động, xem ra cực kỳ dọa người. Có chút cường giả thì đối Khương gia người trợn mắt nhìn, hiển nhiên Khương gia đào tẩu lại không chiêu hô người khác, bây giờ nhìn chuyện cười của bọn họ, để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Bất quá người của Khương gia cũng không để ý bọn họ, đồng thời bọn họ đối Phượng Phỉ bội phục sát đất, mà bị Phượng Phỉ mắng cái kia chuẩn thiên mệnh giả. Lúc này một tiếng cũng không dám lên tiếng. Tạch tạch tạch. Khoảng cách xa, ánh mắt bị ngăn trở, mọi người lại không dám lấy linh hồn chi lực đi thăm dò nhìn, nếu không cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lúc này bất hủ cường giả nhìn về phía chiến trường đã là hoàn toàn mơ hồ, chỉ có chuẩn thiên mệnh giả mới có thể thấy rõ ràng trong đó tình huống. Bởi vì bọn hắn trên người có thiên mệnh khí tức, có thể thông qua thiên mệnh chi lực gia trì, nhìn càng thêm xa, lúc này thì lực của bọn hắn là một loại cùng loại với thiên nhãn thần thông. Một số bất hủ cường giả, bởi vì thấy không rõ tình huống, mà yêu cầu những cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhóm cộng hưởng tầm mắt, không phải vậy bọn họ căn bản thấy không rõ tình huống. Mà Long Huyết quân đoàn bên này, Hạ Thần đã sớm bố trí trận pháp, bọn họ bên này có thể thông qua trận pháp đến quan chiến. Mà lại Hạ Thần trận pháp cũng không phải bình thường thăm dò đại trận, mọi người có thể tinh tường nhìn đến bên trong chiến trường hết thảy, liền như là đứng trong chiến trường tâm một dạng, sẽ cho người có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Long Trần chiến đấu đối với Long Huyết quân đoàn mà nói, đều là đặc sắc nhất thực chiến biểu thị, Long Huyết quân đoàn là Long Trần một tay mang ra. Tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ tay đem tay dạy qua bọn họ đồ vật, nhưng là Long Huyết quân đoàn phong cách chiến đấu, đều có Long Trần cái bóng. Mỗi người căn cứ tự thân ưu thế, từ Long Trần trên thân hấp thu vật mình cần. Có thể nói, ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, những người khác phương thức chiến đấu, đều cùng Long Trần giống nhau đến 7-8 phần. Cho nên Long Trần mỗi một lần chiến đấu, đều là Long Huyết quân đoàn tăng lên một lần cơ hội, bọn họ theo sẽ không bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Chỉ thấy trong chiến trường, Long Trần chân đạp hư không, duy trì xuất quyền tư thái, quả đấm của hắn cùng Minh Long Thiên Chiếu nắm đấm đụng vào nhau, hai người bảo trì đồng dạng tư thế, lực lượng của bọn hắn tại điên cuồng phun trào. Ong ong ong, hai người trên nắm tay, có sóng gợn trong suốt, đang không ngừng lấp lóe, ngay sau đó tạo thành một cái quang cầu. Oanh, bỗng nhiên quang cầu giống như đạt tới cực hạn. Ẩm vang nổ tung, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu đồng thời lùi lại. Lùi lại sau Minh Long Thiên Chiếu, một tiếng gào to. Thiên mệnh sở quy, vạn tượng gia trì. Oanh! Theo Minh Long Thiên Chiếu gào to, đỉnh đầu hắn ngàn tỷ dặm vòng xoáy cấp tốc chuyển động, vòng xoáy bên trong vô tận hiện tượng hiện lên, gió, mưa, lôi, điện, xuân, hạ, thu, đông các vô số cảnh tượng ảo ảo phun trào. Đỉnh đầu hắn dị tượng, liền như là toàn bộ thế giới đang biến hóa. Một khắc này, hắn liền phẳng phất trưởng khống thế giới pháp tắc thần minh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhất niệm có thể khiến vạn vật hủy diệt. Ầm ầm. Theo vạn tượng xuất hiện, Minh Long Thiên Chiếu toàn thân hắc khí quấn quanh, giống như hàng tỷ hắc long nhập thể, hắn trong đôi mắt vô tận ký hiệu lưu chuyển thẳng hướng Long Trần. Hắn lúc này, chiến lực lần nữa tăng lên mấy lần, đám người quan chiến hoảng sợ, đều đã cường đại đến tình trạng như thế, lại còn có thể tăng lên, lực lượng này đủ để hủy diệt thiên địa. Thất Tinh Chiến Thân mở. Long Trần trong lòng mặc niệm, Sau lưng thần hoàn bên trong, bảy ngôi sao như là mặt trời đồng dạng sáng lên, một cỗ bàng bạc khí tức phóng lên tận trời, toàn thân hắn hiện đầy tinh thần, cả người như là một tôn tinh hà chiến thần, thẳng hướng Minh Long Thiên Chiếu. Quái vật a! Mọi người kinh hô, cảm thấy da đầu run lên. Rầm rầm rầm, hai cái thân ảnh giết đến cùng một chỗ, quyền qua cước lại, mỗi một lần va chạm đều làm thiên địa run rẩy, chư thiên tinh thần chập chờn. Khí lãng cuồn cuộn, tiếng vang kinh thiên, hủy thiên diệt địa khí tức tại bốc lên, trong không khí tràn ngập toàn là tử vong cùng khí tức hủy diệt. Trời ạ, thiên tà châu bắt đầu chìm xuống. Có người kinh hô. Mọi người hoảng sợ phát hiện, nơi này pháp thì đã bị đánh sụp đổ, toàn bộ thiên tà châu bắt đầu chìm xuống, vỏ quả đất bị to lớn trùng kích, chung quanh mấy cái châu cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Lực lượng này là kinh khủng cỡ nào a? Mọi người hoảng sợ nhìn lấy hết thảy chung quanh, đây quả thật là thiên mệnh giả có lực lượng a. Thì liền chuẩn thiên mệnh giả nhóm cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bọn họ tấn thăng thiên mệnh giả về sau, thật liền có thể nắm giữ loại này, có thể đem một châu đánh chìm lực lượng sao? Bọn họ cảm thấy cái này tựa hồ không thực tế. Mà những cái kia bất hủ cường giả nhóm càng là hoảng sợ, bọn họ lấy bất hủ cường giả thân phận, đứng hàng đỉnh cao nhất của thế giới này, ngoại trừ thánh giả bên ngoài, cái thế giới này cũng là bọn họ đến trưởng quản. Tuy nhiên bọn họ biết, thời đại này không phải bọn họ, nhưng là bọn họ biết, tối thiểu bọn họ còn có thể phách lối một đoạn thời gian. Thế nhưng là khi thấy trận chiến đấu này, bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ vừa xuất thế, còn không có hưởng thụ đương đại đại năng phách lối, liền bị đào thải. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu lực lượng, đủ để một kích diệt sát một mảng lớn bất hủ cường giả. Cái này để bọn hắn đã cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy thất lạc, loại kia cảm giác làm bọn hắn vô cùng khó chịu, dường như bị thời đại vô tình từ bỏ. Giết! Chết! Hai người nộ hống, thiên mệnh chi lực cùng tinh thần chi lực càng ngày càng mạnh, lúc này chiến trường thành một mảnh chắc chắn chết chi địa, bất luận cái gì cường giả đều không thể tới gần thì chết. Càn khôn rung động, thiên đạo đều bị đánh sập, toàn bộ thiên tà châu triệt để sụp đổ, hoàn toàn biến mất, đại địa phía trên chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Mà Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu chiến đấu, cũng tiến nhập gay cấn, một cái là hiệu lệnh vạn đạo thiên mệnh chúa tể, một cái là trưởng khống tinh không chi lực tuyệt đại thánh vương. Lúc này, tại điên cuồng oanh sát, cái này Minh Long Thiên Chiếu thật mạnh, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên, có người có thể để cho lão đại toàn lực ứng phó, nhưng như cũ không cách nào chiếm thượng phong. Nhạc Tử Phong nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là sắc bén chiến ý. Minh Long Thiên Chiếu quá mạnh, bọn họ đều nhìn ra được, Long Trần đã đang toàn lực ứng phó, không có bất kỳ cái gì giữ lại, hai người ai cũng không áp chế nổi người nào, bọn họ đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là hai người, vẫn luôn dùng vật lộn, đây chính là Long Trần mạnh nhất địa phương, có thể thấy được, Minh Long Thiên Chiếu khủng bố đến mức nào. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lần này chấn động, so trước đó bất kỳ lần nào còn lớn hơn, thì liền Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm thấy trái tim, dường như bị một cái vô hình địa đại tay mãnh liệt nắm một chút. Đây là muốn phân ra thắng bại. Nhạc Tử Phong giật mình, tâm thần của mọi người, lập tức đều nắm chặt. Chương 4451, vậy ta liền không khách khí. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu hung hăng đụng vào nhau, lần này là một lần kinh thiên động địa va chạm, so trước kia bất kỳ lần nào va chạm, đều đến mãnh liệt. Oanh! Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, lần này so với một lần trước càng khủng bố hơn, toàn bộ thế giới đều biến đến vặn vẹo. Chư thiên tinh thần cùng thiên đạo vòng xoáy đều biến thành một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người đã mất đi tầm mắt, người ở chỗ này, đều là cường giả, bọn họ biết, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu muốn tiến hành cuối cùng quyết đấu. Hắn hai trải qua vô số lần thăm dò, phát hiện không cách nào bằng vào kỹ xảo cùng chiến đấu kinh nghiệm, đến đánh bại đối phương, đều mất kiên trì, cảm thấy, trực tiếp liều lực lượng mạnh nhất. Đây là một loại không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, không cách nào mưu lợi đối bính, liền xem ai lực lượng càng cường đại. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang rung trời, tại vô tận đại đạo phủ văn bên trong mảnh vỡ, một thân ảnh theo trung tâm chiến trường té bay ra ngoài. Là Minh Long Thiên Chiếu. Có người kinh hô, nhận ra cái thân ảnh kia. Minh Long Thiên Chiếu không địch lại Long Trần. Mọi người không thể tin được. Ông! Đúng lúc này, Long Trần từ chiến trường hạch tâm giết đi ra, đuổi sát Minh Long Thiên Chiếu. Rất hiển nhiên, lần quyết đấu thứ ba, Minh Long Thiên Chiếu bị Long Trần đánh bay, chứng minh, tại tuyệt đối lực lượng trên, hắn hơi kém một chút. Nhìn đến kết quả này, mọi người đều sợ ngây người. Tuy nhiên mọi người đều biết, hai người hôm nay tất nhiên sẽ phân ra thắng bại, nhưng là đại đa số người đều cho rằng Minh Long Thiên Chiếu sẽ thắng. Mà bây giờ, Minh Long Thiên Chiếu lại thua, tại vận dụng thiên mệnh chi lực tình huống dưới, vẫn như cũ bị đẩy lui, cái này mang ý nghĩa, tuyệt đối lực lượng phương diện, hắn không như Long Trần. Mắt thấy Long Trần thẳng hướng Minh Long Thiên Chiếu, Long Huyết quân đoàn bên này bộc phát ra chấn thiên gieo hò, tuyệt đối lực lượng Long Trần thắng được, như vậy Long Trần liền nhất định sẽ thắng trận chiến đấu này, lão đại của bọn hắn, mãi mãi cũng là vô địch. Không tốt. Bỗng nhiên Diệp Linh phát ra một tiếng kinh hô. Phốc. Ngay tại mọi người coi là, đến đón lấy Long Trần sẽ không cho Minh Long Thiên Chiếu cơ hội, muốn đè ép hắn đánh, thẳng đến Minh Long Thiên Chiếu triệt để bại vong thời điểm, kinh biến phát sinh, máu me tung tóe. Nguyên bản nhào về phía Minh Long Thiên Chiếu Long Trần, bỗng nhiên cấp tốc lùi lại, kim sắc máu tươi vẩy xuống trời cao. Làm Long Trần lui về phía sau, tại Long Trần trước ngực, xuất hiện một cái dài hơn một thước lỗ hổng lớn, thương tổn có thể thấy được xương cốt. Mà lại nhìn về phía Minh Long Thiên Chiếu lúc, Minh Long Thiên Chiếu trong tay nhiều hơn một thanh hình thù kỳ quái trường mâu. Trường mâu đầu mâu to lớn, chiếm cứ một nửa chiều dài. Đen nhánh trường mâu phía trên, lóe ra vô tận long văn, nó vừa xuất hiện, hung lệ chi khí, bức xạ ra, giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, toàn bộ thế giới biến đến lạnh lẽo. Cái này là một thanh kinh khủng thần binh, giống như khát máu mãnh thú, nó có được vô tận giết chóc dục vọng, làm cho người sợ hãi. Nếu như ngươi phản ứng chậm hơn một bước, ngươi liền bị chém thành hai khúc. Minh Long Thiên Chiếu tay cầm trường mâu, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý. Hắn nổi giận, thật nổi giận, hắn chinh chiến cả đời, vô số lần thoát ly Minh Long nhất tộc trông giữ, một mình tiến hành chân chính sinh tử lịch luyện. Có thể nói, trước mắt hắn hết thảy, hơn phân nửa đều phải quy công cho hắn liều mạng. Đây cũng là vì cái gì, Minh Long nhất tộc tại bọn họ hai huynh đệ bên trong, càng coi trọng hắn nguyên nhân, bởi vì hắn là cường giả chân chính, không phải dựa vào gia tộc phù hộ phía dưới trưởng thành nhà ấm bông hoa. Hắn trong cả đời, chưa bao giờ bại qua, mặc kệ là vượt cấp chiến, vẫn là xa luân chiến, mặc kệ tại dạng gì nghịch cảnh bên trong, hắn đều chưa bao giờ bại qua. Nhưng là hôm nay, hắn liên bại 3 lần, lần thứ nhất liều lĩnh vực, hắn bại, lần thứ 2 liều thần thông, hắn bại, lần thứ 3, không có bất kỳ cái gì hạn chế, liều tuyệt đối lực lượng, hắn vẫn như cũ bại. Cái này với hắn mà nói, là một loại vô tình đả kích, hắn vô pháp tiếp nhận, ngay tại vừa mới, nếu như không phải hắn vận dụng Minh Long nhất tộc thần binh. Long Trần sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một vòng cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người khác tay không tấc sắt, hắn lại phải dựa vào tổ truyền thần binh lực lượng đến tranh thủ sống sót cơ hội, đối với cao ngạo hắn tới nói, là một loại vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Đó là cái gì binh khí? Quách Nhiên kinh hô, binh khí này hung lệ chi khí quá kinh khủng, tuyệt đối không phải phổ thông binh khí. Đó là thánh binh, dung hợp qua thánh hồn, bản thân nó liền có thể kích phát thánh giả cấp một kích. Nằm trong loại trạng thái này, Long Trần tất thua không thể nghi ngờ, nhanh để Long Trần đào tẩu đi. Diệp Linh nhìn lấy cái kia thanh thần binh, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Thánh binh, tên như ý nghĩa, cũng là thánh giả chuyên trúc thần binh, chỉ có thánh giả chi lực mới có thể thôi động. Mà Minh Long Thiên Chiếu trong tay thánh binh, càng là dung hợp qua thánh hồn thần binh, coi như Minh Long Thiên Chiếu không phải thánh giả, nhưng là hắn chỉ cần thánh binh bên trong thánh hồn, một dạng có thể kích phát thánh binh toàn lực nhất kích. Đây chính là cơ hồ tương đương vu thánh người một kích, Long Trần mạnh hơn, cũng phải bị một kích diệt sát. Nàng biết Long Trần là tuyệt đại cường giả, biết hắn cao ngạo, nàng không thể trực tiếp để Long Trần rút lui, cho nên muốn thông qua mọi người, đến đem tin tức lan truyền cho Long Trần, để Long Trần biết đây là một trận không công bằng chiến đấu, coi như đào tẩu, cũng không ảnh hưởng hắn uy danh. Chết đi! Ngươi cái này nhân tộc đáng chết con kiến hôi, ngươi có tư cách gì cùng ta đánh đồng? Minh Long Thiên Chiếu nộ hống. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, trong đôi mắt tất cả đều là tức hồn hển sát ý, hắn vô pháp tiếp nhận chính mình bại trận, cả người lâm vào điên cuồng. Minh Long Thiên nộ. Minh Long Thiên Chiếu nộ hống, giơ lên trong tay trường mâu đối với Long Trần mãnh liệt chảm mà xuống, tại hắn trường mâu chém xuống trong nháy mắt, Minh Long Thiên Chiếu sau lưng xuất hiện một cái hắc long hư ảnh. Cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, liền bị hút vào trường mâu phía trên, ngay sau đó một tiếng đến tự viễn cổ thời đại gào thét truyền đến, cái kia trường mâu trên long văn dường như đang sống. Toàn bộ trường mâu tản ra khát máu hung lệ chi khí, tật chạm mà đến. Một khắc này, thiên địa câu tịch, toàn bộ thế giới bên trong, dường như chỉ có cái này một thanh trường mâu. Nó, cũng là trên cái thế giới này, chí cao vô thượng tồn tại. Một khắc này, tại chỗ các cường giả, hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả năng lực suy tư cũng không có. Bọn họ tuy nhiên không biết cái này là cấp bậc gì binh khí, nhưng là bọn họ biết, một kích này, không có người có thể ngăn cản. Làm Minh Long Thiên Chiếu tế ra cái kia thanh thánh binh trường mâu thời điểm, Minh Long nhất tộc lão tổ không khỏi thở dài một hơi, sự tình diễn hóa đến một bước này, là hắn chỗ không ngờ tới. Long Trần quá mạnh, tuy nhiên hắn có chút không muốn, nhưng vẫn là không thể không khiến Minh Long Thiên Chiếu giết hắn, hắn tình nguyện không muốn Long Trần trên người bí mật, cũng phải gìn giữ Minh Long Thiên Chiếu nhuệ khí, nếu như không thể tại chỗ đánh giết Long Trần, Minh Long Thiên Chiếu ngạo khí gặp khó, tương lai có thể sẽ không gượng dậy nổi. Mọi người thấy, là hắn động trước binh khí, vậy ta liền không khách khí, đối mặt cái kia kinh khủng thánh binh trường mâu, Long Trần không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo một vệt hưng phấn. Sau đó ngay tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Long Trần tế ra một miệng đỉnh đồng thau. Tùy theo mọi người liền thấy, cái kia thanh thánh binh trường mâu hung hăng chạm tại chiếc kia đỉnh đồng thau trên. Đương! Một tiếng bạo hưởng, cái kia thanh vô địch thánh binh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang sụp đổ. Chương 4452, vô địch càn khôn đỉnh. Cái gì? Chúng người kêu to, mà Minh Long nhất tộc các cường giả, càng là trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cả người đều ngây dại, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Minh Long thiên chiếu trong tay trường mâu, chính là Minh Long nhất tộc tổ truyền chí bảo, dung hợp Minh Long nhất tộc một vị tổ tiên thánh hồn, uy lực vô biên. Đây cũng là vì cái gì, hắn cho, tới bây giờ liền không lo lắng Minh Long thiên chiếu sẽ chết tại Long Trần trên tay, đối trận chiến đấu này, hắn tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là bây giờ, thanh này thánh binh, chạm tại cái kia đỉnh đồng thao trên, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô, tất cả mọi người phủ. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật, Long Trần trong tay, thật sự có hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh. Nhìn lấy chiếc kia đỉnh đồng thao, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Tuy nhiên Long Trần đã từng tự xưng trong tay có càn khôn đỉnh, còn tiến hành qua đấu giá. Những người sau này đều biết, đó là một trận âm mưu, mà Long Trần cũng bị mang theo đại lừa gạt xưng hào. Mặc dù sau đó tới, Long Trần cũng đã nói, càn khôn đỉnh thật ở trong tay của hắn, nếu có người nguyện ý ra giá cả thích hợp, có thể tùy thời đến hiệp đàm. Nhưng là Long Đằng thương hành thiệt thòi lớn, làm cho mọi người đều biết, ai còn sẽ đần độn mặt đất lần thứ hai làm. Lại nói, cái nào cái kẻ ngu đạt được càn khôn đỉnh, sẽ đại sự tuyên dương. Đây không phải não tử có bệnh a. Tuy nhiên Minh Long nhất tộc cũng nghe nói càn khôn đỉnh sự tình, nhưng là bọn họ cùng mọi người giống nhau, cho rằng cái này căn bản là một cái âm mưu. Mà bây giờ, Minh Long nhất tộc thánh binh, chạm tại đỉnh đồng thao trên, khủng bố thánh binh trực tiếp vỡ nát, mà cái kia đỉnh đồng thao lại ngay cả một người có mái tóc tơ dấu vết đều không lưu. Lại, một khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Cái kia thật là càn khôn đỉnh. Mọi người nhìn lấy đỉnh đồng thao, trong lòng cuồng loạn, nếu như nó không phải, làm sao có thể đem khủng bố như thế thần binh chấn vỡ, mà chính mình lại không hư hao chút nào. Oanh! Mọi người ở đây bị càn khôn đỉnh cảm thấy hoảng sợ thời điểm. Long Trần đã giống như một đạo tia chớp, phóng tới trợn mắt hốc mồm Minh Long Thiên Chiếu, một chân đạp hướng lồng ngực của hắn. Minh Long Thiên Chiếu phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, một cái nghiêng người né tránh, đồng thời chân đạp hư không, người hướng về sau nhanh chóng thối lui, lấy tránh né Long Trần tiếp xuống liên chiêu. Hô! Kết quả là tại hắn tránh né trong nháy mắt, Long Trần bóng người nhoáng một cái, một cước này vậy mà thu hồi lại, Minh Long Thiên Chiếu nhất thời cảm thấy không ổn, một chiêu này lại là hư chiêu. Mà lúc này hắn cấp tốc lui lại, khi thấy một thân ảnh hiện lên, hắn não tử ông lập tức, Long Trần vậy mà dự đoán trước động tác của hắn, tại hắn lui lại lộ tuyến thượng đẳng lấy hắn. Oanh! Long Trần một quyền đánh ra, thẳng đến Minh Long Thiên Chiếu, mà Minh Long Thiên Chiếu bởi vì mãnh liệt lui, chẳng khác gì là đem phía sau lưng của mình chủ động vọt tới Long Trần nắm đấm, một tiếng bạo hưởng bên trong, xen lẫn nứt xương thanh âm. Phốc! Minh Long Thiên Chiếu một ngụm máu tươi cuồng phún. Xương sống bị Long Trần một quyền đánh nát, cả người kém chút gãy thành hai đoạn. Oanh! Minh Long Thiên Chiếu bị Long Trần một quyền đánh nát xương sống, hóa thân vạn dạng Minh Long. Hắn một nửa thân thể không cách nào động đậy, đầu rồng to lớn bỗng nhiên quay lại, miệng rộng mở ra, một đạo quả cầu ánh sáng màu đen, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ông! Long Trần không tránh không né, vung tay lên, vậy mà trực tiếp bắt lấy cái quang cầu kia, cười lạnh nói. Đều đã không có long huyết chi lực. Còn sử dụng long tộc thần thông, ngươi đây là kỹ tận rồi hả? Hô! Long Trần đại thủ bỗng nhiên đẩy, viên kia quả cầu ánh sáng màu đen, bị Long Trần cứ thế mà đẩy đi ra, giống như một đạo sao băng, trực tiếp rót vào Minh Long Thiên Chiếu trong miệng. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen vậy mà tại Minh Long Thiên Chiếu trong miệng nổ tung, Minh Long Thiên Chiếu hét thảm một tiếng. Ban đầu trước khi đến hắn cùng Long Trần liều long tộc thần thông, long huyết chi lực đã nhanh khô kiệt, cho nên mới vận dụng thiên mệnh chi lực. Bây giờ, hắn long huyết chi lực không có khôi phục, long tộc thần thông uy lực giảm nhiều không nói, mà lại thoát ly hắn trưởng khống, vốn là tại Long Trần trước mặt, quả cầu ánh sáng kia sẽ trong nháy mắt bị dẫn bạo. Thế nhưng là làm Long Trần bắt lấy quả cầu ánh sáng kia về sau, trực tiếp đem quang cầu trên bổ sung yếu ớt linh hồn chi lực xóa đi, cũng rót vào linh hồn của mình chi lực, đem đẩy vào Minh Long Thiên Chiếu trong miệng dẫn bạo, đây là điển hình lấy đạo của người, trả lại cho người. Bị công kích của mình chấn thương, Minh Long Thiên Chiếu thống khổ vạn phần. Cái kia thống khổ không chỉ đến từ nhục thân thương tổn, càng đến từ trên tinh thần nhục nhã. Ông! Long Trần sau lưng côn bằng vũ rực rung động, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Minh Long Thiên Chiếu, Bỗng nhiên Long Trần trong lòng báo động, không kịp cân nhắc, côn bằng vũ rực rung động, trong nháy mắt cải biến phương hướng. Xùy. Đúng lúc này, một vệt thần quang đánh xuyên hư không, nếu như Long Trần thẳng tắp bổ nhào qua, vừa tốt bị cái kia đạo thần quang đánh trúng. Thật sự là vô sỉ, không nói ra tay, cuối cùng vẫn xuất thủ, đây chính là vĩ đại Minh Long nhất tộc. Ha ha ha, còn thật đầy đủ vĩ đại. Long Trần cười lạnh. Quả thật đúng là không sai, thời khắc mấu chốt, Minh Long nhất tộc tộc trưởng rốt cục xuất thủ, không có cách, hắn không cách nào nhìn lấy con của mình bị giết chết. Trước đó, hắn không có xuất thủ, cho rằng Minh Long Thiên Chiếu còn có cơ hội, nhưng là bây giờ Minh Long Thiên Chiếu liên tục bị trọng kích, đã triệt để bất lực phản kích, hắn không xuất thủ không được. Mà Long Trần lời nói, như là độc tiễn đồng dạng đâm vào trong tai của hắn, nhất là cái kia vĩ đại hai chữ, lộ ra như thế chói tai, cái này cùng đánh hắn cái tát không có gì khác biệt. Trước đó, Minh Long nhất tộc cao điệu ra sân, Long Trần cũng lặp đi lặp lại hỏi qua, có phải hay không đánh tiểu nhân. Lão tiếp tục, lúc ấy Minh Long nhất tộc trả lời thế nhưng là nổi tiếng. Bây giờ, bị triệt để đánh mặt, hơn nữa còn đánh cho đặc biệt vang. Nhưng là không có cách, Minh Long nhất tộc mặt mũi, cùng Minh Long Thiên Chiếu tướng mệnh so, vẫn là cái sau quan trọng hơn. Nhân tộc đáng chết, mấy lần nhục nhã ta Minh Long nhất tộc, ngươi cho ta thật không thể giết ngươi a. Minh Long nhất tộc tộc trưởng gầm thét, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một cái lắc mình lao đến. Minh Long nhất tộc tộc trưởng tự mình xuất thủ. Cái này khiến tại chỗ các cường giả giật này cả mình, Minh Long nhất tộc xuất thủ cứu Minh Long Thiên Chiếu, cái này không gì đáng trách. Thế nhưng là Minh Long nhất tộc tộc trưởng, nguyên một đám đường đường thánh giả cấp cao thủ, đương đại đại năng, đối phó Long Trần một cái giới vương tiểu tử, cái này lộ ra quá vô sỉ, Minh Long nhất tộc làm thật không biết xấu hổ mặt rồi hả? Lão tử liền biết các ngươi Minh Long nhất tộc không phải thứ gì, một đám phản đồ căn bản sẽ không coi trọng chữ tín. Long Trần mặc dù biết Minh Long nhất tộc không phải thứ gì, nhưng là lấy là nhiều nhất bọn họ sẽ cứu Minh Long Thiên Chiếu, mà sẽ không ra tay với hắn. Coi như Minh Long nhất tộc muốn giết hắn, cũng sẽ không như thế trắng trợn địa sát hắn, như thế Minh Long nhất tộc về sau còn thế nào lăn lộn. Xem ra Long Trần còn đánh giá thấp Minh Long nhất tộc vô sỉ, cái này Minh Long nhất tộc tộc trưởng, vô sỉ đều không cần che giấu, trực tiếp muốn xuất thủ giết hắn. Đối mặt một cái cường đại thánh giả, đừng nói hắn hiện tại đã khí lực va chạm thời gian dài như vậy, không có nhiều khí lực. Liền xem như trạng thái toàn thịnh, cũng không dám cùng một cái thánh giả liều mạng a. Long Trần cắn răng một cái, liền muốn chuẩn bị đào tẩu, quay đầu lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Ông! Đúng lúc này, hư không bên trong, thánh quang hiện lên, một cánh tay ngọc ép xuống, một đạo tuyết trắng hộ thuẫn ngăn tại Minh Long nhất tộc tộc trưởng trước mặt. Diệp Linh tộc trưởng! Khi thấy cái thân ảnh kia, Long Trần vừa mừng vừa sợ. Chương 4453, Địa Linh Thần Phong. Để Long Trần không nghĩ tới chính là Diệp Linh vậy mà xuất hiện, mà lại Diệp Linh quanh thân thần thánh quang huy lưu chuyển, khí tức cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, trên người nàng bao trùm lấy thánh giả thần huy, khí tức cũng không so Minh Long nhất tộc tộc trưởng yếu. Diệp Linh vậy mà khôi phục thánh giả chi lực. Cái này sao có thể? Long Trần quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Long Huyết quân đoàn bên kia, Tiểu Hạc Nhi tại uyển chuyển nhảy múa, nàng ba cái tiểu di, chính vây quanh nàng, chắp tay trước ngực, tựa hồ ngay tại thành kính cầu nguyện. Một khắc này Long Trần minh bạch, là các nàng phát động thất thải tiên hạc nhất tộc thần bí chúc phúc, để Diệp Linh lực lượng tạm thời không nhận thiên đạo áp chế, khôi phục thánh giả thực lực. Oanh! Minh Long nhất tộc tộc trưởng, đâm vào cái kia tuyết trắng hộ thuẫn trên, một tiếng bạo hưởng, tuyết trắng hộ thuẫn nổ tung, Minh Long nhất tộc tộc trưởng vội xông chi thế, nhất thời bị ngăn cản. Dám cản ta, muốn chết! Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, hắn muốn cứu con của mình, người nào cũng không thể ngăn cản hắn. Rầm rầm rầm. Diệp Linh đã sớm biết, cái kia tuyết trắng hộ thuẫn không cách nào ngăn cản hắn, tay ngọc liên tục kết ấn, hư không bên trong, từng mảnh che trời lá cây hiện lên, cấp tốc hướng Minh Long nhất tộc tộc trưởng quấn quanh tới. To lớn lá cây, một lá có thể che trời, mấy chục đạo lá cây trồng chất hiện lên, trong nháy mắt đem Minh Long nhất tộc tộc trưởng bao khỏa. Bị lá cây bao khỏa, trong nháy mắt nắm chặt, Minh Long nhất tộc tộc trưởng thật giống như bánh trưng một dạng bị bao vây lại. Địa linh kỳ thiên, thánh linh hiển hóa. Vạn đạo tận về bụi đất, vạn pháp dục dưỡng vạn linh, ta khẩn cầu thượng thương, hạ xuống vô thượng thần lực Địa Linh Thần Phong. Diệp Linh thấp giọng ngâm sướng, trên mặt tất cả đều là thành kính chi sắc. Ông, theo Diệp Linh cầu nguyện, Diệp Linh sau lưng hiện ra ức vạn đạo bóng người, mỗi một bóng người đều là Diệp Linh bộ dáng. Chỉ có điều các nàng cũng không phải là thực thể, mà chính là hư huyễn, các nàng cùng Diệp Linh một dạng, đang thấp giọng ngâm sướng, giữa thiên địa đều là thần thánh cầu nguyện thanh âm. Ngươi cái này là muốn chết, thả ta ra ngoài, nếu không diệt ngươi toàn tộc. Vô tận lá xanh bên trong, truyền đến Minh Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống. Chỉ bất quá, thanh âm kia, phảng phất là theo xa xôi dị giới truyền đến, thanh âm kia đã kinh biến đến mức có chút mơ hồ không rõ. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Diệp Linh trùng điệp lá xanh trên, vậy mà xuất hiện vết nứt, hiển nhiên Minh Long nhất tộc tộc trưởng chính tại điên cuồng đột phá, cái này trùng điệp lá xanh nhịn không được bao lâu. Nhưng là Diệp Linh lại cũng không hoảng loạn, tiếp tục ngâm sướng cầu nguyện, bỗng nhiên giữa thiên địa từng đạo thần huy rủ xuống, làm những cái kia thần huy rơi vào lá xanh trên lúc, lá xanh trên xuất hiện từng mai phù văn. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, liền như là sống lại, bọn họ lẫn nhau sâu chuỗi, chuyển tạo thành từng cái phù văn xiềng xích. Phù văn xiềng xích dựa theo kỳ dị nào đó lộ tuyến, tại lá xanh trên ghé qua, tạo thành từng đạo phong ấn. Một khắc này, giữa thiên địa đều là thần thánh chi lực lưu chuyển, tại cái kia mênh mông thần thánh chi lực trước mặt, mọi người cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Trước đó Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu kịch chiến, đã đầy đủ kinh người, nhưng là cùng thánh giả chi lực so sánh, liền giống như dòng nước cùng đại hải, cả hai chênh lệch quá xa. Phong ấn Minh Long nhất tộc tộc trưởng, nhưng là Diệp Linh lại không dám chút nào lãnh đạm. Vẫn như cũ tiếp tục thấp giọng ngâm sướng, ra chỉ những cái kia phong ấn. Bởi vì những cái kia phong ấn càng không ngừng ra trì, càng không ngừng bị đứt đoạn, không cần nghĩ cũng biết, trong phong ấn Minh Long nhất tộc tộc trưởng chính tại điên cuồng giãy giụa, hai người ngay tại đấu sức. Chỉ bất quá, Diệp Linh tiên hạ thủ vi cường, chiếm cứ tiên cơ, Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị thiệt lớn, hiện tại trong lúc nhất thời không cách nào đột phá Diệp Linh phong tỏa. Đáng chết, nhanh cứu tộc trưởng. Minh Long nhất tộc các cường giả vừa sợ vừa giận. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tộc trưởng mới vừa ra tay, liền bị người khốn trụ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Linh rõ ràng đã bị thiên đạo lột cảnh giới, làm sao bỗng nhiên liền khôi phục thánh giả chi lực, đây là bọn họ bất ngờ. Chỉ có tộc trưởng đại nhân, mới có thể thôi động vạn long xào, chúng ta không đấu lại thánh giả à. Minh Long nhất tộc một vị bất hủ cường giả nói. Vạn long xào là Minh Long nhất tộc đại sát khí, chỉ có tộc trưởng một người có thể trưởng khống. Bây giờ Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị nhốt, vạn long xào lập tức thành bài trí. Trước mặc kệ vạn long xào, chúng ta cùng đi công kích nữ nhân kia, không muốn liều mạng, chỉ cần hấp dẫn lực chú ý của nàng. Phân tâm phía dưới, tộc trưởng đại nhân tự nhiên có thể thoát khốn. Có Minh Long nhất tộc cường giả đề nghị. Ta cảm thấy, không bằng phái mấy người, đánh lén mấy cái kia khiêu vũ nữ tử. Rất hiển nhiên, địa linh tộc cái kia nữ thánh giả có thể khôi phục lực lượng, nhất định cùng với các nàng có quan hệ, rút củi dưới đáy nồi, mới là vương đạo. Một người khác đề nghị, ta không cho là như vậy, mấy cái kia nữ tử chính là thất thải tiên hạc nhất tộc, nếu như giết các nàng, sẽ làm tức giận thiên đạo, làm không cẩn thận, chúng ta Minh Long nhất tộc khí vận bị tước, đến lúc đó liền xong đời. Có người phản bác, chúng ta chỉ cần đánh gãy cầu nguyện của các nàng là được, chưa hẳn muốn giết các nàng a, đầu óc ngươi có hố a. Đề nghị người cả giận nói, các ngươi bọn này tên mõ già, đến lúc nào rồi, còn đang nghiên cứu đối sách, lại không ra tay, thiên chiếu thiếu chủ liền bị giết. Đúng lúc này, có người chửi ầm lên, mắng chửi người người là Minh Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong cường giả, hắn mắng xong, mặc kệ bọn gia hỏa này, thẳng tắp phóng tới chiến trường. A, mà lúc này, trong chiến trường, truyền đến Minh Long Thiên Chiếu tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Long Trần trước đó vì tránh né Minh Long nhất tộc tộc trưởng công kích, đã mất đi một cơ hội, làm Diệp Linh xuất thủ khốn trụ Minh Long nhất tộc tộc trưởng, Long Trần lần nữa thẳng hướng Minh Long Thiên Chiếu, một quyền đánh nát Minh Long Thiên Chiếu long chảo. Lúc này thời điểm Minh Long nhất tộc các cường giả lập tức hoảng loạn rồi, cuối cùng, bọn họ cắn răng một cái, vô số Minh Long nhất tộc các cường giả, thẳng hướng Long Trần. Bọn họ biết, tộc trưởng đại nhân là không có nguy hiểm, nhưng là nếu để cho Long Trần giết Minh Long Thiên Chiếu, tộc trưởng đại nhân sẽ phát điên, bọn họ cũng không muốn tiếp nhận tộc trưởng đại nhân lửa giận. Chết! Minh Long nhất tộc các cường giả đánh tới, tốc độ bọn họ nhanh như thiểm điện, Long Trần lăng không một quyền, đối với Minh Long Thiên Chiếu đầu lâu đập mạnh. Nếu như một kích này bị đập trúng, dùng cái này lúc Minh Long Thiên Chiếu trạng thái, một quyền này sẽ đánh bạo đầu của hắn. Oanh! Kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền này cũng không có đánh trúng Minh Long Thiên Chiếu đầu, mà chính là đánh trúng vào trên đỉnh đầu hắn nơi một khối màu đen kết giới. Một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy kết giới kia sụp đổ, nơi xa mười mấy cái Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả, đồng thời máu tươi cuồng phún. Là bọn họ tại thời khắc mấu chốt, lấy long huyết chi lực, cách không thi triển long tộc thần thông, chặn Long Trần một quyền. Nhưng là Long Trần lúc này ở vào thất tinh chiến thân trạng thái, một quyền chi lực, hạng gì cương mãnh, cái kia mười mấy người nhất thời bị chấn máu tươi chảy lênh láng, lúc này, bọn họ rốt cục lãnh hội đến Long Trần khủng bố. Kết quả là như thế một chỉ hoãn, Minh Long Thiên Chiếu đuôi rồng bãi xuống, liền muốn chạy trốn, Long Trần quát lạnh một tiếng. Còn muốn trốn? Hô! Long Trần năm ngón tay như câu, một phát bắt được Minh Long Thiên Chiếu đuôi rồng, trên cánh tay, tinh thần chi lực lưu chuyển. Trực tiếp đem Minh Long Thiên Chiếu bắt lại trở về. Mà lúc này, Minh Long nhất tộc các cường giả bay nhào tới, Long Trần một tiếng gào to, tay phải mãnh liệt vòng, Minh Long Thiên Chiếu thân thể không bị khống chế, bị Long Trần vung đến hung hăng quất ra ngoài. Chương 4454, người nào dám đánh với ta một trận? Mau tránh! Minh Long nhất tộc các cường giả hoảng hốt, Long Trần nắm lấy Minh Long Thiên Chiếu coi hắn là cây roi làm, bọn họ căn bản không dám liều mạng, sợ làm bị thương Minh Long Thiên Chiếu. Long Trần nắm lấy Minh Long Thiên Chiếu hất lên, dọa đến Minh Long nhất tộc các cường giả tứ tán né ra. Hô! Long Trần bỗng nhiên đem Minh Long Thiên Chiếu trở về kéo một cái, làm Minh Long Thiên Chiếu đầu rồng bị ném trở về. Long Trần một quyền đối với Minh Long Thiên Chiếu đầu rồng đập tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền này nện đến cực kỳ rắn chắc, vốn cho rằng có thể một quyền đem Minh Long Thiên Chiếu đầu lâu đánh nát, lại không nghĩ rằng, Minh Long Thiên Chiếu trên trán thiên mệnh phù văn đột nhiên phát sáng, Long Trần bị chấn động đến cánh tay run lên, trên nắm tay Long Lân đều nổ tung. Cùng lúc đó, kinh khủng thiên đạo ý chí xâm nhập Long Trần não hải, một khắc này, Long Trần dường như bị thiên địa bất dung. Lăn! Long Trần một tiếng gào to, mi tâm phát sáng, một đạo vô hình lợi kiếm, từ Long Trần mi tâm bay ra, đem hư không xuyên thủng. Long Trần mi tâm bắn ra, chính là thiên đạo ý chí, bởi vì Long Trần muốn tiêu diệt Minh Long Thiên Chiếu, mà thiên đạo ý chí, vậy mà trợ giúp Minh Long Thiên Chiếu đến đánh giết Long Trần. Chỉ bất quá, Long Trần ý chí cực kỳ cường đại. Cái kia thiên đạo ý chí mới vừa tiến vào Long Trần linh hồn, liền bị ép đi ra. Long Trần vừa sợ vừa giận, làm thiên đạo ý chí xâm nhập linh hồn một khắc này, Long Trần trong nháy mắt ngửi được khí tức tử vong. Nếu như hắn phản ứng chậm một bước, rất có thể bị thiên đạo ý chí tiêu diệt giết. Một khắc này, Long Trần nộ khí trùng thiên, sát ý dâng trào, cái này rất giống hai người công bình quyết đấu. Kết quả trọng tài tại thời khắc mấu chốt đánh lén Long Trần. Loại kia bất công, loại kia phẫn nộ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nói kết quả là, ta cái này cái gọi là thánh vương, chẳng là cái thá gì, cái gì thiên đạo thân hòa, cái gì thiên mệnh chi chọn, ta đi ngươi mụ. Từ hôm nay trở đi, ta Long Trần chính là muốn nghịch thiên mà đi, thần cản giết thần, tiên cản trảm tiên. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng Minh Long Thiên Chiếu. Mà lúc này Minh Long Thiên Chiếu đã sợ vỡ mật, chính hắn đều không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, hắn thiên mệnh thần văn cứu được hắn một mạng. Nhưng là thiên mệnh thần văn có thể cứu hắn một lần. Lại cứu không được hắn lần thứ hai, bởi vì thiên mệnh phù văn bạo phát một lần thần uy về sau, lập tức ảm đạm xuống. Nhanh cứu ta! Minh Long Thiên Chiếu hoảng sợ kêu to, lúc này hắn vừa mới bởi vì thiên mệnh thần văn công kích, thoát ly Long Trần ma chảo, bây giờ gặp Long Trần lần nữa đánh tới, hắn liều mạng chạy trốn. Thề sống chết bảo hộ thiếu chủ. Minh Long nhất tộc các cường giả kêu to, bọn họ thừa dịp cơ hội, tạo thành bức tường người, ngăn tại Minh Long Thiên Chiếu phía trước, đem hắn hộ tại sau lưng. Các tộc các dũng sĩ, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn lấy hèn mọn nhân tộc phách lối a? Ta lấy Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng thân phận, khẩn mời mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt giết Long Trần. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho nhân tộc cưỡi tại trên đầu của chúng ta đi. Chỉ muốn các ngươi xuất thủ, phần nhân tình này, ta Minh Long nhất tộc khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định sẽ trả cả người tình. Minh Long nhất tộc một vị lão giả cao giọng kêu to. Chư vị chuẩn thiên mệnh giả nhóm. Lúc này chính là thu hoạch được ta Minh Long nhất tộc hữu nghị tốt nhất thời khắc, xuất thủ của các ngươi, đổi lấy không chỉ là Minh Long nhất tộc chống đỡ, càng có thiếu chủ đại nhân giúp các ngươi thức tỉnh thiên mệnh cơ hội. Minh Long nhất tộc những cường giả khác kêu to. Tuy nhiên bọn họ có hơn một vạn bất hủ cường giả, nhưng là đối mặt cuồng bạo Long Trần, bọn họ vẫn không có niềm tin tuyệt đối, bắt đầu kích động người khác. Hắn cái này một cuống họng, nhất thời để vô số cường giả tâm động, phải biết tại chỗ cường giả bên trong, đến từ các đại thế giới cường giả. Chiếm cứ tám thành, bọn họ đối với nhân tộc đều không hảo cảm, thậm chí có thể nói là trở mặt. Bây giờ diệt sát một nhân tộc thiên tài, không chỉ trừ bỏ ngày sau uy hiếp, còn có thể thu được Minh Long nhất tộc hữu nghị, có thể nói là một công nhiều việc. Không sai, Long Trần đã ở vào đèn cạn dầu trạng thái, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần giết Long Trần, trên người hắn cái kia hư hư thực thực càn khôn đỉnh bảo bối, liền về các vị tất cả. Lúc này, Minh Long nhất tộc một cái khác cường giả giống to, trong nháy mắt để vô số mắt người bên trong, nổi lên vô tận vẻ tham lam. Càn khôn đỉnh, đây chính là hỗn độn thời đại thập đại thần khí, là chí cao vô thượng thần binh, ai có thể trưởng khống, người nào chính là cái này thế giới tương lai chúa tể. Tuy nhiên mọi người hoài nghi, Long Trần trong tay đỉnh đồng thao, cũng không phải là càn khôn đỉnh, nhưng là có thể một kích vỡ nát Minh Long nhất tộc bổ sung thánh hồn thánh binh. Tuyệt đối hời hợt thế hệ, làm không cẩn thận thật là càn khôn đỉnh cũng khó nói. Giết một cái khí lực sắp dùng hết thánh vương, thắng không anh hùng, không bằng để ta đến lĩnh giáo một chút, nhân tộc cái khác thiên kiêu thủ đoạn. Đúng lúc này, một cái chuẩn thiên mệnh giả, lạnh hừ một tiếng, vậy mà trực tiếp nhào về phía xa xa Long Huyết quân đoàn. Theo người kia xuất thủ, vô số chuẩn thiên mệnh giả, cũng đều đi theo sông về Long Huyết quân đoàn, trong đó còn có người kêu gào. Cái kia hai cái xinh đẹp cô nàng, là của ta, người nào cùng ta đoạt, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyển giận tím mặt, nhất là Bạch Thi Thi, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí lạnh như băng. Móa nó, các huynh đệ, giết cho ta. Quách Nhiên giận dữ, đám người kia, vậy mà coi bọn họ là thành quả hồng mềm, còn muốn đoạt Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền, đây quả thực là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Giết! Long Huyết quân đoàn nổi giận, tiếng hô giết rung trời, Quách Nhiên dẫn đầu giết ra, chiến giáp phát sáng, chiến đao gào thét, một đao mãnh liệt chảm. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, thiên địa oanh minh, một cái dẫn đầu đánh tới chuẩn thiên mệnh giả, bị Quách Nhiên một đao đánh bay. Có dũng khí! Chúng ta liền giết một cái không chết không thôi, người nào trốn ai là cháu trai. Quách Nhiên một đao đánh bay cái kia chuẩn thiên mệnh giả, khí thế ngập trời, trong tiếng giống giận dữ, vậy mà thoát ly trận hình, vọt thẳng vào đám kia chuẩn thiên mệnh giả bên trong. Rầm rầm rầm. Những cái kia chuẩn thiên mệnh giả giận dữ, Quách Nhiên vậy mà đơn thương độc mã giết tới, đây quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt. 10 cái chuẩn thiên mệnh giả, đồng thời thẳng hướng Quách Nhiên, cuồng bạo đánh chém, đồng thời rơi xuống. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy kinh hãi là, bọn họ công kích, rơi vào Quách Nhiên trên thân, Quách Nhiên trước ngực cùng sau lưng, mỗi người hiện ra một cái tiên văn ngự. Mà khi cái kia tiên văn ngự chữ vừa xuất hiện, bọn họ tất cả công kích, rơi vào Quách Nhiên trên thân, vậy mà đồng thời bị hấp thu, cái kia ngự chữ trong nháy mắt sáng như mặt trời. Chết! Quách Nhiên trường đao trong tay nâng lên, tại hắn trường đao nâng lên trong nháy mắt, ngự chữ trong nháy mắt ảm đạm xuống, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chém ra một đao. Oanh! Một cái chuẩn thiên mệnh giả cảm thấy không lành, liền muốn chạy trốn, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, mình đã bị khóa định, chỉ có thể nộ hống cứng rắn chống đỡ, kết quả Quách Nhiên một đao chảm xuống, cái kia chuẩn thiên mệnh giả liền người mang thần binh, bị một đao chảm thành hư vô. Ầm ầm. Kinh khủng nhất là, Quách Nhiên một đao, dư thế không suy, kinh khủng đao phong, chấn động càn khôn, che ở trước người hắn chuẩn thiên mệnh giả đều bị đánh bay. Một khắc này, những cái kia chuẩn thiên mệnh giả kinh hãi phát hiện, Long Trần thủ hạ tựa hồ không hề giống bọn họ trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. Người nào dám đánh với ta một trận? Quách Nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, chiến giáp phát sáng, trong tiếng gầm giống tức giận, chân đạp hư không, như là một tôn vô địch chiến thần, giết hướng về phía trước chi địch. Chương 4455, thành toàn các ngươi. Giết! Quách Nhiên như là vô địch chiến thần, thẳng hướng những cái kia chuẩn thiên mệnh giả. Hắn lúc này chiến giáp phía trên, phù văn lưu chuyển, cửu lê tiên văn biến ảo. Giết đến một đám chuẩn thiên mệnh giả, chật vật lùi lại. Chiến giáp của hắn cổ quái, có thể hấp thu người khác lực lượng công kích người khác, chớ cùng hắn lãng phí thời gian, đi giết những người khác, đánh gãy tiểu cô nương kia vũ đạo. Phốc! Một cái chuẩn thiên mệnh giả kêu to, bóng người lắc lư, vòng qua Quách Nhiên, muốn túi cái phạm vi, đi đánh lén tiểu Hạc Nhi, kết quả hắn thân thể vừa động, bỗng nhiên một đạo kiếm quang chém xuống, cả người bị bổ thành hai mảnh. Rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ, một kích diệt sát một vị chuẩn thiên mệnh giả. Nhạc Tử Phong trường kiếm run lên bần bật, kiếm tuôn ra ngàn cơn sóng, một chút thần huy bắn ra. Phốc phốc phốc, vô số muốn phóng tới tiểu Hạc Nhi chuẩn thiên mệnh giả, ao ao bị Nhạc Tử Phong một kiếm bức lui, mấy trăm chuẩn thiên mệnh giả lăn lộn thân là huyết, thân thể của bọn hắn bị xuyên thủng ra nguyên một đám huyết động, có trên thân người 7-8 cái, có trên thân người 10 mấy cái. Bọn họ một mặt vẻ sợ hãi, Nhạc Tử Phong kiếm khí, không nhìn bọn họ thiên đạo hộ thể, thiên đạo chi lực ngưng tụ hộ thuẫn. Có thể ngăn trở thần binh một kích, nhưng là tại Nhạc Tử Phong kiếm khí trước mặt, đều như là giấy. Ầm ầm. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Hạ Thần, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền cũng đều xuất thủ, mấy ngàn chuẩn thiên mệnh giả mãnh liệt mà đến, lại bị cứ thế mà ngăn trở. Mấy ngàn chuẩn thiên mệnh giả trùng phong, bị cứ thế mà đánh gãy, mọi người trong tưởng tượng Long Huyết quân đoàn một kích liền tan nát hiện tượng, căn bản không có xuất hiện. Hô. Bỗng nhiên một cái cá lọt lưới, tới gần Tiểu Hạc Nhi. Lúc này Tiểu Hạc Nhi ngay tại vong tình vũ động y phục rực rỡ, mà nàng ba cái tiểu di, thành phẩm hình chữ đem nàng vây quanh, ba người nỉ non nói nhỏ, ngay tại cầu phúc, căn bản không thiết lập bất kỳ phòng bị nào. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả đại hỉ, liền muốn xông tới đánh gãy các nàng cầu phúc, tuy nhiên hắn không dám đánh giết thất thải tiên hạc, nhưng là chỉ cần đánh gãy động tác của các nàng, Diệp Linh cảnh giới liền sẽ bị thiên đạo suy yếu, Minh Long nhất tộc tộc trưởng liền sẽ bị phóng xuất ra. Ông! Thế nhưng là ngay tại hắn cách Tiểu Hạc Nhi còn có trăm dặm thời điểm, bỗng nhiên hư không bên trong xuất hiện kết giới, tại hắn xuất hiện trước mặt một cái to lớn đồng tử, trong con mắt tam hoa lưu chuyển, hắn một tiếng kinh hô, vậy mà không tự chủ được bị truyền tống ra ngoài. Quách Nhiên đại ca. Đúng lúc này Bạch Tiểu Nhạc kêu to. Quách Nhiên nghe được Bạch Tiểu Nhạc kêu gọi, cũng không quay đầu lại, trong tay chiến đao mãnh liệt mà đối với sau lưng đâm một cái. Quách Nhiên trường đao dừng lại trên hư không, rõ ràng đâm một cái không, nhưng là khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện, hắn trên trường đao, vậy mà quỷ dị xuyên thủng một cái chuẩn thiên mệnh giả thân thể. Tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này giật nảy mình, trên thực tế, chỉ có Quách Nhiên cùng Bạch Tiểu Nhạc lòng dạ biết rõ, đây là hai người đã sớm thương lượng xong phối hợp thói quen. Bởi vì Bạch Tiểu Nhạc nắm giữ Tam Hoa Đồng, lĩnh vực triển khai sau, có thể đem người tùy ý truyền tống ra ngoài, loại này truyền tống, trên thực tế là một loại phòng ngự, cũng không có lực sát thương gì. Hạ Thần cùng Quách Nhiên đều nhìn ra điểm này, cho nên cùng Bạch Tiểu Nhạc thương lượng, cùng nhau nghiên cứu ra một cái phối hợp đấu pháp. Cũng là Bạch Tiểu Nhạc phụ trách truyền tống, Quách Nhiên phụ trách bổ đao, hai người phối hợp phía dưới, không có phòng bị người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ khi Long Huyết quân đoàn tụ hợp về sau, Bạch Tiểu Nhạc cũng không còn là Long Trần thiếp thân người hầu nhi, mà chính là cả ngày cùng Quách Nhiên cùng Hạ Thần lăn lộn cùng một chỗ. Quách Nhiên cái này ra hỏa, mỗi một ngày không nghĩ tu hành, tận là nghĩ đến một số mưu lợi tổn chiêu, luôn cảm thấy âm người càng đã nghiền một số. Mà Bạch Tiểu Nhạc tiểu hài tử tính cách, bị Quách Nhiên nhất câu dẫn, nhất thời ăn nhịp với nhau, cảm thấy đã chơi vui, lại kích thích, trọng yếu nhất chính là, đây là chính bọn hắn sáng tạo chiêu số, dùng, càng có thành tựu cảm giác. Hai người vụng trộm, không biết tập diễn qua bao nhiêu lần, một chiêu này, đã phối hợp không chê vào đâu được. Thậm chí Quách Nhiên xuất liên tục đao góc độ, người đứng tư thế, như thế nào càng có ưu thế đẹp, càng bá đạo, đều nghĩ đến thập toàn thập mỹ. Bây giờ, Lão Thiên rốt cục cho hắn một cái cơ hội, Quách Nhiên cũng không quay đầu lại, tiêu sái một kích động tác, xác thực rung động tất cả mọi người. Phốc, cái kia chuẩn thiên mệnh giả bị Quách Nhiên một kích xuyên thủng thân thể, Quách Nhiên trường đao trong tay trên. Phù văn sáng lên, tụ lực đã lâu năng lượng ẩm vang bạo phát, cái kia chuẩn thiên mệnh giả trực tiếp bị chấn thành xương máu. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền đần độn u mê bị giết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Bạch Tiểu Nhạc thần thông vừa phát lại thu, rất nhanh nhiều người cũng không thấy kết giới. Còn tưởng rằng, cái kia chuẩn thiên mệnh giả thi triển tiềm hành chi thuật, tới gần Quách Nhiên, muốn đánh lén Quách Nhiên, bị Quách Nhiên nhìn thấu, mà một kích diệt sát. Rầm rầm rầm. Bất quá những thứ này chuẩn thiên mệnh giả cũng cực kỳ dũng mãnh gan dạ, cũng không có bị dọa lùi, ngược lại kích phát ra khát máu sát ý. Bọn họ lúc này vừa sợ vừa giận, bọn họ đường đường chuẩn thiên mệnh giả, thậm chí ngay cả Long Trần một đám thủ hạ đều không thể cầm xuống, vậy bọn hắn còn có cái gì thể diện sống trên thế giới này? Người khác tộc cùng bọn hắn vốn chính là cửu nhân, bọn họ đối phó Long Huyết quân đoàn, không chỉ là trợ giúp Minh Long nhất tộc, cũng là đang giúp bọn hắn chính mình. Giết! Những cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhóm nộ hống vẫn như cũ điên cuồng xông về trước, Long Huyết quân đoàn cũng tại điên cuồng giết chóc, tất cả mọi người đang liều mạng, liền xem ai trước nhịn không được. Bất quá, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, cũng không phải là Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong chờ thiên kiêu, khiến mọi người không thể tin tưởng chính là, những cái kia phổ thông Long Huyết chiến sĩ, mấy chục người hợp lực, vậy mà có thể ngăn cản mấy vị chuẩn thiên mệnh giả công kích. Không chỉ có thể ngăn cản, thậm chí cả công lẫn thủ, một khi đối thủ lộ ra sơ hở, bọn họ liền sẽ bạo phát khủng bố công kích. Có một cái chuẩn thiên mệnh giả bởi vì xem thường những thứ này Long Huyết chiến sĩ, xông đến quá gần phía trước, kết quả vừa đối mặt, liền bị phân thây muôn mảnh. Hơn 5.000 Long Huyết chiến sĩ, kịch chiến cơ hồ cùng chính mình tương đương chuẩn thiên mệnh giả, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cái kia cảnh tượng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Mà một bên khác, bạo hưởng chấn thiên, càng thêm kinh người, mấy vạn bất hủ cường giả, cùng vô số chuẩn thiên mệnh giả đồng thời thẳng hướng Long Trần. Những cái kia chuẩn thiên mệnh giả đều là hết sức tự phụ tồn tại. Bọn họ khinh thường tại đi giết Long Trần thủ hạ, bọn họ muốn đích thân đánh bại nhân tộc Thánh Vương. Dù là Long Trần trước đó biểu hiện ra khủng bố chiến lực, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không sợ, đánh giết nhân tộc Thánh Vương dụ hoặc thực sự quá lớn. Đồng thời, ai có thể đánh giết Long Trần, liền có thể thu được Long Trần trên người càn khôn đỉnh, cái này dụ hoặc quả thực có thể để người ta điên cuồng. Nhất là lúc này, Long Trần đã trải qua liên tục đại chiến, đã là nỏ mạnh hết đà, cái này tiện nghi không chiếm, cái kia chính là ngu ngốc. Oanh! Long Trần truy sát Minh Long Thiên Chiếu, bị Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả nhóm hợp lực ngăn cản, mấy ngàn bất hủ cường giả một kích, Long Trần bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Long Trần dù sao cũng là thân thể máu thịt, đi qua khủng bố như thế tiêu hao, chiến lực cấp tốc hạ xuống, căn bản là không có cách ngăn cản nhiều như vậy công kích. Mắt thấy Minh Long nhất tộc cường giả vây kín, đem Minh Long Thiên Chiếu hộ tại sau lưng, mà lại, chung quanh vô số dị tộc cường giả giống như thủy triều đánh tới, Long Trần lửa giận ngút trời. Mày kiếm dựng thẳng. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Long Trần lấy ra một viên đan dược, một miệng nuốt vào. Ông! Long Trần khí tức, trong nháy mắt lần nữa biến đến cuồng bạo. Chương 4456, lại gặp thương thiên khắp huyết. Oanh! Long Trần nuốt vào viên đan dược kia, chính là Thánh Quang Tuyết Liên đan, làm đan dược vào bụng, cường đại dược lực tan ra, Long Trần khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ầm ầm. Long Trần cảnh giới, trong nháy mắt theo giới vương ngũ trọng thiên tăng lên tới lục trọng thiên, mà Long Trần nguyên bản sắp đèn cạn dầu lực lượng, trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Thánh Quang Tuyết Liên đan dược hiệu là kinh người, lúc này Long Trần không chỉ lực lượng đều khôi phục, cảnh giới cũng tăng lên nhất trọng thiên. Long Trần thật nổi giận, thiên đạo bất công, hắn cái này thánh vương bất quá là một cái bài trí, thiên đạo lại muốn trợ giúp Minh Long Thiên Chiếu diệt sát hắn, cái này khiến Long Trần triệt để lâm vào điên cuồng. Thiên đạo bất công, cái thế giới này còn có cái gì là công bằng? Nhìn lấy vô tận cường giả đánh tới, một khắc này Long Trần sát ý ngút trời, cuồng bạo nhiệt huyết dâng lên đỉnh đầu, hắn hai mắt đỏ thẫm, con người chỗ sâu xuất hiện một chút đốm đen. Những cái kia đốm đen xuất hiện, Long Trần chính mình cũng không biết, hắn chỉ biết là hắn muốn đại khai sát giới, muốn giết sạch trước mắt toàn bộ sinh linh. Đều đi chết. Long Trần nộ hống, như là sấm sét vang vọng cửu thiên. Hắn tay trái hỏa diễm liên hoa, tay phải lôi đình chi cầu. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, vạn đạo vỡ ra, chín thiên vi chi biến sắc. Oanh. Long Trần hai tay hợp lại, lôi cầu cùng hỏa liên dung hợp. Một khắc này, thiên địa đã mất đi tất cả nhan sắc. Lôi hỏa diệt thế. Long Trần gầm lên giận dữ. Giống như địa ngục ma thần gào thét, lôi đình cùng hỏa diễm dung hợp về sau, đối với phía trước như thủy triều vọt tới cường giả đánh tới. Oanh! Hư không nổ tung, chư thiên tinh thần chập chờn, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn thần huy, quán xuyên toàn bộ thế giới. Phốc phốc phốc! Hạch tâm khu vực, vô số cường giả trực tiếp bị tạc thành bột mịn, bất hủ cường giả cùng chuẩn thiên mệnh giả huyết nhục, tràn ngập cửu thiên. Một kích phía dưới, mấy ngàn cường giả hóa thành hư vô, càng có vô số cường giả bị chấn máu tươi chảy lênh láng, chật vật bay ngược. Một khắc này, vô số người hoảng sợ, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, dường như nhìn đến một tôn theo địa ngục bên trong lao ra cuồng bạo ma thần. Ao ao ao. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời vậy mà bắt đầu mưa, nhưng là khiến mọi người hoảng sợ là, mưa này nước, lại là màu đỏ. Thương thiên khấp huyết. Có người hoảng sợ kêu to. Nghe đồn, làm hạo kiếp buông xuống, thiên kiêu vẫn lạc, thương thiên làm đau lòng, đẫm máu và nước mắt mà khóc. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Giả từ bi, giả nhân nghĩa, giả công chính, ngươi dối trá cùng cực, đã ngươi nguyện ý khóc, vậy ta liền để ngươi khóc mù hai mắt. Long Trần nhìn lấy đầy trời mưa máu, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn theo không chọc ai gây người nào, lại tai họa không ngừng, hắn từ trước tới giờ không khi dễ người khác, nhưng tổng bị người khác ác ý làm khó. Rõ ràng là Minh Long Thiên Chiếu muốn giết hắn, thiên đạo lại vẫn cứ muốn giúp hắn giết chết chính mình. Bây giờ, số lớn muốn giết hắn chuẩn thiên mệnh giả bị hắn giết chết. Thương thiên vậy mà vì bọn họ đẫm máu và nước mắt, dường như bọn họ đều là đại anh hùng, mà Long Trần mới là đại ác nhân. Một khắc này, Long Trần nhiệt huyết dâng lên, cơ hồ điên cuồng hơn, hai tay của hắn kết ấn, bảy màu thần huy xông thẳng tới chân trời, vô tận huyết khí, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Ông, huyết sắc thần huy xuất hiện, thế giới bắt đầu cháy rừng rực, lửa cháy hừng hực, thôn phệ bầu trời. Lão đại động thật giận, nơi xa kịch chiến Quách Nhiên bọn người một tràng thốt lên. Toàn bộ thế giới bị bảy màu thần huy nhen nhóm, cuồng bạo sát ý, bao phủ thiên địa. Chí tôn nhiên huyết, vạn kiếm tề phi. Long Trần nộ hống, trong tay ấn pháp biến đổi, hàng tỷ thất tuyệt kiếm hình thành vô biên kiếm hải, lấy Long Trần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Không tốt, hợp lực ngăn cản, mau trốn. Khi thấy vô biên kiếm hải, những cường giả kia nhóm hoảng sợ kêu to, có người vào xem lấy kinh hô, có người tìm người hợp lực ngăn cản, có người trực tiếp đào tẩu. Tràng diện trong nháy mắt đại loạn. Long Trần động tác quá nhanh, bởi vì tự thân lực lượng đủ cường đại, không sợ phản vệ chi lực, loại này kinh khủng đại chiêu, cơ hồ không có dẫn đạo thời gian, cùng thuấn phát không khác, căn bản không cho người khác suy tính thời gian, làm kiếm hải bao phủ đám người, vô số người phát ra tuyệt vọng kinh hô, nhục thể bị lợi nhận xuyên thủng thanh âm liên tiếp. Phốc phốc phốc. Kiếm hải sau đó, vô số người ngã trên mặt đất, đại địa phía trên, tất cả đều là các loại thi thể, các loại chân cụt tay đứt. Thần long bái vĩ. Một kích sau đó, long tiếng khóc vang vọng bầu trời, một đầu hoàng kim long đuôi, quét ngang chư thiên. Thánh quang tuyết liên đan không chỉ tăng lên Long Trần cảnh giới, chữa trị nội thương, tẩm bổ thần hồn, càng đem Long Trần tiêu hao thất thất bát bát long huyết chi lực bổ đầy. Long Trần phẫn nộ phía dưới, đại chiêu liền cùng không cần tiền một dạng hướng ra phía ngoài ném, hắn lúc này đã ở vào trạng thái điên cuồng, chỉ có giết chóc mới có thể phóng thích hắn phẫn nộ trong lòng, bằng không hắn sẽ bị tươi sống nín chết. Long Trần vừa mới thả ra vô biên kiếm hải, không biết có bao nhiêu người mất mạng dưới một kích này, nhưng là vẫn như cũ có cường giả, hợp lực chặn cái này một đợt công kích, kết quả không đợi hắn may mắn, Long Trần lại là một kích quét ngang. Minh Long nhất tộc các cường giả, nhìn ra không ổn, Long Trần quả thực thế bất khả kháng. Bây giờ các tộc cường giả đều bị Long Trần cho sợ mất mật, gần một nửa cường giả đã chết tại Long Trần đại chiêu phía dưới, bọn họ đã vô ý tái chiến. Tiếp tục như vậy liền thành Minh Long nhất tộc muốn đơn độc đối kháng Long Trần, đã mất đi những người này trợ giúp, bọn họ không biết có thể chống bao lâu, nếu như chống đỡ không đến tộc trưởng thoát khốn, bọn họ liền đều muốn bị Long Trần cho xử lý. Hợp lực ngăn cản, Minh Long nhất tộc các cường giả nộ hống, mấy vạn Minh Long nhất tộc các cường giả đồng thời xuất thủ, mặc kệ cái gì cấp bậc cường giả, toàn bộ đều tế ra lực lượng của Minh Long, kết thành hộ thuẫn ngăn cản Long Trần một kích này. Bọn họ nhất định phải ổn định cái này một đợt, để mọi người thấy hy vọng, nếu không những người này đều bị Long Trần giết sợ, một khi đào tẩu, thì lại cũng đừng hòng triệu hoán bọn họ đến cùng một chỗ chiến đấu. Minh Long nhất tộc cũng là không có cách, cứu những người này cũng là cứu mình, làm Minh Long nhất tộc mấy vạn cường giả hợp lực ngưng tụ ra một đạo to lớn long hình hộ thuẫn, trong nháy mắt liền bị Long Trần thần long bái vĩ rút chúng. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hai đạo công kích đồng thời sụp đổ, Minh Long nhất tộc tất cả cường giả, một ngụm máu tươi cuồng phún, trên mặt bọn họ hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ hợp lực chặn Long Trần một kích này. Nhanh, cơ hội thật tốt, cùng một chỗ phản kích. Minh Long nhất tộc các cường giả kêu to. Mà những cái kia trở về từ cõi chết các cường giả, tựa hồ cũng minh bạch, đây là một cái cơ hội, đồng thời nộ hống, vậy mà lần nữa thẳng hướng Long Trần. Bất quá bọn hắn vừa mới thay đổi thân thể liền lập tức hối tiếc. Vân Long hiến chảo. Long Trần nộ hống, sau lưng thần hoàn bên trong, một cái che thiên long chảo đối với phía trước hung hăng vồ xuống. Làm sao có thể? Minh Long nhất tộc cường giả nộ hống, phóng thích hết khủng bố như thế thần thông, tối thiểu nhất trong một thời gian ngắn, Long Trần không cách nào tiếp tục sử dụng đại chiêu mới đúng. Oanh! Ngay tại Minh Long nhất tộc các cường giả hoảng sợ kêu to thời khắc, che thiên long chảo rơi xuống, vô số cường giả bị cái này nhất kích chi lực đánh chết tươi. Ông! Long chảo rơi xuống, dư âm nhấc lên vạn dặm sóng lớn, một số cường giả mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng lại bị dư âm cho tươi sống chấn động ngất đi. Một kích này đi qua, Minh Long nhất tộc tổn thất nặng nề, mấy vạn cường giả, sống sót không đủ 10, coi như miễn cưỡng sống tiếp được, cũng đều đã nửa tàn, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Một khắc này, tất cả mọi người sợ hãi, Long Trần quả thực không phải người, hắn là ma quỷ, lực lượng vô cùng vô tận. Thiên mệnh sở quy, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta Long Trần muốn giết người, người nào có thể ngăn cản. Long Trần nộ hống, sau lưng côn bằng vũ rực rung động, giống như một đạo tia chớp nhào về phía trong đám người Minh Long Thiên Chiếu. Chương 4457, Minh Hoàng Chi Tử. Minh Long Thiên Chiếu bị Minh Long nhất tộc cường giả hộ tại sau lưng, hắn cũng không có trước tiên đào tẩu. Hắn đang cố gắng khôi phục, nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là khát vọng đánh giết Long Trần. Hắn biết mình bại, nhưng là chỉ cần có thể đánh giết Long Trần, hắn vẫn như cũ không tính bại, dù sao thắng cùng bại, có lúc tiêu chuẩn là xem ai còn sống. Hắn còn hy vọng mọi người có thể ngăn cản Long Trần, cho hắn tranh thủ càng khôi phục thêm thời gian, bởi vì hắn là thiên mệnh giả, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, không cần thời gian rất lâu, hắn liền có thể khôi phục hơn phân nửa lực lượng. Chỉ cần hắn có thể khôi phục 6-7 thành lực lượng. Tại mọi người vây công phía dưới, hắn có thể đánh bất ngờ Long Trần, hắn có nắm chắc đem Long Trần một kích diệt sát. Thế nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần khôi phục cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, một viên đan dược đem Long Trần một lần nữa đưa lên đỉnh phong. Nhiều cường giả như vậy, bị hắn liên miên đánh giết, mà Minh Long nhất tộc các cường giả, cũng bị Long Trần giết đến thất linh bát lạc, đại địa phía trên, tất cả đều là các loại thi thể. Làm bị Long Trần để mắt tới một khắc này. Minh Long Thiên Chiếu lông tơ nổ tung, từng sợi tóc dựng thẳng, dường như bị tử thần theo dõi. Ông! Long Trần chân đạp hư không, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Minh Long Thiên Chiếu, mà lúc này Minh Long nhất tộc các cường giả, đã bất lực bảo hộ hắn, mà phụ thân hắn, còn bị Diệp Linh buộc, không có tránh ra, lúc này không ai có thể cứu hắn. Minh Long Thiên Chiếu trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ ngoan lệ, bỗng nhiên hắn một ngón tay, đột nhiên đâm hướng mi tâm của mình. Phốc! Tất cả mọi người không nghĩ tới, Minh Long Thiên Chiếu vậy mà lại tự mình hại mình, mi tâm của hắn bị chính mình chọc lấy một cái lỗ máu. Mi tâm tinh huyết tuôn ra, Minh Long Thiên Chiếu bỗng nhiên chắp tay trước ngực, lẩm bẩm niệm chú ngữ, ngay sau đó Minh Long Thiên Chiếu toàn thân bị hắc khí bao khỏa. Long Trần cẩn thận, đó là Minh Hoàng khí tức, hắn là Minh Hoàng chi tử. Bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền hoảng sợ kêu to, oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần đã một quyền nện ở Minh Long Thiên Chiếu trên thân. Nhưng là khiến người ta cảm thấy kinh hãi chính là, Long Trần toàn lực một quyền, vậy mà không có thể đột phá cái kia vô biên hắc khí, mà chính là bị hắc khí chấn động đến té bay ra ngoài. Long Trần vừa sợ vừa giận, cái kia màu đen khí tức, hắn không phải lần đầu tiên đụng phải, lúc trước cứu Dư Thanh Tuyền thời điểm, Long Trần liền gặp được. Hắn là Minh Hoàng chi tử. hắn đem chính mình hiến tặng cho Minh Hoàng. Nghe tới Minh Hoàng chi tử lúc, vô số người thất kinh, cái gọi là Minh Hoàng chi tử, Minh Hoàng chi nữ, đều là Minh Hoàng lưu trên thế gian hạt giống. Làm loại này tử trưởng thành tới trình độ nhất định, liền sẽ bị Minh Hoàng thu hồi. Chỉ bất quá, có chút Minh Hoàng chi tử, là bị động xuất hiện, mà có chút là chủ động xuất hiện. Thậm chí có một ít người, đem con của mình, chủ động hiến tế thành Minh Hoàng chi tử, để cầu đạt được Minh Hoàng khí vận, theo mà thay đổi gia tộc vận mệnh. Những thứ này chủ động thu hoạch được Minh Hoàng ấn ký Minh Hoàng chi tử, đều là Minh Hoàng thành kính tín đồ, sẽ không bị Minh Hoàng chủ động thu hồi lực lượng. Nhưng là nếu như, hắn chủ động hướng Minh Hoàng tìm kiếm che chở, phát động Minh Hoàng chi dẫn bảo vệ mình, chẳng khác nào là trực tiếp đem chính mình hiến tế cho Minh Hoàng. Đáng chết Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở lại, coi ta lúc trở lại, ta sẽ dùng Minh Hoàng chi lực, đổ cả nhà ngươi, chảm ngươi cả nhà. Minh Long Thiên Chiếu nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy Long Trần, phảng phất muốn đem Long Trần tươi sống cắn giống như chết. Lúc này Minh Long Thiên Chiếu thanh âm cũng thay đổi, thanh âm của hắn như là hồng hoang ác ma, mang theo vô tận nguyền rủa cùng oán hận. Hắc khí quấn quanh bên trong, Minh Long Thiên Chiếu khí tức cũng thay đổi hoàn toàn, khí tức của hắn biến đến thâm thúy xa xăm, cổ lão mà rộng rãi, trong thân thể của hắn đang bị một loại khác lực lượng rót vào. Loại lực lượng kia khiến người ta phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ, tại chỗ các cường giả đều bởi vì loại lực lượng kia mà run lẩy bẩy. Minh Hoàng, hỗn độn thời đại minh giới chi hoàng, minh giới trật tự trưởng khống giả, đó là trên cái thế giới này, chí cao vô thượng tồn tại, không người nào dám cùng hắn đối kháng. Minh Long Thiên Chiếu hiến tế chính mình, thu được Minh Hoàng chi lực che chở, đừng nói là Long Trần, liền xem như thánh giả buông xuống, cũng không dám động đến hắn. Chỉ bất quá, Minh Long Thiên Chiếu thân thể, chính đang chậm rãi hư hóa, hiển nhiên, hắn đem chính mình làm tế phẩm, hiến tế cho Minh Hoàng, hắn liền phải biến mất. Về phần hắn sẽ đi nơi nào, tương lai sống hay chết, không có người biết. Minh Long Thiên Chiếu hận ý ngập trời, hắn cái này Minh Hoàng chi tử, cùng Dư Thanh Tuyền khác biệt, làm hắn tấn thăng bất hủ thời điểm, liền có thể kế thừa Minh Hoàng dưới trướng thần vị, trở thành Minh Hoàng dưới trướng thần minh. Nhưng là cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là đạt tới bất hủ chi cảnh, thế nhưng là bây giờ, hắn còn chưa trưởng thành lên, vì tìm kiếm Minh Hoàng phù hộ, mà hiến tế chính mình. Nếu như Minh Hoàng nhìn trúng tiềm lực của hắn, hắn tương lai sẽ còn kế thừa thần minh vị trí, nhưng là nếu như cảm thấy hắn quá mức nhỏ yếu, rất có thể trực tiếp hấp thu hắn, như thế, hắn liền vĩnh viễn biến mất. Cho nên, hắn đối Long Trần tràn đầy hận ý, vốn là 10 phần chắc chín sự tình, bởi vì Long Trần mà xuất hiện biến cố, hắn khoác lác nói ra ngoài, nhưng là mình có thể không có thể còn sống sót, hắn căn bản không hề có một chút niềm tin. Hiện tại, hắn chỉ có thể ký thác tại Minh Long nhất tộc, vì minh giới làm nhiều chuyện như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Hy vọng Minh Hoàng có thể cho hắn một tia cơ hội. Minh Hoàng chi lực xuất hiện, tất cả mọi người dọa đến không dám nhúc nhích, thì liền Diệp Linh cùng bị nhốt Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cũng đều đình chỉ động tác. Minh Hoàng, rất đáng gờm a, ta Long Trần muốn giết người, Minh Hoàng cũng đừng hòng ngăn cản. Long Trần gầm thét, cứ như vậy vọt thẳng hướng Minh Long Thiên Chiếu. Long Trần không muốn. Dư Thanh Tuyển kêu sợ hãi, nàng cũng đã từng là Minh Hoàng chi nữ, chỉ có nàng biết. Lúc này Minh Long Thiên Chiếu trên thân bao trùm lực lượng khủng bố đến mức nào, lực lượng kia đừng nói là Long Trần, liền xem như thánh giả xuất thủ, đều muốn bị giết chết. Ha ha ha, người ngu xuẩn tộc, ta ngay ở chỗ này, ngươi tới giết ta a. Minh Long Thiên Chiếu không nghĩ tới, Long Trần tự nhiên dám xông lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ, phách lối cười to, cố ý kích thích Long Trần. Hắn biết, chỉ cần Long Trần dám tới, cũng không phải là bị đánh bay, hiện ở trên người hắn Minh Hoàng chi lực càng ngày càng mạnh, Long Trần lại ra tay. Tất nhiên sẽ bị đánh chết. Minh Hoàng chi lực không là của hắn, hắn chỉ là tế phẩm mà thôi, không cách nào vận dụng những lực lượng này, nhưng là hắn hy vọng dường nào có thể nhìn đến Long Trần bị lực lượng này giết chết. Nhìn lấy Long Trần nghĩa vô phản cố phóng tới Minh Long Thiên Chiếu, thật giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, một khắc này, Long huyết chiến sĩ nhóm tâm, đều nhắc đến cổ họng nhi. Chỉ bất quá, bọn họ không dám hô hoán Long Trần, bởi vì bọn hắn biết, coi như hô hoán cũng vô dụng. Long Trần chuyện quyết định, liền không ai có thể ngăn cản, la to, sẽ chỉ làm Long Trần phân tâm. Dư Thanh Tuyền tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt rì rào mà xuống, vừa tức vừa gấp, thế nhưng là lại không cách nào ngăn cản Long Trần. Mà những người khác thấy cảnh này, cũng đều sợ ngây người, Long Trần dũng mãnh gan dạ, làm cho người sợ hãi, đối mặt hỗn độn thời đại vô thượng tồn tại, hắn cũng dám ra tay, cái này cần, chỉ sợ không chỉ là đảm lượng. Làm Long Trần vọt tới Minh Long Thiên Chiếu trước mặt. Bỗng nhiên Long Trần đỉnh đầu, một khỏa kim sắc hạt sen hiện lên, ánh sáng thần thánh vàng óng đem Long Trần bao khỏa. Hô! Làm cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện, Long Trần bao vây lấy ánh sáng thần thánh vàng óng cánh tay, vậy mà xuyên qua màn ánh sáng màu đen, bắt lại Minh Long Thiên Chiếu bả vai. Cái gì? Minh Long Thiên Chiếu trong mắt đều muốn lồi ra tới. Chương 4458, gán nợ. Suy suy suy. Làm Long Trần đại thủ, xuyên qua hắc khí, Long Trần trên bàn tay thần huy, cùng hắc khí chạm vào nhau, tản mát ra hỏa diễm đồng dạng quang mang, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Long Trần bắt lấy Minh Long Thiên Chiếu bả vai hướng ra phía ngoài nắm. Minh Long Thiên Chiếu phát ra hoảng sợ kêu to, hắn lúc này, thân là tế phẩm, ngoại trừ nói chuyện, căn bản là không có cách động đậy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần lại có chống cự Minh Hoàng chi lực át chủ bài, lúc này thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Long Trần quá mạnh, mạnh đến mức cùng quái vật, liền Minh Hoàng chi lực đều không để vào mắt, vậy mà tại Minh Hoàng trong kết giới cướp người. Ầm ầm, Long Trần nắm lấy Minh Long Thiên Chiếu bả vai hướng ra phía ngoài rồi. Cái kia hắc khí kết giới oanh minh bạo hưởng, vạn đạo oanh minh, vô thượng thần uy lưu chuyển, như là thiên đế hàng lâm nhân gian. Phù phù phù phù. Đối mặt cái kia vô thượng thần uy, vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất, đây không phải bọn họ chủ động quỳ xuống, mà chính là đối mặt cái kia kinh khủng ý chí, không thể không quỳ. Rất hiển nhiên, Long Trần hành động, chọc giận Minh Hoàng ý chí, một khắc này, tại chỗ các cường giả, nguyên một đám linh hồn run rẩy, thân thể run rẩy, như là bị kinh hãi con thỏ. Mặc kệ là bất hủ cường giả, vẫn là chuẩn thiên mệnh giả, tại cái này khủng bố ý chí trước mặt, liền như là con kiến hôi đồng dạng, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ông! Đúng lúc này, Minh Long Thiên Chiếu thân thể, bắt đầu dần dần trong suốt, mà Long Trần đỉnh đầu kim sắc hạt sen, cũng bắt đầu biến đến ảm đạm lên. Kim sắc hạt sen, đối kháng Minh Hoàng chi lực, rõ ràng lực lượng của nó không đủ, không cách nào cùng Minh Hoàng chi lực đối kháng. Nó nhiều nhất chỉ có thể tạm thời trợ giúp Long Trần chống cự Minh Hoàng chi lực, đối với hắn ăn mòn. Minh Hoàng chi lực không thể chống cự, Minh Long Thiên Chiếu thân thể, sắp bị truyền tống đến một thế giới khác. Long Trần, ngươi cuối cùng không cách nào giết ta, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại, tất sát cả nhà ngươi, diệt ngươi toàn tộc. Minh Long Thiên Chiếu cũng nhìn ra manh mối, không lại sợ hãi, mà bắt đầu lớn lối. Đi ra cho ta. Long Trần nộ hống, dùng lực kéo mạnh. Xuy. Máu me tung tóe, một tiếng hét thảm truyền đến, Long Trần bỗng nhiên té bay ra ngoài. Oanh! Đầy trời hắc khí biến mất, Minh Long Thiên Chiếu bóng người cũng theo biến mất, mà Long Trần đứng ở trong hư không, trong tay dẫn theo một cánh tay, rõ ràng là Minh Long Thiên Chiếu cánh tay. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ dâng trào, cuối cùng, hắn vẫn là không có giết thành Minh Long Thiên Chiếu. Lão Thiên không cho hắn giết Minh Long Thiên Chiếu, Minh Hoàng không cho Long Trần giết Minh Long Thiên Chiếu. Long Trần lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực, hắn chỉ có một thân lực lượng, lại ngay cả một cái long tộc phản đồ đều giết không chết. Long Trần nhìn lấy Minh Long Thiên Chiếu biến mất địa phương, quanh thân khí huyết lưu chuyển, sát ý ngút trời, mọi người nhìn lấy bóng lưng của hắn, đều một trận sợ hãi. Gia hỏa này, liền Minh Hoàng cũng dám đối kháng, trên cái thế giới này, còn có hắn chuyện không dám làm à. Long Trần một trận chiến này bên trong, chỗ biểu hiện ra bá đạo cùng hung hãn, để bọn hắn triệt để sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy nhân vật hung ác. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không bạo hưởng, Diệp Linh biến sắc, nhìn về phía nàng phong ấn, phát hiện đã xuất hiện vô số lỗ hổng, thần văn cũng đã nứt ra. Long Trần, hắn liền muốn đi ra, ta khốn không được hắn, ngươi đi mau. Diệp Linh đối với Long Trần lo lắng nói. Một khi Minh Long nhất tộc tộc mọc ra, mọi người muốn đi sẽ trễ, tuy nhiên khốn trụ Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cái này cũng không đại biểu, thực lực của nàng cùng hắn lực lượng ngang nhau. Nàng có thể vây khốn Minh Long nhất tộc tộc trưởng, là bởi vì hắn ngay từ đầu quá chủ quan, bây giờ hắn một khi phá phong mà ra, Diệp Linh căn bản ngăn không được hắn. Trọng yếu nhất chính là, Minh Long nhất tộc tộc trưởng phẫn nộ phía dưới, thôi động vạn long xào, người ở chỗ này, đều phải chết. Làm Diệp Linh nhìn về phía vạn long xào lúc, Long Trần cũng nhìn về phía vạn long xào, hắn bỗng nhiên trong mắt hiện ra một vệt vẻ ngoan lệ. Chạy Minh Long Thiên Chiếu, vậy liền lưu lại các ngươi vạn long xào gán nợ. Hô! Long Trần sau lưng hai cánh rung động, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, vậy mà trực tiếp nhào về phía xa xa vạn long xào. Hắn muốn làm gì? Tại chỗ các cường giả, không bất đại kinh. Hắn sẽ không phải là... Cái này sao có thể? Đây chính là Minh Long nhất tộc chí bảo, ngoại trừ tộc trưởng không ai có thể khu động a. Làm Long Trần đứng tại vạn long xào trên, tất cả mọi người ngây dại, bọn họ tựa hồ minh bạch Long Trần muốn làm gì, chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới không dám tin. Hắn đây là điên rồi sao? Giờ khắc này, thì liền Minh Long nhất tộc các cường giả, đều kinh ngạc, Long Trần vậy mà đánh vạn long xào chủ ý. Phải biết, cái này vạn long xào thế nhưng là lấy vô tận long thi dung hợp mà thành, mà lại những thứ này long thi, kém cỏi nhất đều là bất hủ cấp cường giả, mới có tư cách dung hợp. thậm chí có chút không đủ ưu tú bất hủ cấp cường giả, liền dung hợp tư cách đều không có, nhất định phải thực lực cường đại minh long, mới có thể đem thi thể dung nhập vạn long xào bên trong. Vạn long xào chỗ lấy khủng bố, cũng là bởi vì nó dung hợp vô tận long thi, mà lại mỗi một bộ long thi, đều ẩn chứa kinh khủng long chi lực. Làm những thứ này long thi lực lượng dung hợp lại cùng nhau, thì tương đương với hàng tỷ minh long nhất tộc cường giả hợp lực một kích, mà cái này hàng tỷ cường giả bên trong, còn có vô số thánh giả cấp minh long. Có thể nói, minh long nhất tộc cường đại, đều là thông qua đời đời kiếp kiếp tính gộp lại mà hình thành, mà lại minh long nhất tộc trải qua đại tộc trưởng, cũng sẽ ở tự mình sới năm thời điểm, bỏ qua sinh mệnh, đem thân thể dung nhập vạn long xào bên trong, dùng sinh mệnh, vì chủng tộc góp một viên gạch. Trên thực tế, loại phương thức này, không chỉ là minh long nhất tộc, ngoại trừ chân long nhất tộc bên ngoài, cái khác long tộc đều có hành động như vậy. Bọn họ dùng sinh mệnh để tích lũy, như là quả cầu tuyết đồng dạng, để chủng tộc của mình càng ngày càng cường đại. Minh long thiên chiếu chỗ lấy có thể cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh, một mặt cùng thiên phú của hắn có quan hệ, mà một mặt khác, cùng minh long nhất tộc ức vạn năm tới tích lũy là không phân ra. Vạn long xào, có thể nói cũng là minh long nhất tộc nhà, mà long trần lúc này vậy mà có ý đồ với nó, cái này khiến minh long nhất tộc cường giả, dường như nhìn ngu ngốc một dạng đi xem long trần. Đừng nói là long trần, liền xem như minh long nhất tộc phó tộc trưởng, đều không có năng lực đi khu động vạn long xào, có thể thôi động vạn long xào, chỉ có tộc trưởng một người. 3. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, long trần đem trong tay đầu kia tay gãy, hung hăng đập vào vạn long xào trên, một tiếng bạo hưởng, cánh tay kia sụp đổ, máu tươi đen ngòm dính tại vạn long xào trên. Long trần đại thủ án lấy vạn long xào, ngay sau đó kim sắc long huyết, dọc theo minh long thiên chiếu vết máu, bắt đầu lan tràn ra. Không tốt, hắn muốn lấy thiên chiếu thiếu chủ tinh huyết làm dẫn, xâm lấn vạn long xào. Bỗng nhiên minh long nhất tộc một cái bất hủ cường giả sắc mặt đại biến, nghĩ đến một cái khả năng. Có thể khống chế vạn long xào chỉ có tộc trưởng, mà minh long thiên chiếu là tộc trưởng con ruột, máu tươi của hắn, cùng tộc trưởng tinh huyết giống nhau, có lẽ thật sự có khả năng thôi động vạn long xào. Ông! Đúng lúc này, long trần đại thủ phía trên, phù văn màu vàng xuyên qua minh long thiên chiếu tinh huyết, như là quái thụ sợi rễ, đâm vào vạn long xào bên trong. Ầm ầm! Đúng lúc này, vạn long xào tại minh long nhất tộc cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, vậy mà rung động bắt đầu chuyển động. Mau ngăn cản hắn! Minh long nhất tộc các cường giả hoảng sợ kêu to, vạn long xào động, tuy nhiên long trần chưa hẳn thật có thể thôi động nó, nhưng là bọn họ đã cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Ông! Liền tại bọn hắn phóng tới long trần trong nháy mắt, bỗng nhiên hư không rung động, long huyết quân đoàn phá không mà đến. Giết! Long huyết chiến sĩ nhóm, nộ hống chấn thiên, nghênh tiếp những thứ này minh long nhất tộc cường giả, kiếm khí bay múa, trong nháy mắt đem thiên địa thôn phệ. Chương 4459, ai là ngu ngốc? Long huyết quân đoàn tại Bạch Tiểu Nhạc truyền tống dưới, trực tiếp xuất hiện tại vạn long xào trên huyệt, bây giờ Bạch Tiểu Nhạc, nhãn thuật càng phát ra tinh diệu, tại phức tạp như vậy hoàn cảnh dưới, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem mọi người đưa qua. Lúc trước thiên đồng nhất tộc lão giả, đem truyền thừa giao cho Long Trần không giữ lại chút nào truyền cho Bạch Tiểu Nhạc. Nói thật, Bạch Tiểu Nhạc thiên phú thật là cao, nhưng là hắn có một cái nhược điểm chí mạng, cũng là lười biếng, ham chơi nhi, không thể ăn khổ. Bằng không hắn cũng sẽ không cùng Quách Nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau, may ra có Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ theo dõi hắn, bởi vì bọn hắn ở giữa linh hồn tương liên, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thực lực, rõ ràng so Bạch Tiểu Nhạc cường đại quá nhiều. Nhưng là bởi vì Bạch Tiểu Nhạc không đủ mạnh, lực lượng của nó liền sẽ bị hạn chế, dẫn đến có lực không sử dụng ra được, cho nên, tại Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ giám sát dưới, Bạch Tiểu Nhạc có lúc cũng không thể không liều mạng. Bây giờ Bạch Tiểu Nhạc có thực lực bây giờ, có tám thành đều là Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ công lao, có thể nói, Bạch Tiểu Nhạc đơn độc xuất thủ, cùng với Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ dung hợp, hoàn toàn là hai cái khác biệt tầng thứ. Long huyết chiến sĩ nhóm, vừa mới được đưa đến Long Trần chung quanh, liền đối mặt cái này điên cuồng đánh tới Minh Long nhất tộc cường giả, xuất thủ cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Rầm rầm rầm, Long huyết chiến sĩ như thần binh trên trời rơi xuống, chặn Minh Long nhất tộc cường giả đường đi, bọn họ liên tục trùng phong. Đều bị ngăn cản trở về, không cách nào đột phá long huyết quân đoàn phong tỏa, càng có mười mấy cái bất hủ cường giả, bị trực tiếp chém chết ngay tại chỗ. Lần này, long huyết quân đoàn cũng không có chủ động xuất kích, đem địch nhân giết lùi về sau, liền đứng tại chỗ, bọn họ không cần giết địch, chỉ cần bọn họ không quấy nhiễu long trần là được. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, vạn long xào điên cuồng run rẩy, vậy mà theo long trần đại thủ mà rung động, một khắc này, vô số người cảm thấy hoảng sợ, long trần vậy mà thật có thể thôi động vạn long xào. Nếu như Long Trần thật làm được, Minh Long nhất tộc nhưng là nguy hiểm, vạn Long xào bạo phát một kích, chỉ sợ liền Minh Long nhất tộc tộc trưởng, đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Rất nhiều người cảm thấy không ổn, nhanh chân liền chạy, đây chính là vạn long xào a. Nếu như Long Trần thật có thể kích phát lực lượng của nó, mảnh thế giới này đều muốn hóa thành hư vô, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi không cách nào thôi động vạn long xào. Minh Long nhất tộc lão già gầm thét, mà vị kia Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng, lại đối với hắn truyền âm nói, không cần phải để ý đến hắn, để hắn uổng phí sức lực, chờ hắn khí lực hao hết sạch, liền xử lý hắn. Nguyên lai, Minh Long nhất tộc thế hệ trước các cường giả, đều đã nhìn ra, Long Trần cho dù có Minh Long thiên chiếu tinh huyết cũng vô pháp khu động vạn long xào. Tuy nhiên vạn long xào động, xem ra có chút kinh người, nhưng là vạn long xào chín đại hạch tâm phù văn, hoàn toàn tĩnh mịch, không thể đồng thời thôi động chín đại phù văn, liền không cách nào mở khóa vạn long xào, đây là thường thức. Cho nên, cái kia Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng, không để cho người khác nhắc nhở Long Trần, liền để hắn uổng phí sức lực tốt. Tạch tạch tạch, Long Trần đại thủ nắm lấy vạn long xào, cả cánh tay trên, vô tận phù văn xiềng xích, cắm rễ ở vạn long tổ bên trong, đưa nó một mực bó trói lại, theo Long Trần dùng lực. Cái kia vạn long xào đang chậm rãi di động, theo nó di động, thiên địa oanh minh bạo hưởng, hư không xuất hiện vô số vết nứt. Lực lượng thật kinh khủng. Có người kinh hô, Long Trần vậy mà dùng cậy mạnh, đến di động to lớn như vậy vạn long xào, cái này quá kinh người. Mà Minh Long nhất tộc các cường giả lại trên mặt mang cười lạnh, tuy nhiên bọn họ cũng chấn kinh tại Long Trần nhục thân chi lực, nhưng là bằng vào cậy mạnh, là căn bản là không có cách khống chế vạn long xào, sẽ chỉ uổng phí hết khí lực mà thôi. Các ngươi lui về phía sau một số. Giúp ta áp trận. Long Trần đối Quách Nhiên bọn người nói. Quách Nhiên bọn người gật gật đầu, bắt đầu chậm rãi tản ra, bất quá vẫn như cũ lấy Long Trần làm trung tâm, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Nếu có người dám đánh lén Long Trần, bọn họ lập tức có thể trợ giúp. Ầm ầm. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, to lớn vạn long xào đang chậm rãi di động, chỉ bất quá nó không phải đồng hành di động, mà chính là lấy Long Trần làm trung tâm, chậm rãi hướng lên di động. Vạn long xào quá lớn, như là một phương thế giới. Nó vốn là tại Long Trần dưới chân, rất mau theo lấy nó di động, hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi rời về phía Long Trần đỉnh đầu. Hắn muốn làm gì? Phải dùng vạn long xào đập người a. Mọi người kinh hô, bọn họ đã nhìn ra, Long Trần đây là muốn đem vạn long xào giơ lên. Mà lúc này, Long Trần đã theo một cánh tay chuyển thành hai tay, hắn trên trán nổi gân xanh, toàn thân khí huyết khuấy động, hiển nhiên lực lượng đã dùng đến cực hạn. Long Trần dưới chân hư không càng không ngừng sụp đổ, tựa hồ căn bản không chịu nổi vạn long xào trọng lượng. Nhưng là lúc này vạn long xào, vậy mà thật bị Long Trần cho giơ lên. Vạn long xào to lớn, một nửa đã chạm vào trong cửu thiên, tựa hồ cũng muốn chạm đến chư thiên tinh thần. Một con kiến hôi đồng dạng bóng người, giơ che trời vạn long xào. Cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người, làm cho người cả đời không cách nào quên. Ngu ngốc, nếu như hắn muốn dùng vạn long xào nện chúng ta, cái kia chính là một cái chuyện cười lớn. Hắn đem vạn long xào đảo ngược, đã nhận lấy lực lượng vô tận, một khi vạn long xào tuột tay. Vạn long xào liền sẽ tự động trở lại như cũ phương hướng, vẫn như cũ phiêu phù ở đại địa phía trên. Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng trong lòng cười lạnh, hắn rất tình nguyện nhìn Long Trần uổng phí sức lực. Đừng nhìn vạn long xào phiêu phù ở đại địa phía trên, xem ra nhẹ nhàng, nhưng là một khi đảo ngược, lực lượng của nó có thể so với một phương thế giới, nếu như là người khác, sớm đã bị đè nát. Mà Long Trần lực lượng kinh người, vậy mà đem vạn long xào đảo ngược sau giơ lên, nói cách khác, hắn hiện tại một người, đã nhận lấy vạn long xào tất cả lực lượng. Vốn là, lúc này là đánh lén Long Trần thời cơ tốt nhất, nếu như Long Trần lực lượng buông lỏng, Long Trần liền sẽ bị vạn long xào đè chết. Nhưng là không ai dám đi đánh lén hắn, bởi vì Long Trần vạn nhất đem vạn long xào ném một cái, bọn họ bị vạn long xào đập trúng, cho dù có một vạn cái mạng cũng không đủ dùng a. Tạch tạch tạch, hư không oanh minh bạo hưởng, thiên địa rung động, mọi người nhưng lại không biết Long Trần đến cùng muốn làm gì, mà lúc này, Diệp Linh Phong ấn bắt đầu xuất hiện đại diện tích vết rách. Hiển nhiên, Minh Long nhất tộc tộc trưởng sắp phá phong mà ra. Tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là Diệp Linh chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nàng hướng trên đỉnh đầu, đã xuất hiện kỳ dị hỏa diễm, sắc mặt của nàng cũng biến thành càng ngày càng trắng xám. Vì khống chế phong ấn, bây giờ nàng đã bắt đầu không tiếc thiêu đốt bản nguyên chi lực, đến vì Long Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nơi xa, Tiểu Hạc Nhi còn tại thỏa thích múa dáng người, bất quá, bên người nàng bảy màu tường quang. Đã không có trước đó như vậy nồng đậm, bắt đầu biến đến mỏng manh. Mà lúc này nàng ba vị tiểu di, trên trán cũng gặp mồ hôi, hiển nhiên, các nàng cũng đang cố gắng kiên trì, nhưng tựa hồ cũng chống đỡ không được bao lâu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân, tại chỗ tất cả mọi người không biết Long Trần muốn làm gì, toàn bộ thế giới đều biến đến khẩn trương lên. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần mày kiếm dựng thẳng, dưới chân mãnh liệt đạp, dưới chân hư không ầm vang sụp đổ. Mà cái kia to lớn vạn long xào bị đẩy lên vài thước. Cho ta thu. Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, như là một há to mồm, chậm rãi đem Vạn Long Xà nuốt vào. Cái gì? Một khắc này, vô số người trong mắt đều muốn lồi ra tới. Chương 4460, đối cứng thánh giả. Hư không bên trên, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, nhắm ngay Vạn Long Xào, nó mới vừa xuất hiện, Vạn Long Xào một bộ phận, liền đã tiến nhập trong hắc động. Hắn muốn đem Vạn Long Xào thu lại. Có người kinh hô, đây quả thực là vô cùng cử động điên cuồng, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Muốn đem một vật thu nhập trong không gian nào đó, đầu tiên nhất định phải có đem vật như vậy dơ lên lực lượng. Lúc này, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần phí tổn lớn như thế lực lượng, cũng không phải là phải dùng nó đập người, mà chính là muốn đem nó lấy đi. Tại chỗ tất cả mọi người ngây dại, thu hồi Vạn Long Xào, thì liền thánh giả đều làm không được, mặc kệ là tinh thần không gian, linh hồn không gian, vẫn là cái khác không gian, đều sẽ bị Vạn Long Xào cho no bạo. Làm hơn phân nửa Vạn Long Xào, bị hắc động thôn phệ thời điểm, mọi người rốt cục tin tưởng, Long Trần thật là muốn đem Vạn Long Xào lấy đi. Giết hắn. Lúc này thời điểm, Minh Long nhất tộc các cường giả, lập tức điên cuồng. Trước đó cười lạnh biến thành hoảng sợ, nếu như Vạn Long Xào bị Long Trần lấy đi, như vậy Minh Long nhất tộc liền phải xong đời. Đã mất đi Vạn Long Xào, Minh Long nhất tộc, chẳng khác gì là bị phế đi tu vi, hết thảy muốn bắt đầu lại từ đầu. Minh Long nhất tộc các cường giả nộ hống, bọn họ giống như điên phóng tới Long Trần. Thế nhưng là bọn họ vừa mới xuất thủ, Long huyết chiến sĩ nhóm liền động. Rầm rầm rầm. Long huyết chiến sĩ nhóm, tạo thành sắt thép tường thành, toàn lực ngăn cản Minh Long nhất tộc công kích, làm Long huyết chiến sĩ lấy thủ thế. Minh Long nhất tộc căn bản là không có cách lay động phòng ngự của bọn hắn. Bây giờ Minh Long nhất tộc cường giả đã không đủ lúc đầu 10, đối mặt mạnh mẽ Long huyết quân đoàn, bọn họ lộ ra như vậy bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Long Xào bị thôn phệ. Lão tổ, ngài mau ra đây đi, không còn ra, Minh Long nhất tộc liền xong rồi. Có Minh Long nhất tộc cường giả khóc lớn tiếng hô, khàn cả giọng. Các đại thế giới bằng hữu, cầu các ngươi giúp chúng ta một tay Minh Long nhất tộc, ta Minh Long nhất tộc nhất định cái được các ngươi đại ân đại đức. Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng, đối nơi xa các đại thế giới cường giả kêu khóc. Đáng tiếc, lần này, không có người giúp hắn bận bịu, bọn họ trước đó xuất thủ, chủ yếu là bởi vì có thể có lợi, một mặt là muốn Minh Long nhất tộc nhân tình, một mặt là muốn đoạt Long Trần trên người bảo vật, còn có một phương diện, có thể xử lý nhân tộc đỉnh phong thiên kiêu, miễn đi hậu hoạn. Thế nhưng là, bây giờ Long Trần biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực, để bọn hắn sợ hãi, trước đó bọn họ xuất thủ, không biết có bao nhiêu người chết thảm tại Long Trần trong tay, cùng Long huyết quân đoàn công kích phía dưới. Tuy nhiên bọn họ hiện tại nhân số vẫn như cũ không ít, nhưng là mạnh nhất cái kia một bộ phận, đã bị Long Trần cho diệt sát hơn phân nửa, hiện tại để bọn hắn xuất thủ lần nữa, mạo hiểm quá lớn. Bây giờ, Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị nhốt, thiên mệnh giác tỉnh người Minh Long thiên chiếu bị Long Trần đánh thành chó, bây giờ không rõ sống chết. Minh Long nhất tộc tinh nhuệ tổn thương hầu như không còn, 10 không còn 1, hiện tại, thì liền Minh Long nhất tộc dựa vào sinh tồn Vạn Long Xào, cũng đều muốn bị Long Trần lấy đi. Hiện tại Minh Long nhất tộc cùng lúc vừa tới Minh Long nhất tộc đã không phải là tại một cái cấp độ. Hiện tại Minh Long nhất tộc hứa hẹn đã không đáng giá một đồng, không người nào nguyện ý vì bọn họ hữu nghị đi mạo hiểm nữa. Ong ong ong. Hư không oanh minh bạo hưởng, Vạn Long Xào càng không ngừng bị thôn phệ, nó đang không ngừng phát sáng, tựa hồ tại dãy giụa, nhưng là bởi vì không có Minh Long nhất tộc tộc trưởng chìa khóa, nó mình cũng không cách nào phát huy lực lượng của mình. Vạn Long Xào thật giống như vây ở trong lồng mãnh thú, chỉ có kinh thiên chi lực, lại không cách nào phát huy, chỉ có thể trơ mắt bị tiếp tục thôn phệ. Không. Minh Long nhất tộc các cường giả gào khóc, đó là Minh Long nhất tộc căn cơ, là bọn họ tương lai hy vọng, nếu như không có Vạn Long Xào, Minh Long nhất tộc liền thật phải xong đời. Ầm ầm. Bỗng nhiên hai tiếng bạo hưởng đồng thời vang lên, Diệp Linh Phong ấn rốt cục nhịn không được nổ nát, mà Long Trần bên kia vừa mới đem Vạn Long Xào lấy đi, sau lưng không gian khép kín. Giao ra Vạn Long Xào. Minh Long nhất tộc tộc trưởng phá vỡ phong ấn, nộ hống kinh thiên. Hắn tuy nhiên bị vây ở trong kết giới, nhưng là đem hết thảy chung quanh, thấy rất rõ ràng, hắn đã ở vào trạng thái điên cuồng. Nhi tử sống chết không rõ, tộc nhân bị giết đến thất linh bát lạc, thì liền Minh Long nhất tộc căn cơ Vạn Long Xào cũng bị lấy đi, hắn triệt để điên rồi. Quách Nhiên. Đối mặt Minh Long nhất tộc tộc trưởng đánh tới, Long Trần không có chút nào tránh né, một tiếng gào to. Quách Nhiên nhất thời minh bạch Long Trần ý tứ, bóng người nhoáng một cái đi vào Long Trần trước người. 3. Long Trần đại thủ đặt tại Quách Nhiên trên lưng, ngay sau đó Cốc Dương, Hạ Thần, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, tất cả Long huyết chiến sĩ cả đám đều đưa tay đặt tại trước một người sau lưng. Ông! Long Trần Long huyết chi lực bạo phát, giống như là biển gầm tuôn ra, ngay tại lúc đó, tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm đều không giữ lại chút nào chỗ, đem tất cả lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, tuôn hướng Quách Nhiên. Quách Nhiên chiến giáp, trong nháy mắt bộc phát ra mặt trời đồng dạng thần huy. Quách Nhiên trên thân tất cả phù văn, cùng tất cả cửu lê tiên văn toàn bộ sáng lên, hai thanh chiến đao khung ở trước ngực, chữ thập giao nhau, nhắm ngay Minh Long nhất tộc tộc trưởng, gầm lên giận dữ. Long huyết thập tự trảm. Oanh! Chữ thập bay ra, cái này bao hàm long huyết quân đoàn tất cả lực lượng một kích, nặng nề mà vọt tới Minh Long nhất tộc tộc trưởng. Đều chết cho ta. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống, một quyền đập mạnh, thuộc về thánh giả thần uy, bức xạ cửu thiên thập địa. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, long trần bọn người ầm vang té bay ra ngoài, mọi người hợp lực, lại còn là không thể ngăn cản thánh giả một kích. Bất quá Minh Long nhất tộc tộc trưởng một cánh tay, bị chấn động đến máu thịt be bét một mảnh, cũng bị thiệt lớn, một cánh tay đã mất đi trí giác, không cách nào nâng lên. Mọi người hoảng hốt, long trần bọn người, lại có kích thương thánh giả thực lực, đây quả thực không dám tưởng tượng. Giao ra vạn long xào, Minh Long nhất tộc tộc trưởng điên cuồng nộ hống, tay phải không nghe sai khiến, tay trái móng vuốt phá không, thẳng đến long trần chụp tới. Làm bị Minh Long nhất tộc tộc trưởng tới gần, long huyết chiến sĩ nhóm hoảng sợ phát hiện, chính mình lại bị thánh giả uy áp ép tới thân thể không cách nào động đậy. Long trần vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, chân chính thánh giả, so hắn tưởng tượng bên trong càng kinh khủng, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, vẫn như cũ không cách nào trọng thương hắn. Mắt thấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng đánh tới, hắn là nơi này duy nhất không thụ thánh giả uy áp ảnh hưởng người, liền muốn tế ra càn khôn đỉnh. Bất quá càn khôn đỉnh chỉ có thể bị động phòng ngự, đối với binh khí va chạm long trần không sợ, hắn liền sợ loại thần thông này công kích, coi như càn khôn đỉnh có thể ngăn cản thánh giả công kích, nhưng là chính hắn cũng phải bị đánh chết tươi. Nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể cứng rắn đụng một cái, ngay tại long trần muốn tế ra càn khôn đỉnh trong nháy mắt, bỗng nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn tại long trần trước người. Khi thấy cái kia to như cột điện bóng người, long trần vừa mừng vừa sợ. Điện chủ đại nhân. Long trần không nghĩ tới, điện chủ đại nhân vậy mà tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Oanh! Điện chủ đại nhân vừa tới, cũng là một chảo đánh ra, động tác cùng Minh Long nhất tộc tộc trưởng giống như đúc. Oanh! Bạo hưởng chấn thiên, long trần bọn người còn không thấy rõ ràng tình huống, liền bị khủng bố cương phong chấn động đến lăn lộn bay ra. Chương 4461, hoặc là lăn, hoặc là chết. Điện chủ đại nhân đứng trên hư không, khí huyết ngút trời, cuồn cuộn như hải thần uy, ùn ùn kéo đến mà đến. Tại điện chủ đại nhân sau lưng, một đầu ám hắc cự long, vắt ngang tại trên trời cao, nhìn xuống vạn cổ. Điện chủ đại nhân một trưởng vỗ rơi, vội xông mà đến Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị chấn đến liên tục lùi lại, mỗi lui về phía sau một bước, dưới chân hư không liền sụp đổ một mảng lớn, một mực thối lui bảy bước, mới đứng vững thân hình. Ngươi! Khi thấy điện chủ đại nhân, Minh Long nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận. Điện chủ đại nhân rõ ràng chỉ là bất hủ chi cảnh, nhưng là khí huyết ngập trời, lực lay chư thiên tinh thần. Cút đi! Điện chủ đại nhân một trưởng đem Minh Long nhất tộc tộc trưởng đánh lui, lại cũng không thừa cơ tiến công, hắn đứng chắp tay lạnh lùng thốt. Ngươi cái này long tộc phản đồ, ta vốn hẳn nên đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nhưng là ngươi đã mất đi vạn long xào, lại hao hết hơn phân nửa thể lực, sớm đã không còn đỉnh phong trạng thái, lúc này giết ngươi, có hại man long nhất tộc uy danh. Cao ngạo man long nhất tộc, khinh thường tại dậu đổ bìm leo, ngươi cút đi. Điện chủ đại nhân thân hình cao lớn, đứng trên hư không, cuồng bạo huyết khí, xâm nhiễm chư thiên, rõ ràng là bất hủ cường giả, nhưng là hắn uy thế, lại không thể so với đỉnh phong thời kỳ Minh Long nhất tộc tộc trưởng kém bao nhiêu. Điện chủ đại nhân vừa xuất hiện, rung động toàn trường, tuy nhiên trước đó, vô số người đều nghe nói qua điện chủ đại nhân khủng bố, nhưng là một cái bất hủ cường giả, còn không bị người để vào mắt. Dù sao hiện tại ở vào thiên kiêu giếng phun, bất hủ khắp nơi trên đất thời đại, một cái bất hủ cường giả thực sự quá không nổi mắt. Thế nhưng là điện chủ đại nhân vậy mà có thể cùng Minh Long nhất tộc tộc trưởng vị này, khủng bố thánh giả liều mạng, còn đem chi bức lui, cái này kinh khủng. Mà lại, nghe điện chủ đại nhân khẩu khí, thế mà khinh thường tại đi giết Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lại nhìn cái kia vô biên thần uy, mọi người rốt cục ý thức được, Lăng Tiêu thư viện tuy nhiên đã suy bại, nhưng là nội tình vẫn như cũ kinh người. Minh Long nhất tộc tuy nhiên thế lớn, nhưng là cùng Lăng Tiêu thư viện so sánh, còn kém quá nhiều, chỉ là một cái long trần cùng long huyết quân đoàn, cơ hồ khiến bọn họ toàn quân bị diệt. Bây giờ điện chủ đại nhân xuất hiện, đẩy lui Minh Long nhất tộc tộc trưởng, Lăng Tiêu thư viện thực lực, tựa hồ chỉ bày ra một góc của băng sơn. Giao ra vạn long xào, nếu không, Minh Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống, vạn long xào tại long trần trong tay, hắn như thế nào cam tâm? Nhi tử sống chết không rõ, vạn long xào cũng bị lấy đi. Cứ như vậy, Minh Long nhất tộc đem triệt để xuống dốc, đây là Minh Long nhất tộc chỗ không chịu đựng nổi. Hoặc là lăn, hoặc là chết, hai con đường tự chọn, nếu như ngươi có thể cho ta một cái không thể không giết lý do của ngươi, ta sẽ thật cao hứng. Điện chủ đại nhân nhìn lấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lạnh lùng thốt. Điện chủ đại nhân ngữ khí cường ngạnh bá đạo, trực tiếp đánh gãy Minh Long nhất tộc tộc trưởng mà nói. Minh Long nhất tộc tộc trưởng tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nhìn một chút xa xa Diệp Linh, lại nhìn một chút Long Trần bọn người, sau cùng chuyển hướng điện chủ đại nhân. Một khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Hắn chỗ lấy, để Minh Long Thiên Chiếu khiêu chiến Long Trần, chính là vì nhất chiến thành danh, đem Minh Long Thiên Chiếu cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh giả ưu thế tiếp tục giữ vững. Chỉ cần Minh Long Thiên Chiếu có thể đánh bại Long Trần, dù là không đánh giết hắn, cũng có thể lập tức tăng lên Minh Long nhất tộc danh tiếng, mà xem như người chọn đầu tiên chiến Lăng Tiêu thư viện thế lực, đó là một loại thực lực tuyệt đối bày ra. Đến lúc đó, vô số trong thế giới thế lực đều sẽ hướng Minh Long nhất tộc quy hàng. Đến lúc đó Minh Long Thiên Chiếu thu nạp thiên hạ chuẩn thiên mệnh giả, tạo thành một chi thiên mệnh giả đại quân, khi đó, ai có thể cùng Minh Long nhất tộc tranh phong? Đáng tiếc, hắn tính toán, tại Long Trần nơi này đánh không nổi nữa, vốn cho rằng có thể ăn một miếng thịt mỡ, kết quả thịt mỡ biến thành tảng đá, cái gì chất béo cũng không có mò được, ngược lại đem răng đều băng rơi mất. Trước đó Minh Long nhất tộc tộc trưởng, vì mau chóng tránh thoát Diệp Linh phong ấn, tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực, hắn hôm nay, chiến lực đã không đủ bình thường bảy thành. Vừa mới cùng điện chủ đại nhân một kích, để hắn hoảng sợ phát hiện, cái này Man Long nhất tộc bất hủ cường giả, thực lực vậy mà như thế khủng bố, tuy nhiên giao thủ một chút, nhưng là cường giả cảm ứng nói cho hắn biết, người điện chủ này đại nhân cực kỳ cường hãn. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc có thể đem chi đánh bại, bây giờ, càng là không có một tia cơ hội. Nếu như hắn liều mạng, không những không thể đoạt lại vạn long xào, ngược lại sẽ đem mạng của mình cũng trộn vào. Nếu như hắn chết, Minh Long nhất tộc liền triệt để xong đời. Bởi vì những cái kia các cửu gia đem về không cố kỵ nữa, trực tiếp đem Minh Long nhất tộc nhổ tận gốc. Tốt, tốt, tốt. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, liền nói ba tiếng tốt, tiếp tục nói. Lần này, ta Minh Long nhất tộc nhận thua, chúng ta đi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng cái này vừa nói, tại chỗ vô số cường giả hoảng sợ, Minh Long nhất tộc vậy mà nhận thua. Mà Long Trần cùng điện chủ đại nhân lại có chút động dung, nhi tử sống chết không rõ, vạn long xào lại bị đoạt đi. Theo lý thuyết, Minh Long nhất tộc tộc trưởng tất nhiên sẽ đập nồi dìm thuyền, liều mạng một trận chiến mới đúng. Mà Minh Long nhất tộc tộc trưởng, vậy mà trực tiếp nhận thua, như thế vượt quá Long Trần đoán trước, đồng thời cũng cho Long Trần một lời nhắc nhở. Cái này Minh Long nhất tộc tộc trưởng là cái nhân vật hung ác, tráng sĩ tự chặt tay, cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Dưới loại tình huống này, còn có thể giữ vững tỉnh táo, quyền hành lợi hại, nói rõ cái này Minh Long nhất tộc tộc trưởng là cái nhân vật. Tộc trưởng đại nhân chúng ta không thể. Một cái bất hủ cường giả mang theo tiếng khóc nức nở gọi, hiển nhiên hắn không cam tâm mất đi vạn long xào. Im miệng, Minh Long nhất tộc tộc trưởng gầm thét, vung tay lên, Minh Long nhất tộc các cường giả, dọa đến khẽ run rẩy, không còn dám lên tiếng. Sau đó Minh Long nhất tộc tộc trưởng, quay đầu nhìn thoáng qua Long Trần cùng điện chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Thù này, ta Minh Long nhất tộc nhất định sẽ báo. Long Trần nhìn lấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng gật đầu nói, ngươi nói đúng, giữa chúng ta sổ sách còn không có coi xong. Lần này ta thu các ngươi vạn long xào, lần sau ta thu thi thể của ngươi. Ta sẽ để tất cả bọn phản đồ biết, bán đồng tộc, là không có kết cục tốt. Minh Long nhất tộc lúc trước đầu nhập vào minh giới, phản bội long tộc, vì quy hàng. Không biết có bao nhiêu long tộc bị Minh Long nhất tộc bán, mà bi thảm diệt tộc. Đây cũng là vì cái gì, Minh Long nhất tộc sẽ bị như thế thống hận. Cho nên, Long Trần cùng Minh Long nhất tộc cừu hận, chỉ có thể lấy một phương hoàn toàn diệt tuyệt, mới có thể kết thúc. Chờ xem đi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy quay người rời đi, cái khác Minh Long nhất tộc cường giả, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, không nói tiếng nào cùng ở phía sau hắn. Đến thời điểm, Minh Long nhất tộc tư thế vạn long xào, khí diễm ngập trời, trận hình cường thịnh, mấy triệu Minh Long nhất tộc tinh nhuệ, bây giờ chỉ còn lại không tới 10, cái kia chán nản bộ dáng, làm cho người cảm thấy kinh hãi. Cường đại Minh Long nhất tộc, bởi vì là một cái quyết định, lúc đến muốn vấn đỉnh đương đại mạnh nhất. Mà bây giờ mặt mày xám xịt, cứ như vậy đi hướng suy bại, đây là ai cũng không dám tưởng tượng. Chỉ bất quá không đến thời gian một ngày, một cái hoành hành bá đạo, huy hoàng cường thịnh chủng tộc, trong nháy mắt xuống dốc, mang cho người ta nhóm kinh hãi, thật lâu không thể lắng lại. Làm mọi người lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, làm Minh Long nhất tộc bắt đầu rút lui, vô số các đại thế giới cường giả vừa muốn hành động. Ai dám động đến trên chiến trường bất luận cái gì một cỗ thi thể, ta hiện tại liền giết chết hắn. Bỗng nhiên Long Trần quát lạnh thanh âm truyền đến. Chương 4462, liền khinh người quá đáng. Minh Long nhất tộc cường giả bắt đầu rút lui, Minh Long nhất tộc các cao tầng đi trước, còn để lại một nhóm người, đến thu lấy Minh Long nhất tộc cường giả thi thể. Không chỉ Minh Long nhất tộc như thế, tộc khác cường giả, đều muốn vì bọn họ tộc cường giả nhặt xác, mặc dù có chút thi thể đều thành thịt nát, nhưng vẫn là có thể phân biệt nhận ra, thi thể là muốn thu lại, không thể để cho tộc nhân phơi thây hoang dã. Nhưng là Long Trần câu nói này, để bọn hắn vừa sợ vừa giận, Long Trần vậy mà không cho phép bọn họ thu lấy tộc nhân mình thi thể. Ngươi có ý tứ gì? Lúc này, Minh Long nhất tộc các cao tầng vẫn chưa đi xa, Minh Long nhất tộc tộc trưởng Nộ Hống quát hỏi. Ý tứ rất rõ ràng, toàn bộ chiến trường đều là chiến lợi phẩm của ta, đã các ngươi muốn mạng của ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Long Trần lạnh lùng thốt. Chúng ta tuyệt đối không cho phép người khác làm nhục chúng ta tiên liệt, sĩ khả sát bất khả nhục. Một cái dị tộc cường giả Nộ Hống. Phốc, cái kia dị tộc cường giả vừa mới giống đến một nửa, một đạo mũi tên xuyên thủng mi tâm của hắn, trong nháy mắt đem diệt sát. Quách Nhiên tay cầm hoàng kim cự nỏ, cười lạnh nói, một đám thứ không biết chết sống, đã các ngươi lựa chọn đối với chúng ta xuất thủ, liền hẳn phải biết nhận gánh dạng gì hậu quả. Không thể nhục, cái kia tốt, người nào không thể nhục. Đứng ra, chúng ta Long Huyết quân đoàn cam đoan đối với các ngươi chỉ giết không có nhục, để cho các ngươi thể diện mặt chết đi. Quách Nhiên bọn người trên mặt treo vẻ trào phúng, những thứ này các đại thế giới đi ra dị tộc, mỗi một cái đều là hiếp yếu sợ mạnh hàng, sợ uy mà không có đức. Đối bọn hắn giảng đạo lý, không khác nào đàn gảy tai trâu. Quách Nhiên mà nói, khiến tại chỗ vô số cường giả biến sắc, bọn họ căn bản không dám cùng Long Huyết quân đoàn khiêu chiến. Tuy nhiên Long Huyết quân đoàn, lúc này tựa hồ cũng ở vào nỏ mạnh hết đà, nhưng là Long Huyết quân đoàn sau lưng, còn có điện chủ đại nhân cái này kinh khủng tồn tại chỗ dựa đây. Trong lúc nhất thời, những thế lực này nhóm vừa sợ vừa giận, bọn họ đều nhìn về Minh Long nhất tộc, tại chỗ cường giả bên trong, Minh Long nhất tộc cường giả bị chết nhiều nhất. Bọn họ muốn nhìn một chút Minh Long nhất tộc là thái độ gì. Long Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng Nộ Hống. Hắn cũng không biết Long Trần thật cần những thi thể này, mà chính là coi là Long Trần là cố ý nhục nhã bọn họ, để Minh Long nhất tộc khó coi. Liền khinh người quá đáng, ngươi lại như thế nào? Long Trần lười nhác nói nhảm, trực tiếp về đỗi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng, hắn quay đầu nhìn về phía điện chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Mọi người cùng thuộc Long tộc. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý hắn làm sằng làm bậy a? Điện chủ đại nhân bĩu môi nói. Ngươi tên phản đồ này, cũng dám tự xưng là Long tộc, không đề cập tới Long tộc còn tốt, nhắc lên Long tộc ta liền muốn giết chỉ riêng các ngươi, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, cút nhanh lên. Minh Long nhất tộc tộc trưởng tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng một cái quay người rời đi, cái khác Minh Long nhất tộc cường giả, cũng chỉ có thể hai mắt mang theo oán độc, cùng theo một lúc rời đi. Liền thi thể đều không cho thu, đối với Minh Long nhất tộc tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng là tài nghệ không bằng người, bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể cứ thế mà nuốt xuống cái này giọng điệu. Minh Long nhất tộc đều đem thi thể lưu lại, chủng tộc khác cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không dám đi quét dọn chiến trường, thậm chí nhìn đến một số bản tộc thần binh tản mát trên chiến trường, cũng không dám đi thu, tư vị kia, để bọn hắn rất cảm thấy dày vò. Quét dọn chiến trường đi, cạc cạc cạc, cái này phát tài rồi. Địch nhân còn chưa đi xong đâu, Quách Nhiên cùng Hạ Thần thật hưng phấn kêu to, hai người lập tức phóng tới chiến trường, cái khác Long Huyết chiến sĩ cũng bắt đầu giúp đỡ quét dọn chiến trường. Rất hiển nhiên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên là cố ý khí những người đó, có chút dị tộc cường giả đều bị tức khóc, nhưng là không có cách, chỉ có thể thêm nhanh rời đi cái này thương tâm chi địa. Chúng ta muốn hay không đi chào hỏi? Nơi xa, Khương gia cường giả trong trận doanh, Khương Văn Vũ hỏi dò. Lúc này đi. Cũng là nhiệt tình mà bị hờ hững, đã không có đưa than khi có tuyết dũng khí, vậy cũng chớ làm dệt hoa trên gấm con buôn tiểu nhân, không chỉ người khác xem thường, miễn cho về sau chính mình cũng xem thường chính mình. Phượng Phỉ lắc đầu nói, bây giờ nghĩ lôi kéo làm quen, sớm đi làm cái gì rồi? Lúc trước các ngươi nguyên một đám nắm tựa như đại gia vậy, hiện tại ra vẻ đáng thương hữu dụng a, ngoại trừ mất mặt còn có thể mang đến cái gì? Phượng Phỉ hiểu rất rõ Long Trần, bảo trì khoảng cách nhất định. Có lẽ sẽ còn để Long Trần đối nàng bảo trì như vậy một tia hảo cảm, nếu như lúc này thời điểm đi qua, cái kia chỉ có một tia hảo cảm, cũng muốn tan thành mây khói. Đi thôi. Phượng Phỉ đem Khương gia người triệu tập, bất kể nói thế nào, chuyến này không uổng công, quan sát một trận kinh thế chi chiến, cái này đối mỗi một người bọn hắn đều có chỗ tốt rất lớn. Vốn là Khương gia thiên kiều nhóm, nguyên một đám cao ngạo phách lối, tuy nhiên Khương Văn Vũ mặt ngoài tận lực điệu thấp, bất quá đó cũng là giả vờ, hắn là vì thu hoạch được gia chủ chi vị. Mà tận lực thu liễm, lấy thu hoạch được thế hệ trước cường giả chống đỡ. Trên thực tế, hắn cùng mặt khác hai cái chuẩn thiên mệnh giả không có khác nhau, Khương Văn Vũ duy nhất tốt một chút địa phương, cũng là còn biết thu liễm một chút thôi. Hiện đang quan sát Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, những thứ này ngày bình thường phách lối đám ra hỏa, nguyên một đám cùng xương đánh cà tím một dạng, triệt để ỉu xìu. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu kinh thế chi chiến, triệt để đem lòng tin của bọn hắn đánh nát, bọn họ cũng nhìn thấy mình cùng giữa hai người lần kia nguyên cấp chênh lệch. Lớn nhất làm bọn hắn thụ đả kích chính là, bọn họ không chỉ cùng Long Trần không so được, cùng Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong bọn người không so được, thì liền cùng phổ thông long huyết chiến sĩ cũng không so bằng, cảm giác mình cũng là một cái không có thấy qua việc đời ếch ngồi đáy giếng. Mà Long gia thế hệ trước các cường giả, đồng dạng tâm tình cực kỳ phức tạp, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy hối hận, nếu như tại Long Trần yếu kém thời điểm, Khương gia có thể cho hắn nhất định trợ giúp, quan hệ này coi như sắt. Đáng tiếc, hiện tại Long Trần đã đến loại trình độ này, Khương gia coi như đem hết toàn lực muốn lấy lòng Long Trần, chỉ sợ cũng không có cơ hội gì. Có nhiều thứ, một khi bỏ lỡ, liền không còn có bổ cứu đường sống. Ngay tại Phượng Phỉ mang người rời đi thời điểm, bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Long Trần, gặp Long Trần chính nhìn lấy chính mình, Long Trần đối nàng khẽ gật đầu. Phượng Phỉ ánh mắt một đỏ, nước mắt kém chút tràn mi mà ra, nàng cố nén nước mắt chảy ra, tận lực giữ vững tỉnh táo, cũng cùng Long Trần gật gật đầu, quay người mang người rời đi. Khi thấy Long Trần cùng Phượng Phỉ gật đầu, Khương gia các đệ tử nhất thời rất là hưng phấn, có đệ tử nói: "Phượng Phỉ tỷ, không bằng ngươi mời Long Trần sư huynh đến chúng ta Khương gia làm khách đi." Lăn. Phượng Phỉ một tiếng gầm thét, chẳng ai ngờ rằng Phượng Phỉ làm sao lại bỗng nhiên biến đến tức giận như thế, dọa đến cái kia đệ tử cổ co rụt lại, không còn dám lên tiếng. Phượng Phỉ tâm lý đau khổ, Long Trần đối tình cảm của nàng trên thực tế là một loại thương hại, nàng giải Long Trần, Long Trần hiểu rõ hơn nàng. Chính là bởi vì hiểu rõ nàng, cho nên mới đối nàng đỡ một ít. Mà loại này tốt, để trong nội tâm nàng cảm thấy đã vui vẻ, lại khó chịu, nàng cũng là kiêu ngạo người, nàng không muốn người khác đáng thương nàng. Như thế tốt, liền là một loại bố thí. Nàng nỗi khổ trong lòng, chỉ có Long Trần biết, mà những đệ tử này còn tưởng rằng, Long Trần khả năng ưa thích Phượng Phỉ, còn để cho nàng mời Long Trần tới làm khách. Phượng Phỉ tức giận đến kém chút tại chỗ khóc lên. Làm Phượng Phỉ mang theo Khương gia người rời đi, tất cả người xem náo nhiệt cũng đều tự giác rời đi. Làm trên chiến trường chỉ còn lại có chính mình người lúc, Long Trần mới đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, đến cẩn thận thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Chương 4463, xử lý vạn long xào. To lớn vạn long xào phiêu phù ở hỗn độn không gian bên trong, tại bên ngoài, vạn long xào là hủy thiên diệt địa đại sát khí, nhưng là ở chỗ này, nó lại một cử động cũng không dám. Ngươi định xử lý như thế nào nó? Càn khôn đỉnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, nó là duy nhất có thể tự do ra vào Long Trần hỗn độn không gian cùng linh hồn không gian tồn tại. Tiền bối có dặn dò gì? Long Trần hỏi. Đối với vạn long xào, ngươi có hai lựa chọn. Thứ một người chính là ngươi có thể mượn nhờ nơi này lực lượng, tới áp chế nó, làm cho khuất phục, nắm giữ nó. Ngươi sẽ có được cùng thánh giả khiêu chiến thực lực. Càn khôn đỉnh nói. Cùng thánh giả khiêu chiến thực lực. Nói cách khác, gặp phải thánh giả, ta không dám nói tất thắng rồi. Long Trần hỏi. Càn khôn đỉnh nói. Vạn long xào nắm giữ minh long nhất tộc vô số đời cường giả ý chí, nó là sẽ không dễ dàng khuất phục, dù là bức bách tại hỗn độn không gian áp lực, bị ngươi khống chế, nó cũng sẽ không toàn tâm toàn ý phục vụ cho ngươi. Ngươi muốn vận dụng nó, nhất định phải lực lượng của nó, cái này liền cần tiêu hao chính mình bản nguyên chi lực. Ngươi cũng không phải là thánh giả, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng nó 10 lực lượng, mà lại tại nó không phối hợp tình huống dưới, cái này 10 lực lượng cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận, rất có thể sẽ càng ít. Đối mặt đồng dạng thánh giả, ngươi có thể tự vệ, nhưng là muốn đánh bại thánh giả, lại tồn tại nhất định độ khó khăn, muốn đánh giết, liền càng không có thể. Long Trần gật gật đầu, như thế cùng hắn dự đoán đến không sai biệt lắm, Minh Long nhất tộc vạn long xào, phải dùng Minh Long nhất tộc huyết mạch đến thôi động. Hắn có chân long tinh huyết, nếu như là cái khác vạn long xào, hắn còn có thể khu động, nhưng là Minh Long nhất tộc đã phản bội long tộc, là sẽ không tán đồng của hắn huyết mạch chi lực, nếu không lúc trước, Long Trần liền không cần sử dụng Minh Long thiên chiếu tinh huyết, đến đem nó thu vào tới. Vậy ta liền chọn cái thứ hai. Long Trần nói. Càn khôn đỉnh tựa hồ sững sờ, một lát sau mới hỏi. Ta đều không nói, cái thứ hai lựa chọn là cái gì đây? Long Trần khẽ mỉm cười nói, lựa chọn thứ hai, cũng là trực tiếp đưa nó ném vào hắc thổ bên trong hấp thu hết. Đưa nó chuyển hóa làm chất dinh dưỡng. Cái này vạn long xào là lấy vô tận long thi tạo thành. Nó phân giải về sau, sẽ phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng sinh mệnh chi lực. Đến lúc đó có thể thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều thiên diệp thánh quang tuyết liên. Ta liền có thể luyện chế càng nhiều thánh quang tuyết liên đan, mặc kệ là đối với tiền bối, còn là đối với ta tự mình tới nói, đều là chỗ tốt cực lớn. Càn khôn đỉnh trầm mặc một chút sau nói, kỳ thật, phương pháp thứ hai, đối với ta mà nói trợ giúp là lớn nhất, bất quá đối với ngươi mà nói, trợ giúp ngược lại không có lớn như vậy. Bởi vì ta thuộc tính quan hệ, ta không cho được ngươi quá nhiều trợ giúp, nhiều khi, chỉ có thể bị động giúp ngươi ngăn cản một số công kích. Liền hướng Minh Long Thiên Chiếu Trường Thương, nếu như không phải trực tiếp đâm vào trên người của ta, mà chính là lấy thần thông viễn trình công kích, ta không cách nào chấn vỡ nó. Tuy nhiên vạn long xào đối trợ giúp của ngươi không lớn, nhưng là nắm giữ nó, ngươi liền nhiều hơn một cái bảo mệnh át chủ bài. Long Trần một mực hướng nó gọi càn khôn đỉnh, mà trên thực tế, nó chỉ là càn khôn nhị đỉnh một trong, khôn thuộc thủy, nước lợi vạn vật mà không tranh. Đây là nó không cách nào cải biến đặc tính, nó là luyện đan thần khí, lại không phải giết chóc thần khí. Giết chóc cùng nó bản tính trái ngược, cho nên, nó đối Long Trần trợ giúp xác thực không lớn. Tuy nhiên nó vô cùng muốn luyện chế càng nhiều thánh quang tuyết liên đan, nhưng là nó không thể quá mức tự tư, vẫn là muốn đem sự kiện này cùng Long Trần nói rõ ràng. Long Trần khẽ mỉm cười nói, trên cái thế giới này, nào có cái gì tuyệt đối bảo mệnh át chủ bài. Bảo mệnh át chủ bài loại vật này, tuyệt đối không nên quá mức tin tưởng. Nếu không, Minh Long Thiên Chiếu cũng sẽ không bị ta đánh thành chó. Nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt đem chính mình hiến tế, hắn có bao nhiêu cái mạng, đều phải chết trong tay ta. Bất luận cái gì bảo mệnh át chủ bài, cũng không bằng tăng lên thực lực của mình tới càng thực sự. Thánh quang tuyết liên đan tăng lên là tiền bối cùng ta căn bản lực lượng, cả hai không thể đánh đồng. Sự kiện này, ngươi vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ, dù sao ta có thể cho trợ giúp của ngươi, thực sự là có hạn. Càn Khôn Đỉnh nói. Nó cũng là sợ tương lai Long Trần nguy hiểm, chính mình không làm được gì, ngược mà rơi vào oán trách, nó chính là 10 đại hỗn độn thần khí một trong, có sự kiêu ngạo của chính mình, nó không sẽ vì mình, mà lừa dối Long Trần. Đã sớm nghĩ thông suốt, vạn long xào bên trong hết thảy phù văn, đều là cung cấp Minh Long nhất tộc tu luyện dùng. Các huynh đệ của ta luyện thành long huyết luyện thể thuật, chính là chân long nhất tộc thần thông, bọn họ khinh thường tại hấp thu vạn long xào bên trong tinh huyết đến lớn mạnh chính mình. Mà ta, làm vì chân long nhất tộc truyền thừa giả, tuy nhiên ta là nhân tộc, cũng phải thừa kế long tộc kiêu ngạo, phản đồ vật, ta sẽ không sử dụng. Long Trần lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên Long Trần biết, cái này vạn long xào khủng bố cùng cực, có thể ở bên trong để luyện ra thánh giả tinh huyết, nếu để cho long huyết chiến sĩ nhóm hấp thu, thực lực sẽ lập tức tiêu thăng đến một cái kinh người cảnh giới. Nhưng là long huyết luyện thể thuật, đến từ chân long nhất tộc, Long Trần sao có thể dùng phản đồ tinh huyết đến tăng thực lực lên? Cái kia cùng phản bội long tộc khác nhau ở chỗ nào? Nghe Long Trần nói như vậy, Càn Khôn Đỉnh nói, vậy ta an tâm, ta không hy vọng bởi vì ta, mà ảnh hưởng tới ngươi đối lợi và hại phán đoán. Tiền bối yên tâm đi, ngươi ta tương ngộ, tức là duyên phận, ngài mấy lần giúp ta, ta đã vô cùng cảm kích. Nếu có một ngày, ta thân bại mà chết, cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngài có nửa câu oán hận. Long Trần nói, một khắc này, Càn Khôn Đỉnh bỗng nhiên trầm mặc, không có tiếp tục nói chuyện. Mà lúc này, Long Trần tâm thần đã theo Càn Khôn Đỉnh bên trong rút lui đi ra. Lớn như vậy hỗn độn không gian bên trong, Càn Khôn Đỉnh rung động, quanh thân vô tận phủ văn lưu chuyển, mà trên bầu trời, cái kia kim sắc hạt sen, như là mặt trời đồng dạng lập lòe rực rỡ, tựa hồ tại cùng Càn Khôn Đỉnh câu thông lấy cái gì. Cuối cùng Càn Khôn Đỉnh thở dài một cái, đến cùng cái gì là đúng, cái gì là sai, ta vô số năm qua, cũng không có hiểu rõ. Được rồi, vẫn là chờ Khôn Đỉnh trở về đi. Đầu óc của ta đần cực kỳ, vẫn là nó lớn nhất chủ ý. Càn Khôn Đỉnh thở dài một tiếng về sau, theo hỗn độn không gian biến mất, quay trở về Long Trần linh hồn không gian bên trong nghỉ ngơi. Lão đại, ngươi đừng có gấp, những thi thể này quá chân quý. Chúng ta đến chậm rãi xử lý về sau, mới có thể đem phế liệu giao cho ngươi. Quách Nhiên gặp Long Trần đi tới, chính đang bận bịu quét dọn chiến trường hắn, chặn lại nói. Nơi này thi thể thực sự nhiều lắm, trong thi thể tinh hạch, nội đan đều là bảo vật vô giá. Có chút thi thể cần hạ thần cùng Quách Nhiên tự mình xử lý, cho nên chiến trường quét dọn tiến độ có chút chậm. Dòng dã dùng 3 ngày, chiến trường mới quét dọn xong, mà tại đánh quét chiến trường trong lúc đó, điện chủ đại nhân đã hộ tống tiến vào ngủ say Tiểu Hạc Nhi trước tiên phản hồi thư viện. Tiểu Hạc Nhi lần này, vì trợ giúp Diệp Linh ngăn cản thiên đạo chi lực, tạm thời khôi phục nàng thánh giả thực lực, tiêu hao phi thường lớn, cái này khiến Long Trần chờ người đau lòng không thôi, có thể nói, không có Tiểu Hạc Nhi, liền không có trận chiến đấu này đại hoạch toàn thắng. 3 ngày sau, chiến trường rốt cục quét dọn xong, long huyết chiến sĩ nhóm cao hứng bừng bừng rời đi, chỉ để lại một mảnh bị đánh chìm Thiên Tà Châu. Chương 4464, cơ hội tới. Thiên Tà Châu một trận chiến tin tức truyền ra, oanh động cửu thiên thập địa, Thánh Vương cùng đệ nhất thiên mệnh giả chi chiến, được vinh dự cận đại tuổi trẻ thiên kiêu bên trong tối cường chi chiến. Mà Long Trần đại danh, cũng như cuồn cuộn bôn lôi, truyền khắp cửu thiên thập địa mỗi khắp ngõ ngách. Bất quá, rất nhiều người không có tận mắt thấy trận chiến kia, chỉ là nghe người ta thuyết minh, luôn cảm thấy có chút khoa trương, cũng không tin Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu thật sự có mạnh như vậy, truyền ngôn chỗ lấy xưng là truyền ngôn, bởi vì có khoách đại thành phần. Nhưng là không có cách, Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, ẩn chứa thiên đạo bí mật, chỉ có thể quan sát, lại không thể dùng hình ảnh ghi chép. Lưu Ảnh Ngọc không cách nào ghi chép cái này cảnh tượng, đó là thiên đạo chỗ không cho phép, mà rất nhiều người là thông qua đại trận quan sát trận chiến kia, không cách nào cảm thụ trong đó lực lượng kinh khủng. Nhưng là từ này thiên địa vỡ ra, vạn đạo xé rách trong tấm hình, bọn họ bắt đầu tiến hành não bổ, sau đó tăng thêm chính mình lý giải, bắt đầu sinh động như thật giảng thuật trận chiến kia phấn khích, loại kia cảm giác, thật giống như hắn lúc ấy liền ở bên cạnh, cho hai người làm trọng tài đồng dạng. Dù sao, có thể nhìn đến khủng bố như vậy một trận chiến, cũng là hướng người khác khoe khoang tư bản, dù sao người khác chưa có xem, bọn họ vì đặc sắc, thổi lên tự nhiên là không biên giới nhi. Mà một truyền một, mười truyền trăm, mỗi cái truyền lời người, đều tăng thêm chính mình một số lý giải. Kết quả, Long Trần bị truyền thành một cái ba đầu sáu tay quái vật. Tuy nhiên truyền lời có hàng trăm hàng ngàn phiên bản, nhưng là bất kể nói thế nào, Long Trần đánh bại Minh Long Thiên Chiếu điểm này, là thủy chung không đổi. Nhân tộc Thánh Vương, đánh bại đệ nhất thiên mệnh giả, đây là sự thật không thể chối cãi, mà sự thật này, khiến vô số chuẩn thiên mệnh giả nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn. Mục tiêu của bọn hắn cũng là thức tỉnh thiên mệnh, cho rằng thức tỉnh thiên mệnh liền có thể thiên hạ vô địch. Kết quả, Minh Long Thiên Chiếu làm là thứ nhất cái thức tỉnh thiên mệnh chi nhân, bị Long Trần đánh bại, cái này để bọn hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Hừ, Minh Long Thiên Chiếu tự cao tự đại, trên thực tế cẩu thí không phải, chờ ta thức tỉnh thiên mệnh, gỡ xuống Long Trần đầu lâu, cho toàn bộ thế giới nhìn xem, cái gì cẩu thí Thánh Vương, ở thiên mệnh người trước mặt, bất quá là một con run dế. Có người không phục, thả ra cùng ngôn, bất quá, thả ra cùng ngôn về sau, người đã không thấy tăm hơi. Không biết là thật đi bế quan thức tỉnh thiên mệnh, vẫn là sợ bị Long Trần bắt tới treo lên đánh, dọa đến trốn đi. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu quyết chiến, người quan chiến cơ bản đều là Minh Hạo Thiên Cường giả, cái khác trời cường giả, căn bản không biết, cho nên, khi tin tức kia truyền ra ngoài, để vô số thế giới chấn động. Nghe tới Minh Hạo Thiên đã có người thức tỉnh thiên mệnh thời điểm, bọn họ liền đã cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đây cũng quá nhanh. Mà vừa lấy được có người thức tỉnh thiên mệnh tin tức không bao lâu, liền lại nhận được thiên mệnh giả bị đánh bại tin tức, mọi người càng là ngạc nhiên, hai cái tin tức triệt để đem bọn hắn cho chấn phủ. Có người rung động, có người kính sợ, cũng có người không phục, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là dị tộc các cường giả, đều đối một trận chiến này chân thực tính sinh ra hoài nghi. Chỉ bất quá, hiện tại thiên kiều nhóm, đều đang liều mạng thức tỉnh thiên mệnh, không tì vết đi điều tra, nhưng là một trận chiến này, lại đem Long Trần lập tức đẩy đến đứng mũi chịu sào. Minh Long Thiên Chiếu làm là thứ nhất cái thức tỉnh thiên mệnh giả người, đã là độc chiếm vị trí đầu, đứng ở thần đàn phía trên tồn tại, mà hắn vừa mới đứng lên thần đàn, liền bị Long Trần một chân đá ra. Bây giờ thần đàn phía trên, chỉ có Long Trần một người, cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vị trí này, tất nhiên sẽ trở thành vô số cường giả mục tiêu, càng sẽ trở thành máu tanh giết hại chi địa. Long Trần cũng không thèm để ý những thứ này, thậm chí không cần suy nghĩ sau trận chiến này, sẽ mang đến cho hắn ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn thay đổi tu hành thái độ, cũng không tiếp tục đi làm cái gì lâu dài suy tính, quá mệt mỏi. Làm Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn trở về Lăng Tiêu Thư Viện vẫn như cũ bình tĩnh. Liền cùng Long Trần lúc rời đi một dạng bình tĩnh. Bất quá tại ngày thứ hai thời điểm, Lăng Tiêu Thư Viện lại sôi trào, bọn họ bây giờ mới biết, liền tại bọn hắn bế quan lúc tu luyện, Long Trần đã đánh bại cửu thiên thập địa cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh kinh khủng tồn tại. Phải biết, trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu Thư Viện bị các đại thế lực nhằm vào, thư viện đệ tử cơ bản đều không ra ngoài, cho nên rất nhiều tin tức lan truyền tiến đến cũng người phần chậm chạp. Nhưng khi cái này bạo tạc tính tin tức truyền đến, toàn bộ Lăng Tiêu Thư Viện đều sôi trào, trước mấy ngày Long Huyết quân đoàn xuất động, không ít đệ tử còn đang lặng lẽ nghị luận, bọn họ muốn làm cái gì đi. Hiện tại tin tức truyền đến, bọn họ mới biết được, Long Huyết quân đoàn lặng yên không một tiếng động làm một kiện đại sự, làm còn về sau, lại lặng yên không một tiếng động trở về, đây cũng quá điệu thấp. Lăng Tiêu Thư Viện các cao tầng, đối với chuyện này không nhắc tới một lời, mà bên ngoài thủ môn đệ tử, mặc dù biết chiến thư sự tình, nhưng là cao tầng yêu cầu bọn họ giữ bí mật, bọn hắn cũng đều thủ khẩu như bình. Làm có người đem tin chi tiết lan truyền trở về, nghe nói Long Trần không chỉ đánh bại Minh Long Thiên Chiếu, càng lấy đi Minh Long nhất tộc của Quý Vạn Long Xào, còn chảm vô số bất hủ cường giả cùng chuẩn thiên mệnh giả, còn không cho bọn họ nhặt xác thể. Nghe được tin tức này, thư viện đệ tử nhóm, hưng phấn đến đại hống đại khiếu. Từ khi các đại thế giới mở ra, vô số thiên kiêu nhằm vào thư viện đệ tử nhóm, thường xuyên bị khiêu khích công kích, nhận hết khuất nhục. Bây giờ càng là chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong thư viện. Liền ra ngoài cũng không dám, đừng nói có bao nhiêu biệt khuất, mà Long Trần cái này hung hăng phản kích, cho bọn hắn xả được cơn giận, gọi là một cái đã nghiền. Làm đệ tử nhóm thử thăm dò ra ngoài lúc, phát hiện những cái kia một mực tại thư viện bên ngoài kêu gào các sinh linh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên, bọn họ đều hù chạy. Trong lúc nhất thời, Long Trần tại thư viện đệ tử trong lòng, giống như thần đồng dạng tồn tại, đối Long Trần khâm phục cùng sùng bái, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Xa xa xa, cái chổi xẹt qua mặt đất, rõ ràng mặt đất đã rất sạch sẽ, nhưng là theo cây chổi di động, một số hạt bụi vẫn như cũ bị quét đi ra. Cây chổi bị một đôi như là khô trúc giống như tay nắm lấy, quét rác chính là một vị quần áo tả tơi lão nhân, tuy nhiên quần áo cũ nát, lại làm lấy công việc bẩn thỉu nhí, quần áo lại là không nhuốm bụi trần. Tịnh viện đại nhân, ngài cái gì thời điểm làm cho ta xuất thủ một lần a? Luôn như vậy cho người ta chùi đít, có lực không cho làm, ta đều muốn nín điên rồi. Quét rác lão nhân bên cạnh, đứng đấy to như cột điện điện chủ đại nhân. Lúc này điện chủ đại nhân, nơi nào còn có một tia ngày thường uy áp, giống như một cái bị tức tiểu tức phụ, gương mặt phàn nàn chi sắc. Quét rác lão nhân tiếp tục quét lấy chỗ, thản nhiên nói, kìm nén đến còn chưa đủ, tiếp tục kìm nén đi. Cái này, điện chủ đại nhân gấp đến độ thẳng vào đầu, Tịnh viện đại nhân, tiếp tục như vậy thân thể của ta muốn gì xét. Rốt cục quét rác lão nhân dừng tay lại bên trong cây chổi, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn về phía điện chủ đại nhân, điện chủ đại nhân lập tức đứng vững, thân thể thẳng tắp, gương mặt vẻ cung kính, yên lặng chờ lão nhân phát biểu. Cơ hội của ngươi tới. Lão nhân mỉm cười. Điện chủ đại nhân sững sờ, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một người chính đi về phía này. Chương 4465, Tịnh viện đại nhân nhắc nhở. Điện chủ đại nhân ngài cũng tại. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, điện chủ đại nhân vậy mà cũng ở nơi đây. Khụ khụ, ta là đi ngang qua nơi này, cùng Tịnh viện đại nhân chào hỏi. Điện chủ đại nhân ho khan một tiếng nói, hắn đương nhiên không thể nói chính mình là đến ngược lại ủy khuất. Gặp qua Tịnh viện đại nhân, Long Trần vội vàng đối quét rác lão nhân hành lễ. Tịnh viện đại nhân khẽ mỉm cười nói, cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, ta xem, vô cùng đặc sắc. Tịnh viện đại nhân quá khen. Long Trần vội vàng khiêm tốn nói. Long Trần đến, quét rác lão nhân đem cây chổi đặt ở trên bậc thang. Chính mình chậm rãi ngồi ở bên cạnh trên khóm hoa nói. Vừa vặn ngươi đã đến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu tử rửa tai lắng nghe. Long Trần chặn lại nói, đồng thời ngồi trên mặt đất, điện chủ đại nhân cũng theo ngồi dưới đất, dù cho là cao quý điện chủ, hắn cũng chỉ có thể lấy đệ tử thân phận tọa hạ, không thể cùng quét rác lão nhân một dạng độ cao. Sự kiện này liên quan tới Minh Hoàng, ngươi phải cẩn thận. Quét rác lão nhân nói, Minh Hoàng không là ở vào niết bàn bên trong a? Long Trần còn không đến mức gây nên chú ý của nó đi. Điện chủ đại nhân sắc mặt lẫm liệt, đối với Minh Hoàng, hắn so Long Trần biết đến càng nhiều. Vốn là lấy Long Trần tu vi cùng thực lực, còn chưa đủ lấy kinh động niết bàn bên trong Minh Hoàng, nhưng là Long Trần cùng Minh Hoàng nhân quả nhiễm đến có hơi nhiều. Hắn hồng nhan là Minh Hoàng chi nữ, bị Long Trần cưỡng ép xóa đi Minh Hoàng ấn ký. Minh Long Thiên Chiếu là Minh Hoàng chi tử, kém chút bị Long Trần giết chết, không thể không hiến tế chính mình. Quét rác lão nhân chậm rãi nói. Cứ như vậy hai loại nhân quả, là rất không có khả năng gây nên niết bàn bên trong Minh Hoàng chú ý a. Điện chủ đại nhân nói, hắn nhân quả không ngừng hai loại, Long Trần, ngươi tại Minh giới, có phải hay không kết giao một người? Quét rác lão nhân nói, Long Trần sững sờ, hắn trước tiên nghĩ tới là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, nhưng là về sau, trong đầu lập tức nổi lên một thân ảnh. Ngài là nói Ô Thiên Đại Ca, Long Trần giật mình trong lòng. Hắn có thể có nói qua, hắn là lai lịch gì? Quét rác lão nhân nói, ta chỉ biết là bản thể của hắn là Tam Thông Thôn Thiên Thú, Minh tộc bên trong Hoàng tộc. Chờ một chút, Minh tộc bên trong Hoàng tộc Minh Hoàng. Long Trần sắc mặt đại biến, nếu như Ô Thiên Đại Ca là Minh Hoàng hậu duệ, vậy sau này có phải hay không hai người muốn đối quyết ra trường rồi? Nghĩ đến Ô Thiên đối với hắn nghĩa bạc vân thiên, làm chính mình thân huynh đệ đối đãi, nghĩ đến đây cái khả năng, Long Trần tâm lập tức liền loạn. Nhìn đến Long Trần sắc mặt đại biến, quét rác lão nhân lại lắc lắc đầu nói. Ngươi không cần lo lắng, Tam Thông Thôn Thiên Thú, đúng là Minh giới hoàng tộc, nhưng là Minh giới hoàng tộc cũng không phải là chỉ có nhất tộc. Mà Niết Bàn bên trong Minh Hoàng, cùng Tam Thông Thôn Thiên Thú nhất tộc là tử địch, lúc trước cũng là hiện tại Minh Hoàng, cấu kết U tộc, lấy thủ đoạn hèn hạ, lật đổ Tam Thông Thôn Thiên Thú nhất tộc hoàng vị, nói trắng ra là, cũng là mưu hướng xuyên vị. Ngươi cùng Ô Thiên giao hảo, một cách tự nhiên sẽ nhiễm hắn nhân quả, cho nên, rất dễ dàng gây nên Minh Hoàng chú ý. Nghe được Minh Hoàng cùng Ô Thiên là địch nhân, Long Trần một khoả nỗi lòng lo lắng, nhất thời buông ra, Ô Thiên ở trong mắt hắn, liền cùng thân đại ca một dạng, đối với hắn quan tâm đầy đủ, hai người không chỗ không nói, gặp nhau hận muộn, nếu để cho hắn cùng Ô Thiên đao binh gặp nhau, Long Trần sẽ thương tâm muốn chết. Thế nhưng là, Minh Hoàng ở vào niết bàn bên trong, bản tôn không phải vạn bất đắc dĩ, là không sẽ vận dụng thần niệm, truyền xuống pháp chỉ, đối với hắn như vậy rất bất lợi, hắn làm như vậy thật đáng giá a. Điện chủ đại nhân không hiểu nói. Ngươi phải biết, Minh Hoàng năm đó là bị người nào chỗ chạm, mới lâm vào niết bàn. Quét rác lão nhân nói. Điện chủ đại nhân há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quét Giác lão nhân tiếp tục nói, Long Trần, ngươi không cần lo lắng Minh Hoàng sẽ đích thân đối phó ngươi, nhưng là ngươi phải cẩn thận cái kia Minh Long Thiên Chiếu. Cẩn thận hắn. Đúng, hắn rất có thể sẽ mang theo Minh Hoàng ý chí trở về, lấy chân chính Minh Hoàng chi tử tư thái hiện thân. Thời điểm đó hắn, có thể cũng không phải là hiện tại Minh Long Thiên Chiếu. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không nên đại ý. Quét Giác lão nhân nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chỉ cần không phải Minh Hoàng đích thân tới, ta liền không sợ, lần sau lại để cho ta gặp phải hắn, tất đem đầu của hắn vặn xuống đến, để hắn vì phản bội Long tộc trả giá đắt. Nghe tới Minh Hoàng cùng Ô Thiên không phải cùng nhau, Long Trần liền triệt để khôi phục lòng tin, đến mức cái khác, hắn cho tới bây giờ liền không sợ. Minh Hoàng chi lực lại như thế nào? Hắn có cung di cho hắn thần bí kim liên tử, có thể chống cự Minh Hoàng chi lực, đến lúc đó bằng bản lĩnh thật sự chém giết, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Ha ha ha, tốt, liền thích ngươi loại thái độ này. Gặp Long Trần lòng tin tràn đầy, cũng tuyên bố muốn giết chết Minh Long Thiên Chiếu, thanh lý Long tộc phản nghịch, loại này khẩu khí, để điện chủ đại người đặc biệt ưa thích, dùng lực vỗ vỗ Long Trần bả vai, biểu thị tán thưởng. Quét Giác lão nhân tiếp tục nói, mặt khác, nói cho ngươi một việc, Minh Long Thiên Chiếu cũng không phải là cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh chi nhân. Ta minh bạch. Long Trần gật đầu nói. Quét Giác lão nhân khuôn mặt có chút động, ngươi thế mà biết. Long Trần cười nói, ta đây là đoán, bất quá ta cảm thấy, hẳn là 8-9 phần 10. Ngươi như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Quét Giác lão nhân khẽ mỉm cười nói. Long Trần cười nói, rất đơn giản à, ta những cái kia hồng nhan chi kỷ cũng không có xuất hiện, nhất là cái kia thích nhất tham gia náo nhiệt gia hỏa cũng không có xuất hiện, ta liền biết, Minh Long Thiên Chiếu tuyệt đối không phải cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh chi nhân. Minh Long nhất tộc chỗ lấy, tại Minh Long Thiên Chiếu thức tỉnh thiên mệnh về sau, trước tiên đem tin tức tán truyền ra, trên thực tế là một loại biểu hiện không tự tin. Bọn họ là vì thu nạp càng nhiều chuẩn thiên mệnh giả, đến lớn mạnh Minh Long nhất tộc, mà những cái kia chân chính cao ngạo chủng tộc là khinh thường tại lôi kéo ngoại tộc. Minh Long nhất tộc chỗ lấy gióng trống khua chiêng địa rộng mà báo cho, vừa vặn đem nhược điểm của mình đem ra công khai, cái kia chính là Minh Long nhất tộc chuẩn thiên mệnh giả quá ít, cho nên cần lôi kéo tộc khác chuẩn thiên mệnh giả. Nếu như Minh Long nhất tộc có ngàn vạn chuẩn thiên mệnh giả, bọn họ chắc chắn sẽ không đem tin tức phóng xuất, mà là thông qua Minh Long Thiên Chiếu nỗ lực, trợ giúp càng nhiều tộc nhân thức tỉnh thiên mệnh. Quét Giác lão nhân gật đầu nói, coi như không tệ, hiếm thấy ngươi tại tuổi nhỏ như thế, liền có dạng này trí tuệ. Long Trần nói, kỳ thật cũng không tính là gì đi, hiện tại thực lực chân chính cường đại người, đều không có nổi lên mặt nước. Chỉ có những cái kia một cái bình bất mãn, nửa bình lạch cạch ra hỏa, mới có thể như là tôm tép nhãi nhép một dạng đi ra nhảy nhót. Ta cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, các bằng hữu của ta cũng chưa tới đến. Hiển nhiên, bọn họ đều ở vào thời khắc mấu chốt, cho nên không có đến. Một cái hai cái không có tới, không tính là gì, nhưng là một cái đều không đến. Cái này đã nói lên vấn đề, cái này cũng mang ý nghĩa, vô số chân chính thiên kiêu, đều đang bế quan bên trong. Nhân tộc tính kế, xác thực rất đáng sợ, ta liền không nghĩ tới nhiều như vậy. Điện chủ đại nhân buông buông tay nói. Đúng rồi Long Trần, ngươi tìm đến Tịnh Viện đại nhân có chuyện gì? Điện chủ đại nhân đột nhiên hỏi. Không thể không nói, điện chủ đại nhân tu vi tuy cao, nhưng là tình thương lại không được tốt lắm. Nếu như Long Trần có bí mật gì sự tình, muốn tìm Tịnh Viện đại nhân đơn độc nói, cái này hỏi một chút chẳng phải là muốn lúng túng. Long Trần nghiêm mặt nói. Viện trưởng đại nhân không tại, ta không thể làm gì khác hơn là xin phép một chút Tịnh Viện đại nhân, ta muốn cầm xuống huyền linh giới. Chương 4466, xuất phát, huyền linh giới. Đã ngươi nghĩ, cái kia liền đi đi. Nghe được Long Trần muốn tấn công huyền linh giới, Quét Giác lão nhân mỉm cười, tựa hồ sớm có đoán trước. Thế nhưng là, bằng vào ta Long huyết quân đoàn thực lực, có chút không quá ổn thỏa, ta cần thư viện chống đỡ. Long Trần có chút lúng túng nói. Việc này dễ nói, ta giúp ngươi chính là. Không đợi Quét Giác lão người nói chuyện, điện chủ đại nhân vội vàng vỗ ngực nói. Quét Giác lão nhân nhìn thoáng qua điện chủ đại nhân nhất thời không dám cùng Quét Giác lão nhân đối mặt, hắn cố ý đem lại nói đầy. Dạng này Quét Giác lão nhân liền không tiện cự tuyệt hắn. Quét Giác lão nhân chậm rãi đứng dậy, đem bên người cây chổi cầm trong tay, hai người vội vàng đứng lên. Xa xa xa. Quét Giác lão nhân tiếp tục quét giác, một bên quét vừa nói, thế giới này luôn có quét không xong chứng ngại, quét sạch sẽ liền lại xuất hiện, ai, không có cách nào. Nghe Quét Giác lão nhân nói một mình, điện chủ đại nhân một mặt vẻ mờ mịt, không biết mình là không phải nhắm trúng Tịnh Viện đại nhân không thích, nghe khẩu khí, cũng nghe không hiểu hắn là đồng ý, vẫn là không đồng ý. Đa tạ Tịnh Viện đại nhân. Long Trần nghe xong lại đại hỉ, cùng điện chủ đại nhân hướng lão nhân thi lễ một cái sau liền rời đi. Sau khi rời đi, điện chủ đại nhân nhịn không được hỏi, Tịnh Viện đại nhân vừa mới những lời kia là có ý gì? Long Trần cười nói, ý là, trên cái thế giới này rác rưởi là thanh trừ không sạch sẽ, thanh trừ một nhóm, sẽ còn sinh sôi lại một nhóm. Đây chẳng phải là vô dụng công. Cái kia Tịnh Viện đại nhân ý tứ là, không đồng ý hành động của ngươi rồi. Không để cho chúng ta uổng phí sức lực. Điện chủ đại nhân nhịn không được nói. Không không không, ngài lý giải phương hướng sai, đã hạt bụi vô tận, vòng đi vòng lại. Cái kia vì sao Tịnh Viện đại nhân còn muốn mỗi sáng sớm quét thư viện đâu? Long Trần hỏi ngược lại. Cái này, điện chủ đại nhân ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Rác rưởi vô số, chướng ngại vô tận, đây là không có cách nào. Nhưng là trên cái thế giới này, dù sao vẫn cần quét rác người a. Nhìn qua là không cố gắng, nhưng là chỉ cần quét rác người tại, cái thế giới này liền có thể bảo trì đối lập sạch sẽ. Tịnh viện đại nhân cây chổi, tịnh hóa chính là thư viện, cũng là nhân tâm cùng linh hồn. Ta không có cao thâm như vậy cảnh giới, ta có thể làm được, cũng là bạo lực thanh trừ. Cho nên, Tịnh viện đại nhân quét rác, cũng là ám chỉ chúng ta, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần làm nhiều giải thích. Long Trần cười nói. Ta đi, rõ ràng đơn giản một câu, liền có thể giải quyết sự tình, vì sao làm cho phức tạp như vậy? Điện chủ đại nhân không còn gì để nói. Đây chính là long tộc cùng nhân tộc khác nhau, hoặc là nói là nhân tộc cùng chủng tộc khác khác nhau, nói chuyện làm sao quanh co lòng vòng, dụng ý còn muốn cho người phỏng đoán, làm cho người khó chịu. Điện chủ đại người thân phận tôn quý, người nào cùng hắn nói chuyện, đều là trực tiếp làm, nếu như ai dám cùng hắn nói như vậy, hắn khẳng định trở mặt tại chỗ. Nhưng là đối mặt Tịnh viện đại nhân, hắn lại không có một điểm biện pháp nào. Tịnh viện đại người, ý cảnh sâu xa, thẩm hợp thiên đạo, có rất nhiều tầng ý tứ, hắn, có thể thích hợp với cách đối nhân xử thế, có thể thích hợp với võ đạo tu hành, cũng có thể cân nhắc vạn pháp vạn đạo, nếu như lĩnh ngộ, hưởng thụ vô cùng. Đáng tiếc, ta quá mức ngu dốt, chỉ có thể lĩnh ngộ tầng ngoài cùng ý tứ, hắc hắc, bất kể nói thế nào, lão nhân gia ông ta đồng ý, cũng là chuyện tốt. Long Trần cười hắc hắc nói. Các ngươi nhân tộc quá phức tạp đi, vẫn là chúng ta long tộc tốt, dốc hết toàn lực, cái gì ngộ không tỉnh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là vô nghĩa. Điện chủ đại nhân lắc đầu. Điểm này ta đồng ý. Long Trần gật đầu nói. Đối với long tộc tu hành phương thức, nhân tộc phương thức quá tai phát, quá rườm rà, quá cao thâm, khổ sở nhất chính là, càng là cao thâm đạo lý, liền vượt nói không rõ ràng. Mà long tộc liền khác biệt, chỗ có thần thông đều là các vị tổ tiên truyền thừa, chính mình theo học là được rồi. Nhân tộc liền không đồng dạng, huyết mạch có thể di truyền, nhưng là thuật pháp lại không cách nào di truyền, nhất định phải thông qua tự thân khắc khổ tu hành cùng đốn ngộ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Huyết mạch cùng ngộ tính hơi kém, liền không cách nào kế thừa các vị tổ tiên thuật pháp, nếu như người tại lười biếng một chút, vậy liền triệt để xong đời. Cho nên nhân tộc truyền thừa, so chủng tộc khác phải gian nan vô số lần, bất quá, nhân tộc truyền thừa cũng có ưu điểm của mình, cái kia chính là rất nhiều thuật pháp, cũng có thể thông qua bí tịch đến truyền thừa. Mà lại, đối với huyết mạch yêu cầu không cao, thậm chí có chút thần thông, khác biệt huyết mạch ở giữa, có thể thông dụng. Cho dù là một số thuật pháp xuất hiện tuyệt tự, nhưng là bí tịch vẫn còn, hậu nhân liền có cơ hội nối lại, điểm này là cái khác huyết mạch truyền thừa không cách nào thay thế. Tóm lại, tồn tại tức hợp lý, mặc kệ bất luận chủng tộc nào, tại ức vạn năm thịnh suy thay đổi bên trong có thể lưu giữ sống đến bây giờ, đều có kinh sinh mệnh lực của con người, nếu không đã sớm tại năm tháng sông dài bên trong ma diệt. Long tộc có long tộc ưu thế, nhân tộc có nhân tộc ưu thế, không tồn tại ưu khuyết so sánh. Ngươi đều chuẩn bị xong. Làm điện chủ đại nhân cùng Long Trần đi vào Long Huyết quân đoàn trụ sở, phát hiện hơn 5.000 Long Huyết chiến sĩ nhóm đã tập hợp hoàn tất, đồng thời mấy triệu địa linh tộc đại quân, tại Diệp Linh chỉ huy dưới, đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhất làm cho điện chủ đại nhân khiếp sợ là, Diệp Tuyết bất ngờ đứng tại Diệp Linh bên người, nàng lúc này, quanh thân thần quang lưu chuyển, thiên đạo phù văn tại quanh thân phun trào. Phảng phất tại đối với nàng cúng bái, nàng lại nhưng đã thức tỉnh thiên mệnh, theo chuẩn thiên mệnh giả trở thành chân chính thiên mệnh giả. Khó trách các ngươi nhanh như vậy muốn tấn công huyền linh giới, cảm tình đã có một cái thiên mệnh giả. Điện chủ đại nhân nói. Diệp Linh nói, trên thực tế, chúng ta bây giờ tấn công huyền linh giới, thực sự có chút vội vàng. Nhưng là Long Trần viện trưởng nói, càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Long Trần cũng gật đầu nói, trợ giúp địa linh tộc đoạt lại huyền linh giới. Bắt buộc phải làm, mà lại, ta tin tưởng huyền linh giới đám người kia, cũng biết chúng ta nhất định sẽ đối bọn hắn động thủ, mà bắt đầu tay chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị đến đầy đủ, bọn họ cũng chuẩn bị đến đầy đủ, vậy còn không bằng rèn sát khi còn nóng, thừa dịp đánh giết Minh Long Thiên Chiếu oi bức chưa tiêu, trực tiếp giết vào huyền linh giới. Bất quá, theo Diệp Linh tộc trưởng nói, huyền linh giới bản thân liền có 2 vị thánh giả, bên ngoài còn cấu kết 1 vị thánh giả, liên thủ đem địa linh tộc đuổi ra khỏi huyền linh giới. Chúng ta lần này tấn công huyền linh giới thu phục mất đất, ít nhất cũng phải đối mặt 3 vị thánh giả, cho nên, ổn thỏa lý do, còn muốn mời điện chủ đại nhân ngài hỗ trợ. Ba vị thánh giả, rốt cục có thể hoạt động một chút gân cốt. Vừa nghe đến có ba vị thánh giả, điện chủ đại nhân trong mắt lập tức liền phát sáng lên, thầm nghĩ trong lòng. Yên tâm, thánh giả bao tại trên người của ta. Điện chủ đại nhân vỗ ngực nói. Nghe được điện chủ đại nhân nói như vậy, Diệp Linh chờ địa linh tộc cường giả, nhất thời cuồng hỉ. Có điện chủ đại nhân chống đỡ, như vậy hết thảy liền biến đến dễ dàng nhiều. Địa linh tộc cửu hận, rốt cục có thể nợ máu trả bằng máu. Xuất phát. Long Trần một tiếng hiệu lệnh, đếm trăm vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp xông ra Lăng Tiêu thư viện, thẳng đến huyền linh giới bay đi. Lần này, Long Trần cũng không có ẩn tàng hành tung, mà chính là như vậy nghênh ngang địa thẳng hướng huyền linh giới. Khi thấy Long Huyết quân đoàn xuất động, ven đường trên vô số cường giả kinh hãi, ào ào hướng mỗi người thế lực thông phong báo tin tức. Đến. Khi đi tới huyền linh giới môn trước, địa linh tộc các cường giả sắc mặt lại thay đổi, bởi vì huyền linh giới cửa lớn bị kết giới phong kín. Chương 4467, thánh giả phục kích. Bọn họ biết chúng ta muốn tới, vậy mà trước một bước phong bế huyền linh giới, bọn họ sử dụng huyền linh giới lực lượng đúc thành kết giới. Trừ phi từ nội bộ mở ra, nếu không ngoại giới liền xem như bốn cái thánh giả đồng thời công kích, cũng vô pháp đem kết giới phá hủy. Khi thấy không gian chi môn trên xuất hiện kết giới, Diệp Linh sắc mặt thay đổi. Không chỉ Diệp Linh sắc mặt thay đổi, tất cả địa linh tộc cường giả sắc mặt cũng thay đổi, muốn theo ngoại giới cưỡng ép mở ra kết giới, chẳng khác nào là đúng kháng toàn bộ huyền linh giới pháp tắc, cái kia là căn bản làm không được. Hạ Thần, nói thế nào? Long Trần nhìn về phía Hạ Thần. Lúc này Hạ Thần đã tỉ mỉ quan sát qua kết giới, hắn khẽ mỉm cười nói. Khung kết giới, đơn giản thô bạo, không có chút nào kỹ thuật có thể nói, với ta mà nói, một bữa ăn sáng. Hạ Thần nói xong, liền bắt đầu lấy ra trận bàn. Quách Nhiên vội vàng đi theo trợ thủ, rất nhanh, mấy ngàn trận bàn bố trí xong. Những thứ này trận bàn bố trí tại kết giới bốn phía, dựa theo nhất định trình tự sắp xếp, tựa hồ xem ra lộn xộn năm chương, nhưng lại hàm ẩn huyền diệu. Một lúc lâu sau, trận trên bàn bắt đầu có phù văn sáng lên, ngay sau đó bắt đầu xuất hiện có tiết tấu luật động. Những thứ này luật động giống như triều tịch đồng dạng cọ rửa kết giới, rất nhanh kết giới trên cũng xuất hiện luật động. Ngay từ đầu kết giới luật động cùng trận bàn luật động không liên quan nhau. Nhưng là không bao lâu, liền xuất hiện cộng hưởng hiện tượng, hai loại luật động dần dần hợp hai làm một. Ong ong ong, kết giới oanh minh bạo hưởng, bắt đầu rung động, dần dần hiện ra vạn vẹo hiện tượng. Nhân tộc trận pháp xác thực lợi hại, sử dụng ngoại vật ngoại lực, trưởng khống lớn hơn mình ngàn vạn lần lực lượng, điểm này nhân tộc vô cùng không tầm thường. Điện chủ đại nhân cảm thán nói, tuy nhiên hắn không hiểu trận pháp, nhưng là hắn nhìn ra được. Hạ Thần sử dụng những cái kia trận bàn diễn hóa minh hạo thiên pháp tắc, đến trùng kích kết giới này. Hạ Thần tự thân thực lực cũng không mạnh, nhưng lại có thể thông qua trận pháp, dung chuyển liền thánh giả đều chỉ có thể lực bất tòng tâm kết giới. Hắn không thể không cảm thán nhân tộc trí tuệ. Thấy cảnh này, địa linh tộc các cường giả cũng hưng phấn không thôi. Trước đó, bọn họ nhìn qua Hạ Thần xuất thủ, phù triện đầy trời, giết đến chuẩn thiên mệnh giả liên tục bại lui, thật là không uy phong. Chỉ là lại không nghĩ rằng, Hạ Thần không chỉ chiến lực cường đại, còn có thể mở ra cái này kinh khủng kết giới. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối Long Huyết quân đoàn càng thêm khâm phục. Hô! Bỗng nhiên Hạ Thần vẫy bàn tay lớn một cái, mấy ngàn trận bàn bị hắn thu hồi lại, mọi người sững sờ, đây là cái gì tình huống, kết giới còn không có phá đâu. Lúc này kết giới phía trên, triều tịch phun trào, phù văn lưu chuyển, càng không ngừng lắc lư, cũng không có phá nát dấu hiệu. Lão đại, nói thế nào? Hạ Thần nói, đại trận giữ lại. Mở một cái lỗ hổng, chúng ta muốn tới một cái bắt rùa trong hũ. Long Trần nói. Được rồi. Nghe được Long Trần nói như vậy, Hạ Thần lập tức lại lấy ra mười mấy khối mới trận bàn, khảm nạm đang không ngừng ba động kết giới trên. Vốn là Hạ Thần là dự định trực tiếp đem kết giới vỡ nát, như thế đối lập đơn giản một số. Bất quá, kể từ đó, muốn một lần hành động tiêu diệt địch nhân, liền cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực đến thủ vệ cửa vào. Long Trần muốn giữ lại kết giới, Hạ Thần liền cần dùng xảo diệu trận pháp. Lặng lẽ đem kết giới mở ra một cái lỗ hổng, mà lại đã không thể phá xấu kết giới, đồng thời, còn muốn cải biến kết giới giải phong phương thức. Nói trắng ra là, kết giới này là người ở bên trong bố trí, chẳng khác gì là cho cửa lớn tăng thêm một thanh khóa, mà Hạ Thần muốn làm, không chỉ là muốn đem cửa mở ra, hơn nữa còn muốn đem nguyên là khóa hoán đổi, để bọn hắn chìa khóa, không có đất dụng võ. Ông, một lúc lâu sau, to lớn kết giới trên, xuất hiện một cái vòng xoáy, cái kia chính là tiến vào huyền linh giới lối vào. Chỉ bất quá đây là một cái thi đơn lối vào, một khi đi vào, tạm thời liền không cách nào đi ra. Ta tới trước. Điện chủ đại nhân chợt lách người, trực tiếp tiến nhập vòng xoáy bên trong, bóng người trong nháy mắt biến mất. Bất quá điện chủ đại nhân đi vào về sau, Long Trần lại đứng đấy bất động, Diệp Linh không khỏi sững sờ. Chúng ta không đi vào a? chúng ta muốn chờ một lát đi vào. Hạ thần mở ra cửa lớn thời điểm, người ở bên trong không có khả năng không biết, bọn họ đã sớm bố trí xong bẫy dập chờ lấy chúng ta. Điện chủ đại nhân đi vào về sau, sẽ đảo loạn bọn họ bố trí, cho chúng ta tranh thủ an toàn thông qua hoàn cảnh. Bất quá, đây cần một chút thời gian. Long Trần nói. Ong ong ong. Mà đúng lúc này, kết giới cấp tốc sáng lên, ẩm vang rung động, cuồng bạo uy áp, ngăn cách kết giới thấu đi qua. Quả nhiên có thánh giả phục kích. Diệp Linh sắc mặt đại biến. Khí tức kia nàng rất tinh tường, chính là nàng địch nhân vốn có. Làm nàng kinh hãi chính là, ngoại trừ hai vị địch nhân vốn có bên ngoài, lại còn có hai cái thánh giả khí tức, mà lại khí tức cực kỳ lạ lẫm. Đây cũng chính là nói, điện chủ đại nhân đi vào, liền bị bốn vị thánh giả liên thủ tập kích. Một khắc này Diệp Linh tâm lập tức nhắc đến cổ họng nhi. Không cần lo lắng, thánh chủ đại nhân cường đại, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Long Trần đạo, đối với thánh chủ đại nhân, Long Trần có lòng tin tuyệt đối. Tuy nhiên thánh chủ đại nhân hiện tại chỉ là bất hủ cường giả, nhưng là Long Trần thủy chung tin tưởng vững chắc thực lực của hắn, có ít người lực lượng là không thể dùng cảnh giới đến ước định, điện chủ đại nhân là như vậy, Long Trần chính mình cũng là như vậy. Kết giới tại kịch liệt rung động, rất nhanh liền tiến vào lắng lại trạng thái, lúc này Long Trần một tiếng gào to, tiến, hô, Long Trần trước tiên mở ra thần hoàn, kim sắc long lân bày kín toàn thân, đồng thời trong tay một đóa hỏa diễm liên hoa nở rộ, làm Long Trần xuyên qua vòng xoáy trong nháy mắt. Nhìn cũng không nhìn, trong tay hỏa liên mãnh liệt đẩy đi ra. Bạo! Long Trần xuyên qua kết giới, trước tiên dẫn nổ hỏa diễm liên hoa. Một tiếng kinh thiên cự tượng, hỏa diễm nổ tung, tạo thành cuồn cuộn dòng nước lũ, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Tại hỏa diễm nhấp nhô bên trong, Long Trần thấy được vô số bóng người cùng vô số binh khí, bị ngọn lửa liên hoa đánh bay, đồng thời bên tai truyền đến vô số nộ hống thanh âm. Chính như Long Trần sở liệu, tuy nhiên điện chủ đại nhân giết ra ngoài. Nhưng là vẫn như cũ có vô số cường giả canh giữ ở cửa vào, muốn cho hắn nhất kích chí mệnh, mà Long Trần tiên phát chế nhân, mặc kệ có hay không công kích, trước thả một cái đại chiêu, lấy bảo vệ chính mình an toàn. Kết quả hắn một chiêu này phóng thích, không có nửa điểm dấu hiệu, người khác đại chiêu còn tại tụ lực bên trong, trực tiếp bị Long Trần đánh gãy, trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Cuồn cuộn trong ngọn lửa, Long Trần cảm nhận được đến hàng vạn mà tính khí tức khủng bố, Long Trần trong lòng giật mình, ngoại trừ 5 cái thánh giả khí tức bên ngoài. Lại còn có 7 cái thiên mệnh giác tỉnh người, cùng hơn vạn chuẩn thiên mệnh giả. Chết! Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, Long Trần còn không thấy được địch nhân. Gió sắc nhọn chi khí phá vỡ thương khung, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Oanh! Long Trần một tiếng gào to, trên nắm tay tinh thần lưu chuyển, một quyền đối với cái kia đạo công kích đập tới. Một tiếng bạo hưởng, cái kia đạo công kích bị Long Trần một quyền chấn vỡ. Để Long Trần không nghĩ tới, công kích Long Trần lại là một đạo gai gỗ. Cái này khiến Long Trần giật mình. Mộc hệ người tu hành. Hô! Ngay tại Long Trần một quyền vỡ nát cái kia mộc hệ thiên mệnh giả công kích, trong nháy mắt, mấy đạo dây leo, như là quái mãng xuất động, lặng yên không tiếng động quấn lên Long Trần bắp đùi. Cái kia dây leo công kích, vô thanh vô tức, Long Trần tất cả chú ý lực đều bị cái kia gai gỗ hấp dẫn lúc, nó thành công quấn lên Long Trần bắp đùi. Không tốt! Long Trần kinh hãi, không đợi hắn làm ra phản ứng. Cái kia dây leo bỗng nhiên kéo một cái, Long Trần bản năng muốn vỡ nát nó, lại không nghĩ rằng, cái kia dây leo vô cùng cứng cỏi, hư không thụ lực, vậy mà không cách nào tránh thoát. Oanh! Đúng lúc này, một thanh chiến chùy lăng không mà xuống, thẳng đến Long Trần mãnh liệt đập tới, vậy mà lại là một cái kinh khủng thiên mệnh giả. Đáng sợ nhất là, giữa bọn hắn phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Xuy! Ngay tại cái kia búa lớn muốn rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên một đạo kiếm khí, chặt đứt Long Trần dưới chân dây leo. Rõ ràng là Nhạc Tử Phong giết vào. Long Trần đại hỉ, thu được tự do về sau, Long Trần một tiếng gào to, tay cầm đỉnh đồng thau, đối với cái kia búa lớn mãnh liệt đập tới. Chương 4468, Tà huyết thụ yêu. Long Trần trước đó một kích, xuất kỳ bất ý, lại không nghĩ rằng, đối phương cường giả cũng đồng dạng làm xong bố trí, giữa lẫn nhau phối hợp đến cực kỳ tinh diệu. May mắn thời khắc mấu chốt, Nhạc Tử Phong đánh tới, giúp Long Trần giải vây. Nếu bị cái kia dây leo cuốn lấy, không cách nào dùng lực, Long Trần liền phải bị thua thiệt. Lúc này thoát ly dây leo dây dưa, Long Trần tay cầm càn khôn đỉnh, đối với cái kia chiến chùy mãnh liệt đụng tới, Long Trần không sợ nhất cũng là loại này thực sự tấn công mạnh. Oanh! Làm càn khôn đỉnh cùng cái kia chiến chùy đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, chiến chùy trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Đó là một thanh cực kỳ khủng bố thánh binh, nhưng là tại càn khôn đỉnh trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Chiến chùy vỡ nát một cái hình thể to lớn sinh linh, một ngụm máu tươi cuồng phún, thân thể bị chiến chùy toái phiến đánh xuyên, kém chút bị đánh cho cái sàng. Phốc! Đúng lúc này, một thanh hoàng kim chiến đao lăng không chém xuống, một đao chạm tại cái kia sinh linh đầu lâu phía trên, trực tiếp đem cái kia sinh linh đầu lâu chém nát. Quách Nhiên ở đây, ai dám đến đây một trận chiến? Một đao kia rõ ràng là Quách Nhiên chém ra. Hắn rất may mắn, vừa mới xông tới, liền đuổi kịp một đợt phúc lợi, vị kia thiên mệnh giả vừa mới bị Càn Khôn đỉnh chấn thành trọng thương, liền bị Quách Nhiên một đao chảm nát đầu lâu, hoàn mỹ diệt sát. Một kích diệt sát thiên mệnh giả về sau, Thương Thiên phía trên rơi lên huyết sắc nước mưa, Thương Thiên khắp huyết xuất hiện lần nữa. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Hạ Thần, Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Diệp Linh, Diệp Tuyết cùng Long Huyết quân đoàn toàn bộ đều vọt vào. Cốc Dương bọn người vừa vọt vào, liền đỏ trong mắt, bọn họ giống giận, thẳng hướng những cái kia thiên mệnh người. Lần này, bọn họ rốt cục có cơ hội quyết đấu thiên mệnh giả, người nào cũng không chịu buông tha cơ hội. Mà Quách Nhiên một kích diệt sát một vị thiên mệnh giả về sau, cũng coi như thức thời, không tiếp tục đi cùng người khác tranh đoạt cơ hội, mà chính là xuất lĩnh Long Huyết chiến sĩ nhóm, đánh giết những cường giả khác. 7 cái thiên mệnh giả, bị Quách Nhiên chém giết một cái, còn lại 6 người, phân biệt bị Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Hạ Thần, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Dư Thanh Tuyền bọn người vây quanh. Sói nhiều thì ít tình huống dưới, ngoại trừ Dư Thanh Tuyền phụ trách áp trận, thăm dò tính giúp đỡ bên ngoài, những người còn lại, đều tại điên cuồng bạo phát. Dù sao đây chính là thiên mệnh giả à, trên cái thế giới này mạnh nhất thiên kiêu, có thể đánh bại bọn họ, là đối với mình một loại khẳng định. Nhạc Tử Phong, một thân một mình, kịch chiến vị kia toàn thân mọc đầy dây leo quái vật, hắn kiếm khí trùng thiên, cái kia đáng sợ dây leo, ùn ùn kéo đến mà đến, nhưng là tại Nhạc Tử Phong kiếm khí trước mặt, như là như chém dưa thái rau bị chém đứt, làm cho quái vật kia liên tiếp lui về phía sau. Bạch Thi Thi toàn thân kim quang nở rộ, sau lưng dị tượng bên trong, pho tượng nữ thần tản ra vô tận thần huy, trong tay hoàng kim trường kiếm chảm phá càn khôn, khiến phong vân biến sắc. Bạch Thi Thi cực kỳ hiếu thắng, cũng cực kỳ bưu hãn, vừa ra tay, liền tất cả đều là đại chiêu, chiêu chiêu chí mạng, chiêu chiêu liều mạng, tàn nhẫn cùng cực, một người nghênh chiến một vị thiên mệnh giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên khác, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hợp thể, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hiện ra bản thể, cửu vĩ rung động, móng vuốt liệt thiên, làm cho một cái thiên mệnh giả nộ hống liên tục, cho thấy kinh khủng chiến lực. Lúc này Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, cho thấy hồng hoang hung thú chân chính diện mục, kinh khủng sát khí, làm cho người sợ hãi. Cốc Dương một mình chiến đấu, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hợp lực kịch chiến một vị thiên mệnh giả, hai người phối hợp xuống, thổ cự nhân bạo phát, giết đến cái kia thiên mệnh người chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Hạ Thần hai tay liên tục kết ấn, đạo tấm bùa chú bay múa, nghênh chiến một vị thiên mệnh giả, Hạ Thần phù triện, lấy không hết, dùng mãi không cạn, luận chiến đấu hoa lệ nhất, đẹp mắt nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mỗi một đạo phù triện nổ tung, đều giống như pháo hoa lộng lẫy, huyễn hóa ra vạn loại thần thông, hắn đối diện thiên mệnh giả nộ hống liên tục, lại không cách nào đột phá phù triện phong tỏa, bị Hạ Thần một mực vây khốn. Long Trần gặp Long Huyết quân đoàn vừa đến, liền khống chế được chẳng diện, không có tiếp tục xuất thủ, mà lúc này, địa linh tộc tinh nhuệ cũng đã giết tới, bắt đầu lấy Long Huyết quân đoàn vì dao nhọn, xuyên qua toàn bộ chiến trường. Diệp Tuyết quanh thân thần quang phun trào, từng đạo thần huy đáp xuống đất linh tộc cường giả trên thân. Những cường giả này trên thân hiện ra thần thánh quang huy, cả người dường như điên cuồng đồng dạng, có sức lực dùng thoải mái. Một khắc này, Long Trần mới hiểu được, nguyên lai Diệp Tuyết năng lực cũng không phải là loại hình công kích, mà chính là phụ trợ hình, nàng có thể đem thiên đạo giao phó lực lượng của nàng, phân cho tộc nhân, tăng lên trên diện rộng tộc nhân chiến đấu lực. Chiến trường cực kỳ hỗn loạn, chung quanh vô cùng vô tận cường giả, còn có các loại chưa từng thấy qua sinh linh, một số kinh khủng thụ yêu. Thỉnh thoảng từ dưới đất toát ra, chuyên môn đánh lén cùng xáo trộn tiến công tiết tấu. Bất quá Long Huyết quân đoàn thân kinh bách chiến, loại này nho nhỏ cản trở căn bản không để trong lòng, quanh co kịch chiến, giết đến toàn bộ chiến trường máu chảy thành sông. Long Trần đứng trên hư không, quan sát toàn bộ chiến trường, tuy nhiên địch nhân thế lớn, bất hủ cường giả vô số kể, nhưng là hết thảy đều tại trong khống chế, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Ngay từ đầu, Long Trần còn lo lắng mọi người ngăn không được những cái này thiên mệnh người. Nhưng là rất nhanh Long Trần liền phát hiện, những cái này thiên mệnh người, cùng Minh Long Thiên Chiếu so sánh, thực lực sai biệt phi thường lớn. Long Trần không biết vì cái gì, cùng là thiên mệnh giả vì sao lại có như thế lớn chênh lệch, mặc kệ là theo bọn họ dị tượng, khí tức vẫn là lực lượng, rõ ràng so Minh Long Thiên Chiếu kém một cái cấp bậc. Không chỉ riêng Long Trần đã nhìn ra, cùng bọn hắn động thủ mọi người, cũng đều đã nhìn ra, chính là bởi vì thấy được chênh lệch, bọn họ liều mạng tấn công mạnh, nếu như ngay cả những người này đều không đối phó được. Còn thế nào có mặt đi theo Long Trần? Long Trần, chúng ta đi giúp điện chủ đại nhân đi. Diệp Linh ngay từ đầu cũng tham dự kịch chiến, bởi vì vừa mới trở lại huyền linh giới, lực lượng của nàng đang từ bất hủ cường giả dần dần khôi phục được thánh giả, Tuy nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng là thấy bên này chiến cục đã vững vàng, liền muốn đi trợ giúp điện chủ đại nhân. Dù sao điện chủ đại nhân là lấy một địch năm, nếu như điện chủ đại nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy trận đại chiến này, liền muốn cuối cùng đều là thất bại, đó là tất cả mọi người không chịu đựng nổi. Tốt, Long Trần cũng có chút bận tâm điện chủ đại nhân, Diệp Linh đã từng nói, nàng kẻ thù có hai cái thánh giả, vốn là nàng có địa linh tộc khí vận gia trì, lấy một địch hai, chỉ thủ không công, đối phương cũng không làm gì được nàng. Về sau bọn họ mời một cái ngoại viện, ba người hợp lực công kích, mới phá phòng ngự của nàng, địa linh tộc rơi vào đường cùng, mới cả tộc đảo vong. Theo lý thuyết, địa linh giới cần phải có ba cái thánh giả mới đúng, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà thêm ra tới hai cái này khiến Diệp Linh nhất thời cảm thấy bất an, hơi khôi phục về sau, lập tức cùng Long Trần hướng nơi xa chiến trường phóng đi. Rầm rầm rầm. Nơi xa oanh minh bạo hưởng, Long Trần những nơi đi qua, sơn mạch đứt gãy, đại địa đã bị đánh chìm, khắp nơi đều là khe rãnh dung nham, một mảnh diệt thế chi tượng, thiên địa một mảnh hôi bại, cuồn cuộn sóng ngầm, Long Trần cùng Diệp Linh dọc theo dấu vết cùng thanh âm đuổi theo, rất nhanh, liền thấy nguyên một đám che trời bóng người. Khi thấy rõ người xuất thủ, Diệp Linh vừa sợ vừa giận. Tà huyết thụ yêu. Chương 4469, quất thánh giả cái tát. Chỉ thấy phía trước hư không bên trên, hai khỏa đại thụ che trời hiện lên, vô tận tà ác chi khí theo hư không rủ xuống, đem toàn bộ thế giới xâm nhiễm. Cái kia hai cây đại thụ cũng không phải là thực thể, mà chính là dị tượng, gia trì tại hai cái sau lưng lão giả. Cái kia hai cái lão giả đang tay cầm màu xanh biếc quải trượng, đối với điện chủ đại nhân tấn công mạnh. Khi thấy cái kia hai cái lão giả, Diệp Linh vừa sợ vừa giận, vậy mà tức giận đến toàn thân phát run, giống như gặp được cửu nhân giết cha đồng dạng. Bọn họ vậy mà cấu kết tà huyết thụ yêu, đây là muốn triệt để hủy diệt ta địa linh tộc căn cơ a, khó trách ta sau khi trở về không cảm ứng được tổ tiên chúc phúc. Diệp Linh nghiến răng nghiến lợi, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp nàng như thế tức hổn hển. Nguyên lai tà huyết thụ yêu thuộc về một loại khiến vạn linh cực kỳ chán ghét sinh linh, bọn họ thiên tính tà ác, ưa thích phá hư, nhất là ưa thích đem thần thánh chi địa biến thành vần đục chi địa, đem thần thánh chi lực chuyển hóa làm ô uế phân bón, từ đó tầm bổ bản thân. Sự xuất hiện của bọn nó để Diệp Linh sinh ra dự cảm không tốt, địa linh tộc tổ địa có tổ tiên chúc phúc, rất khó phá hư, dù cho mất đi một hồi cũng không sợ. Nhưng là tà huyết thụ yêu lại có thể phá hư địa linh tộc tổ địa căn cơ, đây là địa linh tộc không thể chịu đựng được, cho nên nhìn thấy cái kia hai cái tà huyết thụ yêu, Diệp Linh nhất thời lửa giận thiêu đốt. Rầm rầm rầm. Ngoại trừ cái kia hai cái tà huyết thụ yêu bên ngoài, còn có ba vị khủng bố thánh giả, năm đại cao thủ đồng thời vây công điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân sau lưng man long dị tượng căng ra, long chảo liệt thiên, chân bắn vạn đạo, nhất quyền nhất cước đều hội tụ vô tận long huyết chi lực, lấy một địch năm, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này điện chủ đại nhân rốt cục hiện ra chính mình khủng bố, hắn sau lưng dị tượng bên trong man long càng không ngừng xoay chuyển múa, thiên địa rung động, vạn đạo oanh minh ở giữa dường như có sức lực dùng thoải mái, cùng năm vị bất hủ cường giả giết đến khó giải quyết. Hô hô hô, cái kia hai khỏa thông thiên thụ yêu rung động, càng không ngừng có chất lỏng màu đen bắn ra, phun về phía điện chủ đại nhân dị tượng. Điện chủ đại nhân dị tượng thần quang khuấy động, đem những cái kia chất lỏng màu đen ngăn trở, nhưng là Long Trần phát hiện, cái kia dịch thể có kinh khủng tính ăn mòn, điện chủ đại nhân dị tượng chung quanh, vậy mà xuất hiện màu đen điểm lấm tấm. Liền dị tượng cũng có thể ăn mòn. Long Trần giật nảy cả mình. Đó là tà huyết thụ yêu đặc hữu thần thông, cực kỳ buồn nôn, có thể ăn mòn thế gian tất cả năng lượng, mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình. Diệp Linh nói. Lăn đi. Bỗng nhiên điện chủ đại người nộ hống, một quyền vỡ nát bầu trời, thoát khỏi những người khác dây dưa, một quyền đánh tới hướng một vị tà huyết thụ yêu. Điện chủ đại nhân cũng cực kỳ phẫn nộ, những thứ này tà huyết thụ yêu thần thông quá mức buồn nôn, càng không ngừng ăn mòn hắn dị tượng, dạng này sẽ suy yếu dị tượng đối với hắn gia trì, mà ảnh hưởng chiến lực của hắn. Lúc này mới giao thủ không đến thời gian một nén nhang, hắn dị tượng biên giới bị ăn mòn ra vô số điểm lấm tấm, lực lượng của hắn bị rõ ràng suy yếu. Lúc này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng toàn thịnh thời kỳ cửu thành lực lượng. Hắn lúc này có chút hối hận, cần phải mới vừa vào đến liền đánh chết hai cái này tên ghê tởm, chỉ cần hai người này một chết, hắn liền có thể bằng bản lĩnh thật sự đánh giết cái khác thánh giả. Ông làm điện chủ đại nhân một quyền đánh ra, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả bỗng nhiên hai tay kết ấn, trước người tạo thành từng đạo nước bẩn tấm chắn, một hơi vậy mà ngưng tụ ra 18 đạo hộ thuẫn. Rầm rầm rầm, 18 đạo tấm chắn bị trong nháy mắt vỡ nát. Nước bẩn bên trong hỗn tạp cành khô lá vụn, hôi thối vô cùng vị đạo, hun làm cho người khác buồn nôn. Nước bẩn vỡ ra, toàn bộ bầu trời đều bị ăn mòn ra từng trận khói đặc, mà cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả bị điện chủ đại nhân một quyền đánh bay, nhưng là có hộ thuẫn để lộ lực, hắn lại bình yên vô sự. Man Long nhất tộc không gì hơn cái này, hôm nay, bản thánh muốn đem ngươi ăn mòn thành một đống hài cốt, huyết nhục của ngươi, bản thánh muốn, ha ha ha. Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả cười ha ha, phách lối cùng cực. Long Trần, làm sao bây giờ? Cái kia tà huyết thụ yêu khắc chế lực lượng của ta, chúng ta chỉ có một lần cơ hội đánh lén. Diệp Linh hướng Long Trần lo lắng nói. Diệp Linh thuộc về linh tộc, đồng dạng thuộc về tinh khiết khí tức, nếu như bị tà huyết thụ yêu bản nguyên chi lực ăn mòn, lực lượng của nàng hạ xuống sẽ nhanh hơn. Điện chủ đại nhân thuộc về hắc ám Man Long, trên thân mang theo hắc ám khí tức, nhưng như cũ bị ăn mòn, mà Diệp Linh thì bị khắc chế đến xít sao. Bây giờ nàng vừa mới khôi phục thánh giả chi khí, còn không có đạt tới đỉnh phong, nếu như bị ăn mòn, cảnh giới sẽ lập tức rơi xuống thánh giả, cho nên nàng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Long Trần minh bạch Diệp Linh ý tứ, cái kia hai cái tà huyết thụ yêu tộc thánh giả buồn nôn nhất, để điện chủ đại nhân có lực không sử dụng ra được, nếu không, coi như lấy một địch năm, điện chủ đại nhân vẫn như cũ có thể đem bọn họ đánh cho răng rơi đầy đất. Không cần ngươi xuất thủ, ngươi giúp ta áp trận, nếu như ta nhịn không được, nhớ đến tới cứu ta. Long Trần nói. Ngươi! Diệp Linh kinh hãi, nàng không biết Long Trần muốn làm gì, mà lúc này, Long Trần sau lưng côn bằng vũ rực hiện lên, người đã liền xông ra ngoài, lao thẳng tới trong đó một vị tà huyết thụ yêu tộc thánh giả. Ông! Làm Long Trần xông vào chiến trường trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt bao phủ Long Trần toàn thân. Một khắc này, Long Trần kém chút bị lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đánh bay. Đó là thánh giả khí tràng, không phải thánh giả, căn bản không có năng lực xông đi vào, Long Trần trùng kích vào đi trong nháy mắt, thật giống như một phàm nhân, theo chỗ cao rơi xuống trong nước, cái kia to lớn trùng kích lực, kém chút đem Long Trần xương cốt chấn vỡ. Long Trần lúc này mới minh bạch, thánh giả là nhân vật khủng bố cỡ nào, mình cùng thánh giả ở giữa, có không gian cấp chênh lệch. Thất tinh chiến thân mở. Lúc này Long Trần không lo được ẩn tàng thân hình, trực tiếp mở ra thất tinh chiến thân, nếu như không toàn lực ứng phó, tại dạng này trong chiến trường đem bước đi liên tục khó khăn, đánh lén kế hoạch trong nháy mắt thất bại. Từ đâu tới con kiến hôi, lăn đi. Làm Long Trần đánh tới thời điểm, vị kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả đang chuyên tâm đối phó điện chủ đại nhân, xác thực không có chú ý tới Long Trần đến, nhưng khi Long Trần triệu hồi ra thất tinh chiến thân trong nháy mắt, nhất thời đưa tới chú ý của hắn. Hô! Một cái mộc mâu, tựa như tia chớp đâm về Long Trần, cuồng bạo sát ý, trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt. Xùy! Long Trần một tiếng gào to, một thanh bảy màu lợi kiếm bắn ra, đâm vào gai gỗ trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thất tuyệt kiếm ầm vang sụp đổ. Tại cái kia gai gỗ trước mặt, thất tuyệt kiếm vậy mà không chịu nổi một kích. Bất quá đây hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, làm bước vào chiến trường một khắc này, hắn liền hiểu được mình cùng thánh giả chi ở giữa chênh lệch, cũng không dám tự đại cho rằng mình có thể ngăn cản thánh giả một kích. Hô! Bất quá cái kia gai gỗ lại tại thất tuyệt kiếm đánh trúng trong nháy mắt, phát sinh chết đi, từ Long Trần bên người chạy như bay mà qua, đâm một cái không. A! Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể tránh thoát hắn một kích này. Trọng yếu nhất chính là, một kích kia đã đem Long Trần khóa chặt, mà Long Trần thời cơ xuất thủ, góc độ nắm đến không chê vào đâu được, vậy mà để hắn khóa chặt tạm thời mất đi hiệu lực, mà liền tại mất đi hiệu lực trong nháy mắt, lại tránh khỏi hắn một kích kia. Ngay tại hắn kinh dị trong nháy mắt, Long Trần bỗng nhiên bóng người động liên tục, sau lưng côn bằng vũ rực phát sáng, thân hình nhanh như thiểm điện, đã vọt tới lão giả kia phụ cận. Hô! Long Trần một chân đối với cái kia mặt của lão giả mãnh liệt đạp tới. Tiểu tử muốn chết. Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả giận dữ, năm ngón tay như câu, lóe ra hàn quang, đối với Long Trần mắt cá chân mãnh liệt nắm tới. Hô! Nhưng là để tà huyết thụ yêu tộc thánh giả không nghĩ tới chính là, Long Trần một cước này lại là hư chiêu, bàn tay của hắn thất bại đồng thời, một bàn tay lớn, theo một cái không tưởng tượng được góc độ, hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Chương 4470, Man Long đổ thánh. 3. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần một trường rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả trên mặt. Một khắc này, nơi xa toàn bộ tinh thần đề phòng Diệp Linh đều sợ ngây người. Long Trần né qua gai gỗ trong nháy mắt, liền đổi bảy loại thân pháp, đầy trời đều là thân ảnh của hắn. Người xem hoa mắt, không cách nào phán đoán hắn con đường tiến tới. Nhưng là để Diệp Linh không thể nào hiểu được chính là, Long Trần gian nan như vậy tới gần cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả, lại chính là vì cho hắn một bạt tai. Oanh! Bất quá ngay sau đó làm nàng kinh hãi một màn xuất hiện, tại Long Trần đại thủ đập vào tà huyết thụ yêu tộc thánh giả trên mặt trong nháy mắt, vô tận hắc thổ từ Long Trần trong tay đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả vùi lấp. A, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả chợt bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắc thổ xâm nhiễm thân thể của hắn, thật giống như nước sôi ngã xuống trên đống tuyết, thân thể của hắn bị ăn mòn ra nguyên một đám hang lớn. Oanh! Tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nộ hống, một tiếng bạo hưởng, đem vô tận hắc thổ bắn ra, một thân ảnh như là sao băng bị đẩy lùi. Đem hắc thổ chấn khai, nhưng là cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả toàn bộ mặt đã sập lún xuống dưới, đầu chỉ còn lại có nửa bên, bộ dáng kia nhìn qua dữ tợn như quỷ. Theo hắn đánh bay hắc thổ, vô tận hắc thổ tràn ngập ra, che cản tầm mắt mọi người, bên cạnh hắn vị kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả, nhìn đến đồng bạn bộ dáng như vậy, cũng giật nảy cả mình. Ngươi nhìn cái gì? Ba. Đúng lúc này, một vị khác tà huyết thụ yêu tộc thánh giả sau đầu sinh phong, một bàn tay lớn hung hăng đập vào trên gáy của hắn. Phanh. Một tiếng bạo hưởng, lại là vô tận hắc thổ đổ xuống mà ra, đem cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả bao phủ. Người xuất thủ rõ ràng là Long Trần, hắn thứ một kích thành công về sau, liền biết cái kia gia hỏa sẽ đánh bay những thứ này hắc thổ. Mà Long Trần ngưng tụ ra một cái giả thân, cố ý để tà huyết thụ yêu tộc thánh giả đánh bay, để cho người khác nghĩ lầm hắn đã không tại chiến trường bên trong. Hắn lại thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung vào cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả trên thân, mượn đầy trời hắc thổ che giấu, lặng lẽ mò tới một cái khác tà huyết thụ yêu tộc thánh giả sau lưng, một bàn tay đập xuống dưới. Chết! Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nộ hống, chúng chiêu trong nháy mắt, trong tay mộc trượng xẹt qua một đạo thiểm điện, đối với sau lưng mãnh liệt quất. Đương! Một tiếng bạo hưởng, mộc trượng quất vào một miệng đỉnh đồng thao trên, mộc trượng sụp đổ, cái kia tà huyết thụ yêu cả cánh tay đều bị chấn bể, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả phản kích, bị Long Trần dự phán, đã sớm giơ càn khôn đỉnh chờ lấy hắn mắc câu. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả một kích quá mức khủng bố, càn khôn đỉnh tuy nhiên ngăn cản 8-9 thành lực lượng, nhưng là dư lực nhưng như cũ chấn động đến hắn ngũ tạng lệch vị trí, máu tươi cuồng phún, liền người mang đỉnh bị quất đến bay ra ngoài. Chết. Mà đúng lúc này, điện chủ đại nhân đánh tới, một quyền đập mạnh, cái kia vừa mới bị càn khôn đỉnh chấn vỡ cánh tay tà huyết thụ yêu tộc thánh giả, bị điện chủ đại nhân một quyền đánh nát đầu sọ. Kinh biến tới quá nhanh, cái này năm đại thánh giả có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái nho nhỏ giới vương tiểu tử, vậy mà trong nháy mắt phá vỡ chiến trường thăng bằng. Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả bị đánh bể đầu sọ trong nháy mắt, một vệt thần quang theo thân thể của hắn bắn ra, đó là linh hồn của hắn, cũng là nguyên thần của hắn. Thánh giả dù là nhục thân vỡ nát, chỉ cần linh hồn bất diệt, nguyên thần lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần xông ra thân thể, liền muốn dung nhập dị tượng bên trong, bởi như vậy hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hô! Chỉ bất quá hắn nguyên thần vừa động, bỗng nhiên một cái thôn thiên miệng rộng xuất hiện, một miệng đưa nó thôn phệ. Không! Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả hoảng sợ kêu to, tại tiếng kêu sợ hãi của hắn bên trong bị một đầu hắc sắc cự long thôn phệ. Điện chủ đại nhân hóa thân màu đen man long, một miệng nuốt vào tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần, một khắc này, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Chết! Điện chủ đại người nộ hống, long chảo che trời vội xông mà xuống, một cái khác tà huyết thụ yêu tộc thánh giả muốn chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Cái khác ba vị thánh giả cũng hoảng sợ phát hiện, làm điện chủ đại nhân thôn phệ cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần, về sau, khí tức tăng vọt, theo bất hủ cảnh giới, vọt thẳng đến nửa bước thánh giả. Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả đầu lâu sụp đổ, điện chủ đại nhân miệng rộng mở ra, không giống nhau cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần chính mình bay ra, trực tiếp miệng rộng hút mạnh, đem cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần hút vào trong miệng. Ầm ầm. Làm điện chủ đại nhân hấp thu hai cái tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần, trong cơ thể của hắn oanh minh bạo hưởng, quanh thân lân phiến khói đen mờ mịt, khí tức càng phát ra kinh khủng, hắn tựa hồ tiến nhập một loại nào đó thuế biến. Mặt khác ba vị thánh giả thấy cảnh này, bọn họ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này điện chủ đại nhân sắp đột phá, là vô địch tồn tại, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Trốn! Một cái thánh giả kêu to, nhanh chân liền chạy, thế nhưng là hắn bóng người vừa động, liền bị một cái lợi chảo bắt lấy. Oanh! Cái kia thánh giả đầu lâu sụp đổ, nguyên thần bị bạo lực hút ra, thân thể trong nháy mắt bị ném ra ngoài. Mặt khác hai cái thánh giả hoảng sợ kêu to, bọn họ phân hai cái phương hướng chạy. Điện chủ đại nhân to lớn thân rồng nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Không, van cầu ngươi. A, rất nhanh hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó thánh giả khí tức cứ như vậy biến mất. Một khắc này, Long Trần ôm lấy càn khôn đỉnh, cả người đều ngây dại. Điện chủ đại nhân vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ người khác nguyên thần đến đề thăng. Đây là cái gì nghịch thiên năng lực a? Long Trần, ta đang sắp đột phá, cần phải lập tức đuổi hồi thư viện, lần này ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Điện chủ đại thanh âm của người truyền đến. Oanh! Ngay sau đó một tiếng nổ vang rung trời, theo huyền linh giới cửa vào truyền đến, Long Trần cùng Diệp Linh chạy về cửa vào lúc, phát hiện phòng bế cửa vào đã bị đánh xuyên, điện chủ đại nhân đã rời đi. Diệp Linh gương mặt vẻ kinh hãi, cửa vào này là nghiêng huyền linh giới lực lượng khung, coi như 10 cái thánh giả liên thủ cũng vô pháp phá hủy, mà điện chủ đại nhân một kích xuyên thủng, lúc này điện chủ đại nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bây giờ 5 đại thánh giả khí tức biến mất, 7 đại thiên mệnh người đã chết thứ 5, vô số chuẩn thiên mệnh giả chết thảm tại chỗ, huyền linh giới các cường giả trong nháy mắt sụp đổ, gặp cửa vào đã bị mở ra, liều mạng xông ra ngoài, muốn chạy trốn. Phốc phốc phốc. Quách Nhiên đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ trốn, sớm đã dọn xong tuyệt sát trận hình, những cái kia vọt tới dị tộc cường giả nhóm, như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Mắt thấy không xông ra được, vô số sinh linh bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn thấy bọn họ kêu khóc cầu xin tha thứ, địa linh tộc các cường giả nộ hống. Các ngươi đổ sát chúng ta địa linh tộc đồng bào lúc, có thể đã cho bọn họ cầu xin tha thứ cơ hội, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu, các ngươi đều đi chết đi. Nơi này cường giả, đều là địa linh tộc tinh anh, bọn họ đều từng tận mắt nhìn thấy thân nhân ở bên người chết đi, những người thân kia trước khi chết lưu luyến ánh mắt, bọn họ cả một đời cũng vô pháp quên. Bọn hắn hiện tại, chỉ có cừu hận, không có thương hại, bọn họ giống giận, gầm thét, khua tay đổ đao, có thể tiêu trừ cừu hận, chỉ có nợ máu trả bằng máu. Chiến đấu còn đang kéo dài, bất quá, Long Trần đã không có tâm tư đi xem, hắn bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm. Má nha, thánh giả thi thể, đây chính là đồ chơi hay a? Khi đi tới thánh giả chiến trường, Long Trần tâm, lập tức liền kích động.